Mẹ, tên vương bắt đản kia là không có ý định đi ra. Liêu Thiên tức giận nói nói. Đừng có gấp, chúng ta cứ như vậy công kích đại môn, trong thạch thất tiếng nổ lớn so bên ngoài lớn rất nhiều, hắn nhẫn nhịn không được bao lâu. Mục Hải trong lời nói lòng tin 10 phần. Bọn hắn công kích cái này đại môn mục đích, căn bản cũng không phải là vì đánh vỡ đại môn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, chưa hẳn có thể đánh phá đại môn. Cho nên, mục đích của bọn hắn, chính là vì không ngừng quấy rối Sở Kinh Thiên, để hắn không chịu nổi kỳ nhiễu, mình chạy đến. Hừ, ngươi nếu là sớm làm như thế, tên kia sợ là sớm liền từ bên trong đi ra. Nghe được Mục Hải, Bàng Hồng rất là tức giận nói một câu. Lấy hắn ngạo khí tính tình, ở chỗ này ổ hơn một tháng, đã sớm tức giận điên rồi, bây giờ hắn lửa giận càng là mượn cơ hội này bạo phát ra. Mục Hải khẽ cho mày, có chút không vui nhìn Bàng Hồng một chút, nói ra, ta cũng không có ngăn đón ngươi, ngươi nếu là nghĩ đến cái gì biện pháp, tự nhiên có thể dùng đi ra, nhưng là nếu như không có biện pháp gì tốt, vậy thì tốt nhất im miệng, miễn cho khiến người chán ghét phiền. Ngươi Bàng Hồng khó thở, nhưng cũng nói không ra lời, hắn xác thực không có gì biện pháp tốt hơn. Tốt, hai vị đều trước lánh tĩnh một chút đi, đừng quên, mục tiêu của chúng ta còn ở bên trong. Không dùng được biện pháp gì, có thể làm cho tên hôn đản kia đi ra mới là trọng yếu nhất. Liêu Thiên đứng ra ngăn lại dự định nhau nhau đi xuống hai người. Lập tức, hai người cũng đều yên tĩnh trở lại, mà nối nghiệp tục để cho người ta công kích thạch môn. Nhưng là bọn hắn không biết là, nghe được vậy ngay cả tục không ngừng tiếng phá cửa về sau, thạch thất bên trong Sở Kinh Thiên dứt khoát thân thể lóe lên về thiên đố tháp đi. Dạng này, mặc hắn bên ngoài tranh cãi ngất trời, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà liên tại tiến vào thiên đố tháp trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thần sắc nao nao, mà phía sau mang ý cười, trực tiếp ngồi xếp bằng. Thời gian một tháng, hắn trong đan điền chân khí lần nữa tràn ra, hiện tại hắn liền phải hoàn thành hắn lần thứ 9 chân khí áp xúc. Võ giả, tại hoàn thành lần này áp xúc về sau, chân khí liền sẽ bắt đầu hóa lỏng, sau đó bước vào ngưng dịch cảnh, nhưng Sở Kinh Thiên lại là sẽ tiến vào người khác không có chân khí cảnh đệ thập trọng, hắn muốn đi vào ngưng dịch cảnh, nhất định phải hoàn thành lần thứ 10 áp xúc mới được. Hơn 8 giờ về sau, Sở Kinh Thiên hoàn thành áp xúc, sau đó trực tiếp nhảy ra linh khí chi hải, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu luyện đan. Đối hắn hiện tại tới nói, trừ phi là tấn cấp ngưng dịch cảnh, nếu không dạng này tăng lên, cũng không thể để hắn quá kích động. Thời gian ngay tại một tiếng này âm thanh oanh minh bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là một tháng. Sở Kinh Thiên đi tới nơi này Thiên Hỏa Cung bên trong, đã ròng rã 3 tháng. Đi qua một tháng này không ngừng học tập, tìm tòi, hắn tiêu chuẩn luyện đan đã có thể bắt đầu luyện chế thiết cốt đan, chỉ là dựa theo phán đoán của hắn, hắn muốn thành công luyện chế đan dược này, chí ít còn cần thời gian một tháng. Bởi vì cái này thiết cốt đan, tuyệt đối là nhân giai trung cấp đan trong dược khó khăn nhất một loại, trong đó chỉ là liên quan đến dược thảo liền nhiều đến hơn 30 loại, mà lại mỗi một loại dược liệu phương thức xử lý đều không hoàn toàn giống nhau, luyện chế thời điểm, có chút một tia sai lầm, liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Hào nói không khoa trương, muốn thành công luyện chế ra cái này loại đan dược, đối với luyện đan sư luyện đan kỹ nghệ, tuyệt đối là cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm. Nếu như Sở Kinh Thiên có thể thành công luyện chế ra thiết cốt đan, như vậy về sau, nhân giai trung cấp đan dược với hắn mà nói, căn bản không nói chơi. Cũng may, cái kia trong chữ vật giới chỉ, Thiên Hỏa Cung chủ nhân chuẩn bị đủ nhiều tài liệu đến cung cấp Sở Kinh Thiên sử dụng, hắn cũng là không cần lo lắng tài liệu vấn đề. Cho nên vì mau sớm luyện chế thành công rời đi nơi này, Sở Kinh Thiên cơ hồ là không ngủ không nghỉ tại luyện đan. Cung điện lầu một trong đại sảnh, Bàng Hồng, Ngưu Kiệt, Mục Hải, Liêu Thiên bốn người ngồi đối diện nhau. Chúng ta ở chỗ này đã đợi 2 tháng, cái kia đại môn cũng đã đánh 1 tháng, người ở bên trong lại một chút phản ứng cũng không có, chúng ta là không phải ngẫm lại những biện pháp khác. Ngưu Kiệt nhìn lấy 3 người khác, mở miệng hỏi nói. Phá cửa quấy nhiễu cũng vô dụng, chúng ta lại mở không ra cái kia đại môn, tựa hồ là không có biện pháp gì. Liêu Thiên cũng có chút bất đắc dĩ nói nói. Hiện tại đúng vậy khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm. Mục Hải nhàn nhạt mở miệng, đã hơn 2 tháng, hắn đồ ăn hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Chúng ta chỉ chờ tới lúc hắn đồ ăn hao hết, hắn tất nhiên sẽ đi ra. Hừ, ngươi biết đạo nhân nhà có bao nhiêu đồ ăn. Vạn nhất cái kia thực vật đủ ăn 1 năm, chúng ta cứ như vậy một mực hao tổn. Bàng Hồng rất là khinh thường nói một câu. Mà đối với Bàng Hồng niệm ai, Mục Hải chỉ là cười nhạt một tiếng, dù sao ta lại ở chỗ này chờ đợi, nếu như ngươi muốn đi, ta không ngăn. Bàng Hồng thần sắc đọc lại, nói không ra lời. Mà Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên hai người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vì những thứ kia, bọn hắn trước sau đã lãng phí hơn 3 tháng thời gian, nếu như bây giờ liền rời đi, bọn hắn tự nhiên là không cam lòng. Thế nhưng là nếu như không nguyện ý rời đi, như vậy bọn hắn ngoại trừ các loại, cũng liền không có biện pháp khác. Mà lại bọn hắn đều biết nói, cái này đem là một trận không biết khi nào kết thúc chờ đợi. Cho nên, kiên nhẫn đợi chút đi, đã hơn 2 tháng, ta tin tưởng, hắn đồ ăn chống đỡ không được bao lâu. Mục Hải nói, kỳ thực bản ý bên trên, hắn là ước gì còn lại mấy người tất cả nhanh lên một chút rời đi, nhưng là hắn lại có chút bận tâm trong thạch thất thực lực của người kia. Cho nên để cho an toàn, hắn hay là hy vọng những người này đều có thể lưu lại. Nghe vậy, ba người khác cũng đều bình tĩnh lại. Chỉ là không ai biết nói, Bàng Hồng câu kia nói nhảm, thật đúng là nói đến một chút từ bên trên, Sở Kinh Thiên đồ ăn có thể kiên trì thời gian, xa so với 1 năm càng lâu. Bất quá, cái kia oanh kích đại môn âm thanh, như cũ đang không ngừng vang lên. Người tại lâu dài tạp âm hoàn cảnh hạ sẽ thay đổi bực bội, bọn hắn như cũ hy vọng lấy Sở Kinh Thiên chịu đựng không nổi, mình lao ra. Thiên đố tháp bên trong, đang luyện đan Sở Kinh Thiên thân thể chấn động mạnh, trong mắt mang theo khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Sau đó phi tốc ngồi xếp bằng. Đi qua 1 tháng này, hắn trong đan điền chân khí, một lần nữa ra bên ngoài tràn ra. Không dám thất lễ, Sở Kinh Thiên lập tức cổ động tinh thần lực cùng kinh mạch bên trong chân khí hướng phía trong đan điền chấn áp xuống. Lần này chân khí áp xúc, với hắn mà nói là cực kỳ mấu chốt một lần, bởi vì sau lần này, chân khí của hắn liền sẽ bắt đầu hóa lỏng, mà thực lực của hắn cũng liền muốn bước vào ngưng dịch cảnh. Bất quá, lần này áp xúc, cũng tuyệt đối sẽ là khó khăn nhất một lần. Đi qua 9 vị trí đầu lần áp xúc, hắn trong đan điển chân khí sớm đã đạt đến nhất định nồng độ, hiện tại áp xúc, liền giống với là hướng một cái tràn đầy hạt cắt trong thùng nước lại nhét hạt cát, khó khăn kia có thể nghĩ. Ầm. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, đột nhiên từ Sở Kinh Thiên thể nội truyền ra, cái kia chấn áp xuống tinh thần lực cùng chân khí, cùng trong đan điển tràn ra chân khí phát sinh va chạm. Mãnh liệt thống khổ, khiến cho Sở Kinh Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại, nếu như không phải trải qua 2 lần thông huyết luyện thể chất biến, thân thể của hắn đã sớm biến vô cùng cường hãn, chỉ là lần đụng chạm này, cũng đã đủ để cho bụng của hắn nổ tung. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Sở Kinh Thiên cổ động tinh thần lực, đem cái kia tràn ra chân khí hướng phía trong đan điển chen ép tới. Thế nhưng là lập tức, hắn chính là lộ nở một nụ cười khổ, lần này áp xúc độ khó, so với lần thứ 9, muốn khó khăn nhiều lắm. Hắn cảm giác, tinh thần lực của hắn hoàn toàn là tác dụng tại một mặt trên tường, vô luận hắn làm sao để ép, làm sao đẩy. Những cái kia tràn ra chân khí đều không nhúc nhích tí nào. Hắn biết nói, đây là bởi vì trong đan điền đã bị chân khí nhồi vào nguyên nhân, thế nhưng là coi như thế, hắn cũng nhất định phải hoàn thành áp xúc, nếu không một khi những này chân khí bắn ngược bạo tẩu, hắn khó mà nói liền sẽ bản thân bị trọng thương. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, một cái hồi khí đan liền nuốt vào trong bụng. Dựa theo lẽ thường, cái này hồi khí đan khôi phục chân khí hẳn là muốn chảy vào đan điền, thế nhưng là lúc này, đan điền của hắn đã bị chất đầy, những đan dược kia hóa thành chân khí liền cũng ngăn ở kinh mạch bẩn bên trong. Dạng này, trong lúc vô hình, Sở Kinh Thiên dùng để áp xúc chân khí lực lượng liền lại lớn mạnh một điểm. Chỉ là, những cái kia tràn ra chân khí ương ngạnh trình độ, lại là hoàn thành nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chấn áp vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì. Cắn răng một cái, Sở Kinh Thiên lại lấy ra một cái hồi khí đan nuốt xuống. Chương 197, cấp ngưng dịch cảnh. Thiên đố tháp bên trong. Sở Kinh Thiên tình trạng kiệt sức té nằm bạch ngọc trên mặt đất, chỉ là trên mặt của hắn, lại là mang theo một tia nồng đậm ý cười, thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Tại 20 mai hồi khí đan trợ giúp dưới, thuốc kia lực sinh ra chân khí rốt cục hóa thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, đem bức tường kia tại đan điền miệng muốn tràn ra chân khí hung hăng để ép trở về. Sau đó, đi qua 4 giờ dãy rủa, hắn lần thứ 10 chân khí áp xúc, rốt cục hoàn thành. Lúc này, trong đan điền của hắn, cái kia vô cùng hùng hồn chân khí đang từng giọt ngưng kết thành chất lỏng, rơi xuống. Đây là hắn bước vào ngưng dịch cảnh bắt đầu, khi trong đan điền tất cả chân khí đều hóa lỏng về sau, hắn liền là chân chính bước vào ngưng dịch cảnh. Nhưng là, cái này cần một cái quá trình. Một loại võ giả hoàn thành quá trình này, khả năng cần nửa tháng trái phải thời gian, mà Sở Kinh Thiên, bởi vì chân khí so với bình thường võ giả hùng hồn, cho nên hắn cần thời gian khả năng cũng sẽ càng lâu một chút. Bất quá, hiện tại Sở Kinh Thiên không bao giờ thiếu thời gian. Không có luyện chế ra thiết cốt đan trước đó, hắn căn bản là không có cách rời đi nơi này. Vừa vặn, có thể luyện đan, chân khí hóa lỏng hai không lầm. Nam một hồi, cảm giác thể lực khôi phục một chút, Sở Kinh Thiên đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu luyện đan. Hiện tại, hắn đã có được đủ thực lực cùng người bên ngoài đối kháng, cho nên hắn càng thêm muốn phải nhanh lên một chút đi ra. Mà liên tại hắn chuẩn bị bắt đầu luyện đan thời điểm, như mộng lại là gọi hắn lại, chủ nhân, bên ngoài 4 người nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi có cần phải đi nghe một chút. Ồ, Sở Kinh Thiên nao nao, như mộng nói như vậy thì thật sự có cần thiết. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, về tới trong thạch thất. Sau đó, hắn liền nghe được thạch thất bên ngoài những người kia phá lệ thanh âm vang dội. Chúng ta tiến vào hàn băng bí cảnh, trước sau hết thảy 4 tháng rồi đi. Đây là Ngưu Kiệt tâm thanh. Đúng vậy à, dòng dã 4 tháng rồi, lại có 2 tháng liền cả nửa năm, thiên kiêu bảng cũng liền nên khai bảng. Liêu Thiên cũng nói, ta nghe nói, cái kia thiên kiêu bảng cũng chỉ có 1.000 cái danh lạch. Ngưu Kiệt hỏi, xác thực chỉ có 1.000 cái danh lạch, mà lại, cũng chỉ có thiên kiêu bảng bên trên 1.000 người, mới có tư cách tham gia sau cùng thiên tuyển đại hội. Liêu Thiên nói, ha ha, thiên kiêu bảng tác dụng nhưng không chỉ như vậy, nếu như ai có thể danh liệt thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu, như vậy thì có thể nhảy qua thiên tuyển đại hội trước mấy vòng, trực tiếp tham gia sau cùng trận chung kết. Mục Hải cười nói, chậc chậc, nếu như có thể miễn đi trước mấy vòng trận đấu, như vậy không chỉ có thể cam đoan an toàn của mình, còn có thể ẩn giấu thực lực, đối với trận chung kết đây chính là có lợi ích rất lớn a. Ngưu Kiệt có chút sợ hãi than nói. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác cực kỳ có lợi. Mục Hải nói ra, theo ta được biết, tại giới trước thiên tuyển đại hội bên trong, cũng có một chút thực lực cực mạnh tuyển thủ, bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa kịp leo lên thiên kiêu bảng, mà dẫn đến phía trước mấy vòng trong trận đấu thụ thương, từ đó ảnh hưởng sau cùng trận chung kết. Cái kia leo lên cái này thiên kiêu bảng, cần gì điều kiện? Ngưu Kiệt lại hỏi. Cũng không có điều kiện gì, bất kỳ người nào đều có thể đi, chỉ là cái kia trên bảng chỉ có thể chứa được 1.000 người tên, khôn sống ngống chết, lưu lại, sẽ chỉ là cường giả. Mục Hải giải thích nói, bất quá, thiên kiêu bảng chỉ mở 3 tháng. 2 tháng sau khai bảng, tiếp tục sau 3 tháng bế bảng, đến lúc đó trên bảng thứ tự, chính là cuối cùng thứ tự. Nếu như đi đã chậm, căn bản không có cơ hội thượng bảng. Nơi này đến băng tuyết thành trên đường muốn đi 1 cái tháng, nói như vậy, chúng ta chậm nhất sau 1 tháng, nhất định phải xuất phát. Ngưu Kiệt lớn tiếng nói xong còn nhìn cửa đá kia một chút. Đúng vậy à, tuy nhiên cái kia thiên kiêu bảng muốn tiếp tục 3 tháng, nhưng là đi sớm một số, sớm đi thượng bảng, vẫn sẽ có rất nhiều ưu thế, chí ít có thể sớm biết một số cao thủ thực lực, ở trong trận đấu có chuẩn bị. Mục Hải nhẹ gật đầu nói. Thoại âm rơi xuống, mấy người liếc nhau, mà sau đó xoay người đi xuống lầu. Mà trong thạch thất, Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười. Mấy người kia ngược lại là không có lừa hắn, cái này thiên kiêu bảng xác thực tồn tại, mà lại hắn cũng là biết đến, hắn từ Tuyết Chân Các mua những tin tức kia bên trong cũng có nâng lên. Bất quá, hắn mua trong tin tức, nhưng không có mấy người nói cặn kẽ như vậy, chí ít cái này thiên kiêu bảng chỉ tiếp tục 3 tháng chuyện này, hắn vốn là không biết. Chỉ là nghe những người kia tiếng nói tư thái, rõ ràng liền là cố ý đến nói cho hắn biết những này, nó mục đích. Khi nhưng chính là vì dẫn hắn ra ngoài. Chỉ tiếc những người kia không biết là, hắn căn bản không phải không muốn ra ngoài, mà là ra không được. Lúc này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liền lại tiến vào thiên đố tháp luyện đan đi, muốn rời khỏi nơi này, hiện tại cũng chỉ có luyện đan đầu này đường tắt duy nhất. Mà cùng lúc đó, cung điện lầu một trong đại sảnh. Ngươi nói chúng ta làm như vậy hữu dụng không? Nếu như hắn còn không ra làm sao bây giờ? Ngưu Kiệt có chút bận tâm mà hỏi. Yên tâm đi. Chỉ cần hắn còn muốn gia nhập băng tuyết thần cung, liền tuyệt sẽ không bỏ qua thiên kiêu bảng cơ hội như vậy. Liêu Thiên lòng tin hoàn toàn. Liêu Thiên nói rất đúng, thiên kiêu bảng cơ hồ đúng vậy tiến vào thiên tuyển đại hội vé vào cửa. Chỉ cần là muốn gia nhập băng tuyết thần cung người, liền không có người nguyện ý từ bỏ. Ta cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ ra tới. Mục Hải cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Mà nghe được ba người nói chuyện, một bên Bằng Hồng, lại là hừ lạnh một tiếng. Bởi vì tính cách nguyên nhân, tại 2 tháng này trong khi chung, hắn cơ hồ là cùng mấy người khác đều phát sinh mâu thuẫn, cho nên hiện tại, hắn trên cơ bản không tham dự ba người khác nói chuyện, chỉ là dự thính nắm giữ tình huống mà thôi. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thần sắc chuyên chú chầm chầm trong tay dược đỉnh, sau đó đem từng cây dược thảo, không ngừng đầu nhập trong đó. Mà liên tại hắn không ngừng luyện dược quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 25 ngày, trong cơ thể của hắn, tất cả chân khí đều đã hóa lỏng hoàn tất, chuyển hóa làm chân nguyên. Thực lực của hắn triệt để bước vào ngưng dịch cảnh. Lúc này, trong đan điền của hắn là một vũng chiếm cứ đan điền không đủ 1/9 dung tích chất lỏng chân khí, mà theo thực lực của hắn tăng lên, những chất lỏng kia chân khí lượng cũng sẽ từ từ gia tăng, thẳng đến đạt tới chân khí đệ cửu trọng, lấp đầy toàn bộ đan điền. Bất quá, hắn thiết cốt đan lại như cũ không thể luyện chế thành công, thật sự là đan dược này luyện chế quá mức khó khăn. Mãi cho đến ngày thứ 40 thời điểm, có lẽ là đi qua trong khoảng thời gian này gần như không gián đoạn luyện đan, Sở Kinh Thiên tiêu chuẩn luyện đan có một cái tăng lên cực lớn, hắn thiết cốt đan rốt cục luyện thành, mà lại là duy nhất một lần luyện chế ra 3 cái. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, tại cái này trong thạch thất ngây người 3 tháng số không 10 ngày, hắn rốt cục có thể đi ra. Thân thể loại lên, xuất hiện tại trong thạch thất, nhìn bàn đọc sách sau cái kia đưa lên đan dược lỗ cho nhỏ, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia nồng đậm chờ mong. Chương 198, Thiên Đố Tháp đệ tam tầng, diễn võ. Nhìn bàn đọc sách sau cái kia đưa lên đan dược lỗ cho nhỏ, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia nồng đậm chờ mong. Kinh lịch lâu như vậy tương đương với bị cầm tù sinh hoạt, bây giờ tự do liền ở trước mặt của hắn. Tay vừa lộn, một cái thiết cốt đan xuất hiện trên tay, tuy nhiên ngay tại tay của hắn đến cái kia lỗ nhỏ phía trên thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại, dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, cuối cùng này cái này bốn thời gian 10 ngày, giống như liền không có nghe được bên ngoài những người kia động tĩnh. Cái này bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Lúc này, hắn lại đưa tay thu hồi lại, sau đó xuất ra Thiên Đố Tháp, để Như Mộng nhìn thoáng qua. Thế nhưng là cái gì cũng không có, Như Mộng cái gì cũng không thấy được, tựa hồ những người kia thật là đã rời đi. Mặc dù bây giờ khoảng cách Thiên Kiêu bảng khai bảng còn thừa lại không đủ 20 ngày, nhưng là muốn nói những người kia cứ đi như thế, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lại lách mình về tới Thiên Đố Tháp bên trong. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, thực lực của hắn tấn cấp ngưng dịch cảnh về sau, đã có thể mở ra Thiên Đố Tháp đệ tam tầng. Lúc trước, hắn vừa đạt được Thiên Đố Tháp thời điểm, liền hỏi tham qua Thiên Đố Tháp đệ tam tầng có cái gì, thế nhưng là Như Mộng lại nói cho hắn biết muốn chờ ngưng dịch cảnh mới có thể tiến nhập. Vào lúc đó hắn xem ra, ngưng dịch cảnh thật sự là kiện rất xa xôi sự tình, cho nên trong lúc nhất thời, hắn đúng là quên cái này một gốc dạ. Bây giờ, thực lực của hắn bước vào ngưng dịch cảnh, cũng liền nghĩ tới chuyện này. Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất là linh khí chi hải, đệ nhị tầng là đông đảo công pháp, võ kỹ, cùng tạp loại thư tịch. Những này đối với võ giả tới nói, đều là cực kỳ quý giá tài phú. Bởi vậy, đối với Thiên Đố Tháp đệ tam tầng là cái gì, hắn sớm liền thấy hiếu kỳ không được, cho nên nghĩ tới chuyện này, hắn liền có chút không thể chờ đợi. Lúc này, tại Như Mộng chỉ huy dưới, bọn hắn đến đệ tam tầng. Đây là một mảnh không gian, trên dưới trái phải tất cả đều là, đặt mình vào trong đó, để cho người ta có loại không phân rõ phương hướng cảm giác. Mà lại cái này toàn bộ không gian trống rỗng, cái gì cũng không có. Bạch. Ngay tại Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Như Mộng thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở không gian này chính bên trong vị trí. Đây là một thuần bóng người, tại cái này không gian bên trong, phá lệ dễ thấy. Đột nhiên bóng người xuất hiện, làm cho Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, cái này Thiên Đố Tháp bên trong, trừ hắn cùng Như Mộng bên ngoài, làm sao lại có người có thể tiến đến. Tuy nhiên lập tức hắn liền phát hiện, cái này bóng người cũng không phải là thật người, mà là một cái hoàn toàn do năng lượng tạo thành năng lượng thể. Ngoại hình của nó cơ bản cùng người tương tự, nhưng lại không có ngũ quan. Đây là cái gì? Sở Kinh Thiên nhìn lấy bình tĩnh đứng ở nơi đó bóng người, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bóng người này tác dụng, là diễn võ. Như Mộng giải thích nói, bất kỳ vũ kỹ nào đến trong tay của nó, đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nó có thể giúp ngươi nhanh chóng học được võ kỹ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên con mắt chính là đột nhiên sáng lên. Dĩ vãng hắn học tập võ kỹ thời điểm, đều là muốn tốn hao thời gian dài, sau đó còn muốn đi trong thực chiến tìm kiếm đột phá, mà nếu mà có được cái này diễn võ năng lượng người trợ giúp, hắn lại học tập võ kỹ thời điểm, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cái này đối hắn hiện tại tới nói, không thể nghi ngờ là chỗ tốt cực lớn. Cái này làm sao sử dụng? Sở Kinh Thiên nhìn về phía Như Mộng, hỏi. Như Mộng nói ra, ngươi muốn học cái gì võ kỹ, liền sử dụng cái gì võ kỹ, nó sẽ căn cứ ngươi sử dụng võ kỹ đến diễn võ. Nói cách khác, nhất định phải là ta học được võ kỹ, nó mới có thể biểu thị. Sở Kinh Thiên hỏi. Vâng. Như Mộng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta thử một chút. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thủ trưởng đột nhiên một nắm, thiêu đốt lên liệt diễm nắm đấm liền hư không đánh một quyền. Ngay tại hắn nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia diễn võ năng lượng nhân ảnh động, một bộ liệt dương quyền nhanh chóng từ kỳ thủ bên trong đánh ra, nhìn uy lực, so Sở Kinh Thiên dùng đến còn muốn càng mạnh. Mà lại, nhìn lấy bóng người kia động tác, Sở Kinh Thiên cũng lập tức phát hiện hắn sử dụng liệt dương quyền thời điểm một số chỗ thiếu sót. Vẹn vẹn chính là như vậy trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình đối liệt dương quyền cảm ngộ lại sâu hơn mấy phần. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên thật sâu cảm thấy cái này diễn võ chỗ tốt. Trước kia, hắn học tập võ kỹ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu tìm tòi, sau đó không ngừng trong thực chiến phát hiện sai lầm của mình cũng không đủ, sau đó không ngừng sửa lại, đề cao. Cũng chính bởi vì vậy, hắn học tập võ kỹ cần hao phí thời gian rất dài, mà lại nhất định phải là tại trong thực chiến tiến hành. Nhưng là hiện tại, có cái này diễn võ công năng, bóng người này giống như là thành sư phụ của hắn, tự mình vì hắn lộ ra được võ kỹ chính xác nhất dụng pháp, dạng này hắn học tập võ kỹ hiệu suất tự nhiên sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp học được nào đó loại võ kỹ, dù sao, coi như nhìn thấy người khác dùng đến, mình cũng không nhất định liền có thể lập tức học được. Như vậy cũng tốt so với hắn nhìn thấy người khác dạng thẳng chân, biết nói sao bổ là một chuyện, nhưng muốn vỗ xuống, nhưng vẫn là cần phải không ngừng luyện tập. Chỉ là nắm giữ phương pháp về sau, luyện tập tốc độ sẽ nhanh hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn mà thôi. Một bộ liệt dương quyền sau khi đánh xong, nhân ảnh động tác liền ngừng lại, cứ như vậy đứng tại không gian vị trí trung tâm, không núp đích. Ôm thử lại lần nữa thái độ, Sở Kinh Thiên lại lăng không đánh nhất trưởng thấu cốt hàn băng trưởng. Mà theo động tác của hắn rơi xuống, bóng người kia lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Sau một lát, nhân ảnh động tác dừng lại, mà Sở Kinh Thiên thì là cảm giác thu hoạch rất nhiều, trong lòng đối cái này diễn võ công năng hiệu quả, càng là cực kỳ hài lòng. Lúc này, Sở Kinh Thiên lại dùng một lần liệt dương quyền, mà bóng người kia cũng liền lập tức bắt đầu chuyển động. Liệt dương quyền là hắn tu luyện đệ nhất loại võ kỹ, là một loại uy lực cực lớn võ kỹ. Chỉ là bởi vì hắn chỉ luyện đến đại thành cảnh giới, cho nên quyền pháp này uy lực một mực không thể tại trên tay hắn phát huy ra. Cho nên, hắn hiện tại ý nghĩ, đúng vậy tại cái này diễn võ công năng trợ giúp dưới, đem liệt dương quyền luyện đến viên mãn cảnh giới. Viên mãn là võ giả đem một loại võ kỹ luyện đến cực hạn cảnh giới, chỉ có đem võ kỹ luyện đến viên mãn mới có thể chân chính phát huy ra võ kỹ toàn bộ uy lực. Mà viên mãn cảnh giới võ kỹ, đối thực lực của hắn cũng sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Cứ như vậy, nhân ảnh dừng lại, Sở Kinh Thiên liền lần nữa đánh ra một quyền, sau đó không ngừng quan sát đến, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí quên đi thời gian, quên đi hắn hiện tại đã có thể rời đi nơi này. Cung điện lầu một đại sảnh. Lại có 20 ngày, Thiên Tiêu bảng liền khai bảng, chúng ta còn muốn như thế chờ đợi sao? Ngưu Kiệt có chút nóng nảy mà hỏi. Gấp cái gì, lấy ngươi thực lực của ta, muốn thượng bảng vẫn là rất đơn giản, chỉ là có thể không thể tiến vào trước 100 vấn đề mà thôi. Mục Hải nói ra, mà lại, nơi này linh khí nồng đậm như vậy, tu luyện hiệu quả nhưng so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều, tin tưởng 3 tháng này, các ngươi đều có thu hoạch không nhỏ đi. Nếu như Sở Kinh Thiên nghe được mấy người nói chuyện, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, Mục Hải mấy người đều là ngưng dịch cảnh thực lực, nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc leo lên thiên kiêu bảng trước 100, có thể thấy được lần này thiên tuyển đại hội cạnh tranh kịch liệt đến trình độ nào. Là có chút tăng lên, thế nhưng là ngươi cũng biết thiên kiêu bảng cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt, chúng ta một mực như thế chờ đợi, rất là bất lợi. Liêu Thiên cũng có chút lo lắng. Cuối cùng, mục đích của bọn hắn là muốn tham gia sau cùng đại tuyển, sau đó tiến vào băng tuyết thần cung, còn lại hết thảy đều không có cái mục tiêu này trọng yếu. Các ngươi đừng quên, tên kia trong tay là có linh hồn đan, nếu như chúng ta có thể cầm tới linh hồn đan, còn sợ vào không được top 100 sao? Mục Hải nói nói. Mà nghe được linh hồn đan ba chữ, Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên cuối cùng không có lại nói cái gì. Đan dược này đối sự cám dỗ của bọn họ lực quá lớn, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng ở chỗ này thủ hơn 3 tháng. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên si ngốc nhìn lấy bóng người kia sử dụng liệt dương quyền, trong tay theo bản năng khoa tay lấy. Hắn đã như thế không ngủ không nghỉ nhìn 10 ngày, phảng phất lâm vào cử chỉ điên rồ, ngay cả động cũng chưa từng động tới. Mà khi bóng người kia lại một lần nữa dừng lại về sau, Sở Kinh Thiên lại là không có lần nữa xuất quyền, mà là cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo suy tư thần sắc. Hắn cảm giác, hắn tựa hồ là đã mò tới một cái ngưỡng cửa, chỉ cần có thể vượt qua môn kia hạm, như vậy hắn liệt dương quyền liền có thể bước vào viên mãn cảnh giới. Cứ như vậy đứng trọn vẹn sau nửa giờ, ngay tại một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, mà hậu thân thể cả bắt đầu chuyển động. 3. Hắn một quyền vung ra, hư không phát ra một tiếng nổ vang, một cái nửa cái to bằng đầu người, thiêu đốt lên liệt diễm chân khí quyền ấn, trực tiếp rời khỏi tay. Liệt diễm phá toái hư không, nhiệt độ cao khiến cho quyền ấn xẹt qua địa phương biến một mảnh vặn mèo, mà trên đó mang theo chân khí ba động, càng làm cho người biến sắc. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Viên mãn cảnh giới liệt dương quyền, thay hắn đã giảm bớt đi cái kia dài rằng giặc tụ lực quá trình, hắn hiện tại tiện tay một kích, đều có thể phát huy ra liệt dương quyền uy lực lớn nhất. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đánh ra liệt dương quyền kình chứa nhiệt độ, so trước kia càng thêm kinh khủng. Những này đều để lực chiến đấu của hắn có rõ ràng tăng lên. 10 ngày, liệt dương quyền từ đại thành đến viên mãn, đây chính là diễn võ uy lực. Nếu là không có diễn võ, cái này một cái đột phá, còn không biết muốn trì hoãn tới khi nào, dù sao bước này tăng lên, cũng không chỉ là luyện tập liền có thể, còn cần nhất định ngộ tính cùng thiên phú. Có chút hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên này mới khiến Như Mộng mang theo hắn về tới trong thạch thất. Tăng thêm này 10 ngày, hắn tại cái này trong thạch thất, đã ngây người 3 tháng lại 20 ngày, tổng tính được. Hắn tiến vào cái này thiên hỏa cung bên trong, đã là 4 tháng 20 ngày, mà hắn tiến vào hàn băng bí cảnh đã nhanh muốn nửa năm. Nói cách khác, lại có 10 ngày, cái kia thiên kiêu bảng liền muốn khai bảng, cho nên, hắn hiện tại cũng nhất định phải khởi hành hướng băng tuyết thành đi. Lúc này, hắn tay vừa lộn, xuất ra một cái thiết cốt đan, trực tiếp ném vào cái kia bàn đọc sách sau lỗ nhỏ bên trong. Mà theo đan dược tiến vào lỗ nhỏ, cái kia thạch thất thanh đồng đại môn, rốt cục chậm rãi thu vào. Lâu một đại sảnh, nghe được cái kia thanh đồng đại môn thu hồi âm thanh, cả đám ảnh thân thể chấn động, đột nhiên hướng phía trên lầu xông tới. Chương 199, chính diện va chạm. Cung điện tầng một đại sảnh, nghe được cái kia thanh đồng đại môn mở ra âm thanh, bàng hồng bốn thân thể người lóe lên, liền hướng phía ngũ tầng vào tới. Lúc này mấy người trên mặt đều mang kích động cùng hận ý. Kích động là bởi vì người kia rốt cục đi ra, bọn hắn ở chỗ này đã trông dòng dã 3 tháng số không 20 ngày, cái này cũng không cho dễ, mà hận ý là bởi vì người kia vậy mà lãng phí bọn hắn thời gian lâu như vậy. Mà trong đại sảnh những người còn lại, lập tức đem cung điện cái kia cự đại thanh đồng đại môn thật chặt đóng lại. Đây là bọn hắn trước đó liền đạt được mệnh lệnh, vì chính là phòng ngừa người kia chạy trốn. Thạch thất đại môn mở ra về sau, Sở Kinh Thiên liền chậm rãi đi ra thạch thất, quan sát bốn phía một chút, không có thấy có người, hắn liền hướng phía thang lầu đi xuống. Chỉ là vừa đi không có mấy bước, khoe miệng của hắn chính là lộ ra mỉm cười. Không ra hắn sở liệu, những người kia quả nhiên không hề rời đi, hắn đã nghe được có người nhanh chóng lao tới tiếng bước chân, dứt khoát, hắn liền đứng tại đầu bậc thang lặng lặng chờ. Không có để hắn đợi bao lâu, cơ hồ là sau một lát, liền có bốn người phi tốc vọt tới tứ tầng. Nhìn thấy đứng ở nơi đó Sở Kinh Thiên về sau, bốn người vọt tới trước thân ảnh cùng nhau ngừng lại. Lập tức một tràn đầy sát ý âm thanh liền vang lên, là ngươi. Hắc hắc, ta nhìn ngươi lần này có thể chạy trốn nơi đâu. Là Bàng Hồng. Từ lần trước bị Sở Kinh Thiên đùa nghịch về sau, hắn liền hận không thể đem Sở Kinh Thiên chém thành muôn mảnh. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hắn bị đè nén thật lâu lửa giận trực tiếp liền bạo phát ra. Chạy. Ta tại sao phải chạy? Sở Kinh Thiên cười lạnh. Tại không có đột phá ngưng dịch trước đó, thật sự là hắn không phải Bàng Hồng đối thủ, nhưng là hiện tại, hắn đã đột phá ngưng dịch, căn bản không sợ Bàng Hồng, cho nên hắn căn bản không có ý định chạy, bằng không hắn cũng sẽ không liền như vậy nên ngang đi tới. Mà lại, lần trước Bàng Hồng oanh hắn một quyền, hắn nhưng là lập chí muốn còn trở về, hôm nay đã gặp, cái kia lại vừa vặn trả lại hắn. Không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, nhưng là hiện tại, trước giao ra ngươi chữ vật giới chỉ đi. Mục Hải mở miệng. Nhìn Mục Hải một chút, lại nhìn hai người khác một chút, Sở Kinh Thiên biết nói, ba người này tất nhiên cũng là ngưng dịch cảnh võ giả, nếu không tuyệt đối không thể có thể cùng kiêu ngạo như vậy Bàng Hồng bình khởi bình tọa. Bất quá, cho dù là đồng thời đối mặt bốn cái ngưng dịch cảnh, hắn lại cũng không có chút nào ý sợ hãi, cười nói, giao ra chữ vật giới chỉ rất không có khả năng, nhưng là ta đối với các ngươi mấy người giới chỉ, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Xem ra, ngươi là muốn ép chúng ta động thủ. Liêu Thiên cũng giọng mang sát ý mở miệng. Các ngươi là muốn linh ẩn đan đi. Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên rời đi đề tài, thế nhưng là ta ăn ba cái về sau, đan dược này chỉ còn lại ba cái, bốn người các ngươi người, làm sao chia đâu? Làm sao chia là chuyện của chúng ta, ngươi liền không cần quan tâm. Mục Hải ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên, mà lại, ngươi cảm thấy dạng này châm ngòi ly gián chiêu số đối với chúng ta có tác dụng sao? Đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn, hắn giới chỉ dĩ nhiên chính là chúng ta. Ngưu Kiệt thoại âm rơi xuống, cả người liền muốn xông ra đi. Hắn là của ta, các ngươi đều không cho phép đúng tay. Bàng Hồng lại là đoạt tại Ngưu Kiệt phía trước, thân thể lóe lên liền xông ra ngoài. Với hắn mà nói, chỉ có thân thủ giết Sở Kinh Thiên, mới có thể bình phục trong lòng của hắn oán khí cùng hận ý, nhưng là hắn kiêu ngạo tính tình, lại là không cho phép những người khác cùng hắn cùng một chỗ vây công, cho nên hắn không cho ba người khác đúng tay. Mà nghe Bàng Hồng, Mục Hải kéo lại muốn xông ra đi Ngưu Kiệt, sau đó ba người thật cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, để Bàng Hồng trước thăm dò Sở Kinh Thiên thực lực cũng tốt. Nhìn thấy vội vàng xông đến Bàng Hồng, Sở Kinh Thiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người bay lượn mà ra, nên đón tiếp lấy. Tuy nhiên hắn thiên phong như ý bộ vẫn là đại thành, không thể lần nữa tăng lên, nhưng là thực lực tăng lên về sau, tốc độ của hắn lại nhanh không ít. Bất quá, ngưng dịch cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, lại là đã cùng trước đó khác biệt, cũng không cần mặt đối mặt va chạm. Không chờ hắn tới gần, Bàng Hồng vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chính là một quyền đánh ra, một cái đầu người lớn nhỏ nhặt quyền ấn rời khỏi tay, thẳng đến Sở Kinh Thiên mà đến. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên đồng dạng nắm chắc quả đấm, một cái đồng dạng là to bằng đầu người đỏ năng lượng quyền ấn nên đón tiếp lấy. Xuy. Vâng. Là thủy thuộc tính chân khí nhan sắc, mà, thì là hỏa thuộc tính chân khí, hai cái quyền ấn chạm vào nhau về sau. Đầu tiên là phát ra thủy hỏa bất dung bốc hơi âm thanh, theo sau chính là một tiếng vang thật lớn, hai cái quyền ấn, đồng thời nổ tung ra. Một lạnh một nóng, hai kinh khủng kính khí xoay tròn ra, thổi trong đại sảnh những cái kia bày đặt đan dược ngọc thạch giá đỡ không ngừng bãi động. Mà cái kia giao phong bên trong hai người, cũng bị cái kia năng lượng bách không ngừng lui lại. Ngưng dịch cảnh. Bàng Hồng thần sắc gâm trầm nhìn lấy Sở Kinh Thiên, khó trách ngươi dám cùng ta tranh đấu, nguyên lai là tiến vào ngưng dịch cảnh. Bất quá, ngươi mới vừa vặn tấn cấp ngưng dịch cảnh mà thôi, mà ta đã là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng hậu kỳ thực lực, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ha ha, là không phải là đối thủ, muốn đánh qua mới biết nói. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lại là một quyền đánh ra. Không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng xúc thế, cơ hồ đúng vậy tại hắn nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, to bằng đầu người, phảng phất thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm năng lượng quyền ấn, liền đã bay ra ngoài. Nóng rực nhiệt độ khiến cho quyền ấn bay qua lộ tuyến bên trên toát ra từng hơi khí nóng. Đây cũng là viên mãn cảnh giới liệt dương quyền, căn bản không cần xúc thế, phất tay tức đến, mà lại nhiệt độ nóng rực vô cùng, uy lực cực lớn. Nhìn lấy cái kia quyền ấn, Bàng Hồng sắc mặt càng phát âm trầm, tay vừa lộn, đồng dạng lại là một quyền đánh ra. Mà lần này, hắn tựa hồ cũng dùng càng nhiều lực lượng, cái kia nhạt chân khí quyền ấn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, sau đó mang theo một tia băng hàn vết nước, phá toái hư không bay ra ngoài. Suy. Vâng. Thủy hỏa bất dung, hàn băng cùng nóng dược tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng sét như vậy nổ vang, liền tại trong cung điện vang lên, sau đó một cỗ hàn nhiệt giao thế kinh phong, liền bắt đầu tứ tán bay vụt, thổi đến mấy người quần áo bay phất phới. Sau một lát, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia giao thủ hai người, cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách đứng đấy, lần này giao thủ, tựa hồ lại là ngang tay kết cục. Xem ra, cái kia linh ẩn đan đưa cho ngươi tăng lên không nhỏ. Bàng Hồng lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hai lần xuất thủ đều không có thể cầm xuống Sở Kinh Thiên, trong lòng của hắn sát ý càng phát hừng hực. Hắn thấy, vừa mới tấn cấp ngưng dịch cảnh Sở Kinh Thiên căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mà nó sở dĩ có thể cùng hắn ngang hàng, khẳng định là bởi vì linh ẩn đan nguyên nhân. Mà cái kia không có động thủ Mục Hải ba người, cũng đều là ý tưởng giống nhau, giờ khắc này, mấy người muốn có được cái kia linh ẩn đan tâm nguyện, càng phát bức thiết. Ha ha, là không nhỏ. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Hắn tự nhiên minh bạch Bàng Hồng nói ý tứ của những lời này, chỉ là lúc này, hắn lại là lười nhắc cùng những người này nói nhảm giải thích. Xem ra, nếu là không triển lộ chút thực lực, muốn đối phó ngươi tựa hồ còn muốn phí chút khí lực. Bàng Hồng hít một hơi thật sâu, mà hậu chiêu lật một cái, một thanh hiện ra ánh sáng nhạt trường kiếm, ra hiện tại hắn trên tay. Ngay cả kiếm đều lấy ra, xem ra Bàng Hồng là muốn làm thật. Một bên, nhìn thấy Bàng Hồng xuất ra trường kiếm, Liêu Thiên nhịn không được nói một câu. Hắn thanh kiếm này giống như không đơn giản a. Ngưu Kiệt chú ý lực ngược lại là đặt ở Bàng Hồng trong tay thanh kiếm kia bên trên. Ừm, kiếm này chí ít cũng là nhân giai trung cấp vũ khí, hơn nữa nhìn trên thân kiếm lấp lóe lang quang, hẳn là tăng thêm nào đó loại thủy thuộc tính phù văn. Mục Hải nhẹ gật đầu nói nói. Nhìn lấy Bàng Hồng trường kiếm trong tay, Sở Kinh Thiên mí mắt hơi nhảy một cái. Võ giả tại ngưng dịch cảnh trước đó là có rất ít người làm dùng vũ khí, bởi vì ngưng dịch cảnh trước đó võ giả chân khí vô pháp ly thể, coi như cầm trong tay vũ khí, chân khí cũng vô pháp quán chú đến vũ khí bên trong, không chỉ có không thể tăng lên chiến lược, ngược lại sẽ vướng bận. Nhưng đã đến ngưng dịch cảnh về sau, lúc này làm dùng vũ khí, chân khí rót vào trong đó, vũ khí thì tương đương với là võ giả thân thể kéo dài, nó lực sát thương khẳng định phải so nắm đấm muốn lớn rất nhiều. Mà lại, võ giả sử dụng vũ khí phía trên, bình thường đều sẽ tăng thêm một số phù văn, trong lúc vô hình lại sẽ làm võ giả thực lực tăng cường mấy phần. Cho nên, võ giả thực lực đến ngưng dịch cảnh về sau, bình thường đều sẽ sử dụng vũ khí. Tuy nhiên lúc này Sở Kinh Thiên, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ, bởi vì căn bản không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy đột phá ngưng dịch cảnh, cho nên hắn căn bản là không có chuẩn bị vũ khí. Nhìn lấy Bàng Hồng trường kiếm trong tay, hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ thay đổi dị thường hung hiểm, thân thể của hắn mặc dù nhưng đã cường hãn đến có thể ngăn cản chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả công kích, nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi binh khí phách hàm. Mà lại, Bàng Hồng kiếm vẫn là nhân giai trung cấp vũ khí, nó trình độ sắc bén, càng là viễn siêu vũ khí, hắn nếu như bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên phát hiện, hắn còn đánh giá thấp ngưng dịch cảnh võ giả thực lực. "Tiểu tử, xuất ra binh khí của ngươi đi." Bàng Hồng nói, trường kiếm trong tay run lên, một cỗ nhạt chân khí hiện hiện trên đó, xuyên thấu qua kiếm phong, nhưng cái kia chân khí tựa hồ cũng mang tới một tia phong duệ chi khí. "Đối phó ngươi, còn không cần xuất động binh khí." Sở Kinh Thiên thở sâu, sau đó đem nắm đấm nắm lại. Chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Bàng Hồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, trường kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển dọc tại trước mắt mình. Sau đó nồng đậm nhạt chân khí bắt đầu ở nó trên thân kiếm tụ tập, mà theo những cái kia chân khí xuất hiện, cái kia nhạt trường kiếm, tựa hồ đang chậm rãi thành dài. Đây cũng là ngưng dịch cảnh võ giả năng lực một trong, chân khí ngưng hình. Đoạn thủy kiếm. Khi trường kiếm kia bên trên chân khí đạt tới cái nào đó trình độ thời điểm, Bàng Hồng quát khẽ một tiếng, trường kiếm phi tốc bổ ra ngoài. Mà trường kiếm mỗi bổ một lần, ở giữa hư không liền sẽ lưu lại một đạo chân khí ngưng tụ mà thành nhạt kiếm khí. Thẳng đến trọn vẹn bổ ra hơn 10 kiếm, Bàng Hồng trường kiếm mới đột nhiên hất lên, cái kia hơn 10 nhạt kiếm khí, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi. Chương 200, vũ khí uy lực. Thẳng đến trọn vẹn bổ ra hơn 10 kiếm, Bàng Hồng trường kiếm mới đột nhiên hất lên, cái kia hơn 10 nhạt kiếm khí, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi. Hưu. Kiếm khí phá không, phát ra bén nhọn tiếng thét, hơn 10 đạo kiếm khí phân tán ra đến, phảng phất là bay vụt mũi tên, bao phủ một mảng lớn khu vực. Nhìn lấy cái kia bay vụt mà đến hơn 10 đạo kiếm khí, Sở Kinh Thiên nhướng mày, sau đó đột nhiên xách quyền, liên tục không ngừng đánh 5-6 quyền ra ngoài. 6 cái lửa quyền ấn gào thét mà ra, mỗi một cái quyền ấn đều xông về hai đạo kiếm khí. Luyện đến viên mãn cảnh giới võ kỹ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Nưu Kiệt lại là đột nhiên một tiếng kinh hô. Cái gọi là viên mãn, chính là viên mãn như nhất, thu phát tùy tâm, chỉ có luyện tới viên mãn cảnh giới võ kỹ, mới có thể như thế nhanh chóng liên tục đánh ra công kích. Gia hỏa này võ kỹ rõ ràng đẳng cấp không thấp, nhưng là lại bị hắn luyện đến viên mãn cảnh giới, này thiên phú cũng không phải bình thường người có thể có đó a. Liêu Thiên đồng dạng có chút sợ hãi than nói nói, là rất không bình thường, có thể đem nhất môn võ kỹ luyện đến viên mãn cảnh giới người, phóng tầm mắt nhìn cái này toàn bộ Hàn Băng bí cảnh, sợ là cũng không cao hơn hai cánh tay số lượng. Mục Hải cũng nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, dạng này sử dụng võ kỹ, đối chân khí tiêu hao là cực lớn, hắn là không kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, hai người khác nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sở Kinh Thiên dạng này đả pháp, tiêu hao thật sự là quá lớn, dù trong ngưng dịch cảnh so chân khí cảnh thời điểm chân khí muốn hùng hồn rất nhiều, nhưng là cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Xuy, phanh phanh phanh, kiếm khí cùng quyền ấn chạm vào nhau, liên tục không ngừng tiếng nổ vang truyền ra, trong lúc nhất thời ở giữa, cái này toàn bộ cung điện cũng chỉ còn lại có nổ đùng thanh âm. Kiếm khí cùng quyền ấn đồng thời sụp đổ. Lãnh nhiệt giao thế cuồng bạo kinh khí tứ tán ra, đem bốn phía những cái kia để đặt đan dược giá đỡ oanh phanh phanh vang lên. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Khẽ quát một tiếng, Bàng Hồng trường kiếm trong tay lần nữa thẳng bổ xuống. Mà theo một kiếm kia đánh xuống, một trường dài 2 mét, rộng nửa mét nhạt cự đại kiếm khí, hướng phía Sở Kinh Thiên bắn tới. Nhìn lấy cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí, Sở Kinh Thiên trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này tiêu hao chân khí cũng liền cùng Bàng Hồng oanh ra một quyển tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ là bởi vì trường kiếm kia bên trên quan hệ, kiếm khí này chỗ hiện ra sắc bén trình độ, lại là làm người ta kinh ngạc. Tránh. Đây là Sở Kinh Thiên ý niệm đầu tiên, chỉ là cung điện này đệ tứ tầng cứ như vậy lớn địa phương, căn bản không chỗ có thể trốn. Cho nên, hắn chỉ có thể cản. Suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên đưa tay chính là một quyền đánh ra. Đỏ quyền ấn mang ra một đạo hỏa đỏ quy tích, nên hướng cái kia đạo cự đại kiếm khí. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, chân khí quyền ấn bị một phần vì hai, hóa thành kình phong tiêu tán, mà cái kia nhạt cự đại kiếm khí lại chỉ là ít hơn như vậy mấy phần, nhưng vẫn cũ xông về Sở Kinh Thiên. Giống nhau lượng chân khí, nếu như Bàng Hồng dùng năm đấm đánh ra đến, như vậy nhiều nhất là cùng Sở Kinh Thiên quyền ấn song song tiêu tán, nhưng là hiện tại, Sở Kinh Thiên quyền ấn triệt để tiêu tán, mà kiếm khí chỉ là hơi bị hao tổn. Đây chính là vũ khí cùng phù văn uy lực. Trường kiếm giao phó đạo kiếm khí kia phong duệ chi khí, mà kiếm kia bên trên phù văn, lại làm cho đến chân khí càng thêm ngưng tụ, cho nên, Bàng Hồng một kiếm này, mới có thể lấy được mãnh liệt như vậy hiệu quả. Mà đối với một màn này, Sở Kinh Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy quyền ấn bị cắt mở, hắn lại là liên tục ngũ quyền đánh ra. Xuy xuy xuy xuy, ẩm. Quyền ấn cùng kiếm khí chạm vào nhau, tiền tứ quyền ấn, toàn bộ bị kiếm khí kia hết thể hai nửa, sau đó hóa thành kình phong tiêu tán. Mà bọn hắn chỉ là để cái kia cự đại kiếm khí biến ít đi một chút mà thôi. Thẳng đến cái thứ 5 quyền ấn, đạo kiếm khí kia mới rốt cục hao hết khí lực, cả hai cùng nhau nổ tung, tiêu tán. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên không ngừng huy quyền bộ dáng, Bàng Hồng khỏe miệng lại là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Hắn chỉ là bổ một kiếm mà thôi, Sở Kinh Thiên lại phải dùng 6 quyền để ngăn cản. Tiếp tục như vậy, không bao lâu là hắn có thể hao hết Sở Kinh Thiên chân khí, tựa hồ thắng lợi, đã cách hắn không xa. Cái kia một bên Mục Hải ba người cũng đều là ý tưởng giống nhau. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia nặng nề. Bất quá, hắn lo lắng cũng không phải chân khí vấn đề, đã thông 24 chỗ huyệt đạo, để hắn căn bản không sợ chân khí hao tổn, thậm chí đánh như thế nửa ngày, chân khí của hắn vẫn như cũ là đầy. Hắn để ý là, nếu như tiếp tục như thế, trận chiến đấu này không biết muốn đánh tới khi nào, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh nhanh thắng nhanh mới được. Chỉ là, Liệt Dương Quyền đã là hắn trước mắt có thể dùng ra tối cường công kích, muốn đánh nhanh thắng nhanh, tựa hồ là có chút khó khăn. Có cái gì có thể gia tăng thực lực phương pháp đâu? Trong lòng tự nói lấy, Sở Kinh Thiên phản ứng đầu tiên, liền đem chú ý đánh tới hắn có đan dược bên trên. Đáng tiếc, muốn sau một lát, hắn xác định, hắn trong giới chỉ căn bản không có cái kia loại có thể tạm thời tăng thực lực lên đan dược. Thực lực không thể gia tăng, như vậy lực công kích đâu? Đứng trước khốn cảnh, Sở Kinh Thiên ý niệm trong lòng xoay nhanh lấy. Hắn nghĩ tới hỏa tinh, thế nhưng là lập tức lại bị hắn phủ định. Hỏa tinh gia tăng, chỉ là Liệt Dương Quyền nhiệt độ, đối với chân khí ngưng tụ trình độ cùng ý lực, lại là ảnh hưởng không lớn, chỗ lấy tình huống trước mắt, hỏa tinh cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp. Như vậy, còn có biện pháp nào đâu? Sở Kinh Thiên không khỏi có chút lo lắng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể của hắn lại là có chút dừng lại, trực tiếp định lại ở đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tràng cảnh, hắn Liệt Dương Quyền ấn cùng Bảng Hồng Thủy thuộc tính quyền ấn chạm vào nhau lúc phát sinh nổ tung tràng cảnh. Thủy hỏa bất dung, một khi gặp nhau liền sẽ xuất hiện kịch liệt nổ tung, đây có lẽ là một cái tăng lên lực công kích thủ đoạn. Mà hắn, vừa lúc liền có được thủy hỏa hai loại chân khí. Nghĩ đến liền làm, Sở Kinh Thiên hai tay hư ôm, đưa tại nơi đan điền, sau đó hai đạo chân khí, đồng thời đi qua hai cái cánh tay, hướng phía trong lòng bàn tay mạnh vọt qua. Chỉ bất quá, trong đó một là lửa Liệt Dương chân khí, mà đổi thành một nói, lại là thấu cốt hàn băng trưởng hàn băng chân khí. Ha ha, còn có cái gì chiêu số, cũng nhanh tác dụng ra đi, một lúc sau, ngươi khả năng liền không có cơ hội dùng nữa. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Bàng Hồng cười lạnh nói. Hắn thấy, hiện tại Sở Kinh Thiên, căn bản chính là tại vùng vây dãy chết mà thôi. Không để ý đến Bàng Hồng nịa mai lời nói, Sở Kinh Thiên chính kiệt lực khống chế thể nội hai luồng chân khí chậm rãi hướng bàn tay di động. Đồng thời sử dụng Liệt Dương Quyền cùng Hàn Băng Thấu Cốt Trưởng, cái này tương đương với tại nhất tâm lưỡng dụng, dù cho tinh thần lực của hắn viễn siêu thường nhân, lúc này cũng không dám khinh thường. Loại tình huống này, hắn chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng khiến cho chân khí phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Khi hai luồng chân khí đều đạt tới trong lòng bàn tay lúc, Sở Kinh Thiên thật sâu hít một hơi, sau đó bắt đầu khống chế cái này hai luồng chân khí hướng ra ngoài tràn ra. 3. Một lạnh một nóng hai luồng chân khí tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, chính là phát ra một tiếng nổ vang, mà Sở Kinh Thiên hợp lại cùng nhau hai bàn tay, cũng bị nổ ra, kịch liệt đau nhức vô cùng, nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh hành, chỉ sợ ngón tay liền sẽ bị tạc gây mất. Chịu đựng trên tay đau đớn, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn quyết tuyệt, hai cánh tay lần nữa thả ở cùng nhau, tại đan điền trước đó hiện lên hai tay hư vớt vẻ tư thế. Sau đó, rõ lên, một lam hai luồng chân khí, phân biệt hiện lên ở trên hai cánh tay. Cái này, làm sao có thể? Cái này, thủy hỏa bất dung, một người, làm sao có thể đồng thời có được thủy hỏa hai loại thuộc tính? Nhìn qua cái kia hai luồng chân khí, Bàng Hồng mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả công kích đều quên. Mà cái kia Mục Hải ba người, càng là kinh ngạc đến cực hạn. Đại lục phía trên, hai loại thuộc tính võ giả là tồn tại, tỉ như mọi người đều biết, tôn quý vô cùng tam đại chức nghiệp, đều là song thuộc tính người. Nhưng là, cái này thủy hỏa song thuộc tính, lại là chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì thủy hỏa trời sinh đối lập, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Gia hỏa này là quái vật sao? Hắn lại là thủy hỏa song thuộc tính, hơn nữa còn đồng thời tu luyện hai loại võ kỹ. Cái này hai loại võ kỹ vậy mà không có ở trong cơ thể hắn tương xung, hắn vậy mà cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Cái này Ngưu Kiệt đã không biết nên như thế nào hình dung mình sợ hãi than. Mà cái kia Mục Hải cùng Liêu Thiên, đồng dạng là chấn kinh đến nói không ra lời. Giờ này khắc này, bốn người đều là nghi ngờ, bọn hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên vì cái gì có thể có được thủy hỏa song thuộc tính thể chất, mà bọn hắn càng nghĩ không thông chính là, Sở Kinh Thiên muốn làm gì. Bất quá, nhìn lấy hai cánh tay chính chậm rãi dựa vào, tựa hồ là muốn đem hai loại chân khí dung hợp lại cùng nhau Sở Kinh Thiên, bốn người trong mắt lại là hiện hiện một vòng mỉa mai ý cười, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên cái này căn bản là tại mình muốn chết. Cho nên, vô luận là đang cùng Sở Kinh Thiên chiến đấu Bằng Hồng, vẫn là đứng ngoài quan sát Mục Hải ba người, đều không có muốn ngăn cản dự định, bọn hắn muốn xem đến Sở Kinh Thiên mình bị mình nổ tàn chẳng cảnh. Mà Sở Kinh Thiên, lại là không lo được để ý tới mấy người ánh mắt cùng ý nghĩ, cái kia bị nổ tung hai tay, lần nữa nhẹ nhàng, từ từ hợp đến cùng một chỗ. 3. Lại là một tiếng nổ vang, tuy nhiên lần này, Sở Kinh Thiên lại là sinh sinh kháng trụ cái kia lực phản chấn, hai bàn tay như cũ rửa thật sát vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Theo tràn vào hắn lòng bàn tay hai loại chân khí càng ngày càng nhiều, liền phảng phất đốt pháo, trong lòng bàn tay của hắn liên tiếp nổ vang âm thanh truyền ra. Nổ tung lực lượng, làm cho Sở Kinh Thiên hai tay đã hoàn toàn chết lặng, tuy nhiên cũng may, bởi vì tuân ra vào lòng bàn tay hai luồng chân khí lượng cũng không lớn, lại thêm thân thể của hắn cường hãn, tay của hắn còn có thể chịu nổi. Bất quá, cái này liên tiếp nhỏ uy lực nổ tung, cũng càng thêm kiên định hắn phải nghĩ biện pháp hoàn thành một chiêu này quyết tâm. Tiểu bạo nổ đều có uy lực như vậy, cái kia nếu quả thật khí nhiều một ít, nổ tung lớn hơn một chút, cái kia uy lực sợ rằng sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Mà trọng yếu nhất chính là, nếu như một chiêu này thật sự có thể thành công, như vậy hắn về sau không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một lá bài tẩy, chuyện này với hắn tham gia về sau thiên tuyển đại hội, sẽ có trợ giúp rất lớn. Chủ nhân, xoay tròn. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác hai tay của mình nhanh muốn không chịu nổi thời khắc mấu chốt, như mộng âm thanh đột nhiên tại trong đầu vang lên. Mà nghe được cái này đơn giản mấy chữ, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, hắn hiểu được như mộng ý tứ. Chương 201, Viêm băng bạo, uy lực khủng bố. Mà nghe được xoay tròn cái này đơn giản hai chữ, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, hắn hiểu được như mộng ý tứ. Đồng thời, hắn cũng tại thầm mắng Minh Xuân, rõ ràng chân khí cảnh thời điểm, chân khí của hắn khí toàn chính là xoay tròn, nhưng là giờ phút này, hắn đúng là không có nghĩ tới chỗ này. Lúc này, hắn liền bắt đầu thử nghiệm khống chế hai luồng chân khí tại lòng bàn tay xoay tròn. Điểm này, ngược lại là cho dễ liền làm đến. Liệt dương chân khí phía trước, hàn băng chân khí ở phía sau, hai luồng chân khí cứ như vậy xoay tròn lấy tại Sở Kinh Thiên trong lòng bàn tay truy đổi lên, một cái một mực chuyển, một cái một mực truy, nhưng là bởi vì hai luồng chân khí duy trì đồng dạng tốc độ, ai cũng đuổi không kịp ai. Nhưng liền tại dạng này truy đuổi phía dưới, nóng rực cùng hàn lánh hai luồng chân khí, lại phảng phất là tìm được nào đó loại thăng bằng, cái kia tiếng nổ vang rốt cục không có còn muốn lên. Một cái từ lam đỏ hai loại nhan sắc tạo thành, dĩ hằng định tốc độ xoay tròn chân khí khí đoàn, xuất hiện ở mà Sở Kinh Thiên trong tay. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ dựa vào trong bàn tay hắn tâm điểm ấy chân khí, coi như đánh đi ra, cũng không nhất định có thể đã thương được người, cho nên hắn còn nhất định phải quán trú càng nhiều chân khí. Nhưng quá trình này, cũng không cho dễ. Hắn nhất định phải cam đoan, rót vào khí đoàn hai loại chân khí tốc độ và số lượng nhiều, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì cái kia khí đoàn thăng bằng, nếu không một khi khí đoàn nổ tung, như vậy thương tổn còn là chính hắn. Mà cái này, thì tương đương với là nhất tâm tam dụng. Khống chế liệt dương chân khí chuyển vận, khống chế hàn băng chân khí chuyển vận, khống chế lòng bàn tay khí đoàn xoay tròn, mỗi một bước, đều không thể xuất hiện chút nào sai lầm, nếu không cái kia sau quả liền là chính hắn chết tại dưới tay mình. Nói như vậy, hắn thật liền trở thành người khác chê cười. Hô! Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên thận trọng bắt đầu hướng lòng bàn tay khí đoàn rót vào mới chân khí. Hai bàn tay phía trên, hàn băng, liệt dương hai luồng chân khí đồng thời bừng lên. Xùy, xùy. Hai tiếng nhẹ vang lên, Sở Kinh Thiên trong tay, cái kia xoay tròn khí đoàn đột nhiên trì trệ, sau đó lại khôi phục xoay tròn. Cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới là thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản nhiều, hắn chỉ phải gìn giữ cố định tốc độ, một mực vãng khi đoàn bên trong đưa vào chân khí liền tốt. Mà theo hai luồng chân khí rót vào, trong tay hắn cái kia xoay tròn chân khí đoàn, cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền có to bằng đầu người. Không biết uy lực thế nào. Nhìn trong tay khí đoàn, Sở Kinh Thiên tự nói một câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước người hơn 10 mét bên ngoài bằng hồng, đem trong tay khí đoàn đẩy tới. Khí đoàn rời khỏi tay, lại còn tại lấy một loại ổn định tốc độ xoay tròn lấy, trên đó hồng lam hai màu phân biệt rõ ràng, nhưng lại không ngừng đuổi theo, liền thành một khối. Khí đoàn xẹt qua hư không tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhìn cái kia khí đoàn, chẳng biết tại sao, bàng hồng trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bàng hồng sau lưng, cái kia mục hải ba người cũng là theo bản năng lui ra một khoảng cách, bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia khí đoàn tựa hồ có chút không thể tầm thường so sánh. Hừ, cố lộng huyền hư. Trong lòng đối cái kia khí đoàn sợ hãi, làm cho Bàng Hồng vô cùng phẫn nộ, đây là niềm kiêu ngạo của hắn quyết không cho phép sự tình. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên rung động, lại là một lộ ra phong duệ chi khí cự đại kiếm khí bổ ra ngoài. Nháy mắt sau đó, hồng lam hai màu khí đoàn cùng cái kia cự đại kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đột nhiên từ cái này va chạm chỗ truyền ra, cự đại tiếng gầm, khiến cho cả tòa cung điện phảng phất đều đang rung động. Khí đoàn cùng cự đại kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt, khí đoàn thăng bằng bị đánh vỡ, cực nhiệt cùng cực lánh hai cỗ năng lượng trong nháy mắt gặp nhau, trực tiếp liền nổ tung mở. Tại cái kia kinh khủng sức nổ dưới tác dụng, Bàng hồng chân khí cự kiếm trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát, sau đó cực kỳ phá hư tính năng lượng khuyết tán mà ra, cung điện bốn phía những cái kia bạch ngọc giá thuốc trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, tứ tán bay lên. Mà cự ly này nổ tung gần nhất bàng hồng, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng vào vách tường mới dừng lại, sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất, thậm chí liền ngay cả trường kiếm trong tay của hắn cũng cầm không được, bay ra ngoài. Tại bàng hồng sau lưng cách đó không xa, ba cái chân khí hình thành hộ thuẫn dần dần tiêu tán, Mục Hải ba người chậm rãi đứng lên. Chỉ là, ba người hình tượng lại là không khỏi có chút chật vật, dù cho có chân khí hộ thuẫn đứng vững cái kia khí kình, nhưng ba người bọn họ trên mặt quần áo, như cũ không thể không có miễn xuất hiện một số hỏa tiêu, đóng băng dấu vết. Hắn là làm sao làm được? Nhìn lấy cái kia thật khí đoàn tạo thành khủng bố phá hư, Liêu Thiên âm thanh đều run rẩy. Hắn vô pháp tưởng tượng, công kích như vậy nếu như rơi ở trên người hắn sẽ là như thế nào, cho nên lúc này, trong lòng của hắn đã sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Cái tên điên này, vậy mà để hắn cho thành công. Cũng may, một chiêu này cần xúc thế thời gian rõ rải, nếu không liền quá kinh khủng. Ngưu Kiệt cũng là lòng còn sợ hãi. Ban nãy tứ ngược kinh khí, liền ngay cả chân khí của hắn hộ thuẫn, đều kém chút không có thể ngăn ở. Mục Hải tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là thần sắc cũng đều cùng hai người kia không sai biệt lắm, một chiêu này uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này Sở Kinh Thiên, hình tượng cũng không thế nào tốt. Y phục trên người hắn cũng phá nát không ít, thậm chí có nhiều chỗ, đã lộ ra da thịt, mà khoe miệng của hắn phía trên cũng treo một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một chiêu này vậy mà lại có uy lực như vậy, cho nên căn bản không có phòng bị, nếu như không phải thân thể của hắn cường độ viễn siêu bàng hồng, hắn hiện đang sợ là liền cùng bàng hồng một cái kết quả. Tuy nhiên tâm tình của hắn lúc này lại là vô cùng phấn chấn, có một chiêu này, dù cho không có vũ khí, thực lực của hắn cũng đủ để ứng phó cái này Mục Hải ba người. Mà trọng yếu nhất chính là, lấy một chiêu này uy lực, hoàn toàn có thể coi như lá bài tẩy của hắn, dạng này, hắn liền lại thêm một cái sát chiêu. Ừm, một chiêu này là từ Liệt Dương cùng Hàn Băng hai luồng chân khí nổ tung mà thành, như vậy liền gọi Viêm Băng nổ đi. Cho cái này tự sáng tạo đại sát chiêu lên tốt tên, Sở Kinh Thiên liền lại quay người nhìn về phía Mục Hải ba người, các ngươi, còn dự định muốn đan dược sao? Không nên ở chỗ này hư trương thanh thế, chân khí của ngươi cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Mục Hải chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước. Sở Kinh Thiên cùng Bàng Hồng giao thủ thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là ăn không có vũ khí thua thiệt, Sở Kinh Thiên chân khí tiêu hao muốn xa lớn xa hơn Bàng Hồng, lại thêm sau cùng một chiêu kia Viêm Băng Bạo, hắn thấy càng là đối với chân khí tiêu hao cực lớn, cho nên hắn phán đoán, Sở Kinh Thiên chân khí tất nhưng đã còn thừa không có mấy. Mà tại phía sau hắn, Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên cũng cùng nhau đứng dậy, hiển nhiên, ba người là dự định liên thủ đối phó Sở Kinh Thiên. Ha ha, như vậy, liền đánh đi. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay lần nữa ở trước ngực hư ôm, Liệt Dương chân khí cùng Hàn Băng chân khí đồng thời tràn vào trong lòng bàn tay. Vừa rồi một lần kia Viêm Băng Bạo, cơ hồ là ở vào sáng tạo giai đoạn, cho nên tốc độ tự nhiên rất chậm, mà có vừa rồi kinh nghiệm về sau, lần này, tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là tại Sở Kinh Thiên hai tay hư vớt ve trong nháy mắt, một cái hồng lam sen lẫn chân khí đoàn, liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa còn tại nhanh chóng trở nên lớn. Thấy cảnh này, Mục Hải ba người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn tại kiến thức Viêm Băng Bạo uy lực khủng bố về sau còn dám đứng ra cùng Sở Kinh Thiên đối kháng, một phương diện là cân nhắc Sở Kinh Thiên chân khí sắp hao hết, một phương diện khác cũng là bởi vì cái kia khí đoàn ngưng tụ, cần một cái thời gian không ngắn. Nhưng là hiện tại, Sở Kinh Thiên căn bản không có một tia chân khí chưa đủ dấu hiệu, mà lại cái kia khí đoàn xuất hiện tốc độ cũng xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mau ra tay! Mục Hải một tiếng nôn nóng quát, một thanh hiện ra nhạt nhạt trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện trên tay, sau đó trường kiếm phi tốc múa, một chương từ mấy chục đạo kiếm khí bệnh mà thành lưới lớn, hướng phía Sở Kinh Thiên bao phủ đi qua. Mà cùng lúc đó, Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên cũng đều động. Ngưu Kiệt trong tay xuất hiện một cây đại truy, cái kia đầu đúa so dưa hấu còn muốn đại xuất không ít, hiển nhiên là phân lượng không nhẹ. Theo đại truy kia múa, một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ chân khí cự truy, hướng phía Sở Kinh Thiên đập xuống giữa đầu. Mà Liêu Thiên trên tay, thì là xuất hiện một cây cựu xích trường thương, thân thương run run thời khắc, từng cái lớn chừng cái đấu thương hoa tung bay mà ra. Kiếm võng, cự truy, thương hoa, ba cái tề đầu tịnh tiến, mang theo gào thét phong thanh, cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy cái kia tam đạo công kích, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hai tay hơi sau thù, sau đó lại đột nhiên đẩy đi ra. Trong tay hắn, cái kia đã nhanh muốn tiếp cận to bằng chậu rửa mặt nhỏ chân khí đoàn, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Thoáng qua ở giữa, khí đoàn liền muốn cùng cái kia tam đạo công kích gặp nhau. Thấy cảnh này, Mục Hải ba người trong mắt cùng nhau lộ ra mỉm cười. Lấy cái kia khí đoàn thể tích, nhiều nhất có thể cùng tam đạo trong công kích một phát sinh va chạm, bọn hắn còn có hai công kích có thể đánh trúng Sở Kinh Thiên. Mà chỉ cần bị đánh trúng, Sở Kinh Thiên không chết cũng thương, bọn hắn tự nhiên năng đủ cầm tới đan dược. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Bạo! Ngay tại Viêm Băng nổ khí đoàn cùng cái kia tam đạo công kích sắp tiếp xúc thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời, hắn phân ra một tia tinh thần lực thật nhanh đụng phải cái kia khí đoàn một chút. Mà như vậy a rất nhỏ một lần đụng chạm, cái kia khí đoàn xoay tròn thăng bằng, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra, toàn bộ Thiên Hỏa cung giống như lay động một cái. Cái kia hồng lam sen lẫn khí đoàn trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo vô cùng năng lượng tứ ngược bay ra, kiếm võng, cự truy, thương hoa, cơ hồ là trong nháy mắt bị tạc thành vỡ nát. Sau đó hộ tống cái kia nổ tung năng lượng hóa thành một năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch toàn bộ cung điện. Trên mặt đất, những sách kia đỡ phá nát về sau mảnh vỡ tại kình phong khuấy động phía dưới, phảng phất trở thành ám khí đầy trời, tứ tán bay múa, đánh cho chung quanh vách tường ba ba rung động, sau đó tại đánh chúng biến thành bột phấn. Mục Hải ba người, tại năng lượng nổ tung trong nháy mắt liền ý thức được không đúng, ba người cùng nhau thối lui đến thông hướng tam tầng đầu bậc thang phía dưới, tránh thoát cái kia thật khí phong bạo. Mà Sở Kinh Thiên mình, tại được chứng kiến Viêm Băng nổ uy lực về sau, cũng đã sớm có phòng bị, tại bạo chữ ra miệng trong nháy mắt, hắn liền núp ở một cái góc, dùng chân khi đem mình một mực bảo hộ ở trong đó. Mà xui xẻo nhất không ai qua được cái kia hôn mê tại góc tường bằng hồng, không có chân khí hộ thể, hắn cơ hồ là bị những cái kia bay ra mảnh vỡ đánh thành cái sàng, toàn thân máu tươi chảy xuôi, vô cùng thê thảm. Chương 202: Hổ vào bầy dê. Năng lượng kinh khủng phong bạo kéo dài hơn 10 hô hấp mới dần dần tan đi, cung điện tứ tầng lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có cái kia biến mất không thấy gì nữa bạch ngọc giá thuốc, chứng minh trước đó phát sinh hết thảy. 3. Phong bạo tán đi trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên bản chân ở bên cạnh trên mặt tường đột nhiên một điểm, cả người liền hướng phía bảng hồng nơi đó bay lướt tới. Vừa rồi phong bạo bên trong, bảng hồng đã mất mạng, một quyền kia mối thủ, hắn cũng coi như là báo, nhưng là bảng hồng tài vận, hắn lại là không muốn lưu cho người khác. Mục Hải ba người từ cửa thang lầu thò đầu ra thời điểm, liền thấy Sở Kinh Thiên động tác. Nhưng là bọn hắn đã tới không kịp ngăn trở. Đề phòng nhìn lấy xông lên lầu bậc thang ba người, Sở Kinh Thiên duỗi tay ra, một đạo chân khí thủ trưởng nhanh chóng nô ra, bàng hồng chữ vật giới chỉ còn có thanh trường kiếm kia đều đã rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là chân khí ngưng hình chỗ tốt. Đem bàng hồng chữ vật giới chỉ thu vào, Sở Kinh Thiên cầm thanh trường kiếm kia tùy ý múa mấy lần về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại. Quá nhẹ. Cơ thanh trường kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nắm trong tay lấy một căn lông gà, không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Kỳ thực, thanh trường kiếm này trọng lượng cũng không nhẹ, không sai biệt lắm cũng có gần 100 cân. Bởi vì võ giả thân thể lực lượng phổ biến đều tại vạn cân trái phải, cho nên đại lục phía trên, các loại vũ khí cũng trọng lượng cũng đều tương đối sẽ nặng một số. Nhưng là, Sở Kinh Thiên thân thể lực lượng thật sự là quá mạnh, hơn 4 vạn cân lực lượng, cầm một thanh hơn 100 cân trường kiếm, tự nhiên cảm giác kiếm này quá nhẹ. Xem ra, chờ ta lựa chọn vũ khí thời điểm, đến tuyển một số đủ phân lượng mới được. Trong lòng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên xách ngược trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía Mục Hải ba người. Vừa rồi một lần va chạm, đã chứng minh hắn có đồng thời đối kháng thực lực của ba người này, cho nên lúc này, hắn là cực kỳ bình tĩnh. Mà Mục Hải ba người, cũng căn bản không có từ bỏ tranh đoạt dự định, cái kia linh ẩn đan đối bọn hắn tới nói, tác dụng quá lớn. Người phía dưới, toàn bộ lên. Mục Hải nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lại là hướng phía dưới lớn tiếng hô một câu. Ba người không đối phó được Sở Kinh Thiên, vậy thì tất cả mọi người cùng tiến lên, tóm lại, cái kia đan dược bọn hắn nhất định phải được. Nghe được Mục Hải tiếng la, Nhu Kiệt cùng Liêu Thiên cũng đều nhao nhao mở miệng, đem tông môn của mình người đều gọi tới. Bàng Hồng đã không có cơ hội mở miệng, nhưng là canh giữ ở tầng 1 trong đại sảnh Thiên Cơ môn đệ tử cũng đều vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ cung điện tứ tầng liền tụ tập trọn vẹn 400 người, chiếm cứ tầng này gần như 2/3 diện tích. Mà những ngày kia cửa phi cơ đệ tử từ khi nhìn đến Bàng Hồng thi thể về sau, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó liền lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong bọn họ một cái thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam tên là Tân Chính, chính là Thiên Cơ môn nhị sư huynh, thực lực so Bàng Hồng hơi yếu. Băng Tuyết Vương triều tông môn liền là như thế này, đại sư huynh chết rồi, nhị sư huynh thượng vị, nhị sư huynh chết rồi, tam sư huynh lại thay thế. Về phần mới thượng vị người có thể hay không thay người đã chết báo thù, vậy thì nhìn cái này mới thượng vị giả thực lực cùng tâm tình, coi như không báo thù, cũng không ai nói cái gì, bởi vì tông môn đệ tử ở giữa, cũng không có thật tình nghĩa. Tân Chính nhìn lấy Bàng Hồng cái kia bị đánh thành cái sàng một loại thi thể, lại nhìn một chút một bên Mục Hải ba người, trong mắt thần sắc lấp lóe sau một lát, vung tay lên, nói ra, chúng ta Thiên Cơ Môn, rời khỏi lần này tranh đoạt. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì thực lực của hắn không bằng Mục Hải mấy người, coi như hắn cùng mấy người liên thủ đánh chết Sở Kinh Thiên, hắn cũng không có khả năng phân đến đan dược, thà rằng như vậy, không như bây giờ rời khỏi, còn có thể bảo tồn thực lực. Thoại âm rơi xuống, Tân Chính liền dẫn cái kia gần trăm Thiên Cơ Môn đệ tử quay người rời đi. Đối với cái này, Mục Hải ba người cũng không có ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn hắn tông môn 300 đệ tử, đã đầy đủ đối phó Sở Kinh Thiên, coi như thiếu đi Thiên Cơ Môn 100 người, cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa còn có thể ít một người phân đan thuốc, đối bọn hắn tới nói, cũng là chuyện tốt. Mà Sở Kinh Thiên, càng là vui thấy kỳ thành. Ít 100 người, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi hẳn là biết nói, chúng ta sẽ không cùng ngươi chơi cái gì đơn đả độc đấu cho xiếc, cho nên hiện tại giao ra đang ăn dược, giữa chúng ta có lẽ còn có thể chung sống hòa bình. Đợi đến Thiên Cơ Môn người toàn bộ rời đi về sau, Mục Hải nhàn nhạt mở miệng. Sở Kinh Thiên lại là cười lạnh, ngươi cảm thấy, bắt được ta hoặc là giết ta, ngươi những người này, sẽ tổn thất bao nhiêu. Đây là hắn khiêm tốn thuyết pháp, coi như cái này 300 người cùng lên, cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào, bởi vì trong những người này, công kích có thể đánh phá hắn phòng ngự, chưa chắc có mấy cái. Mà hắn nói như vậy, cũng chỉ là muốn cho Mục Hải mấy người nhận rõ lợi và hại mà thôi, muốn đối phó hắn, là muốn trả giá rất lớn. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao mình, đã ngươi không giao, như vậy chúng ta liền mình lấy. Mục Hải thần sắc bình tĩnh, sau đó ra lệnh một tiếng, động thủ. Cũng không trách hắn làm ra như thế quyết định, không có được chứng kiến Sở Kinh Thiên lấy một địch trăm chẳng cảnh, ai cũng sẽ không cho là, Sở Kinh Thiên đối mặt 300 người còn có thể có năng lực phản kháng. Động thủ. Động thủ. Theo sát tại Mục Hải về sau, Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên cũng cùng một chỗ ra lệnh. Theo ba người ra lệnh, ba cái tông môn 300 võ giả cùng nhau vào tới, trận thế kia, tựa hồ là muốn đem Sở Kinh Thiên dẫm thành thịt nát. Mà Mục Hải ba người, thì lại như cũ đứng tại chỗ. Loại tình huống này, bọn hắn xuất thủ ngược lại cho dễ tạo thành nội thương, chẳng lặng lặng chờ đợi kết quả. Đã như vậy, vậy liền trách không được ta. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Hắn vốn không nguyện lấy giết quá nhiều người, nhưng là tình thế lại bức bách hắn không thể không giết. Mình chết, cùng địch nhân chết, hắn tự nhiên là lựa chọn cái sau. Dứt lời, tay vừa lộn thu hồi trường kiếm, dưới chân thiên phong như ý bộ đập mạnh, cả người hắn nổ bắn ra mà ra, hướng phía cái kia 300 người nên đón tiếp lấy. Một đối 300, nhưng hắn lại là không hề sợ hãi. Thấy cảnh này, Mục Hải lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Sở Kinh Thiên vẫn là sẽ dùng viêm băng nổ, mà hắn đánh chú ý, cũng chính là liều mạng hy sinh một số người, đến hao hết Sở Kinh Thiên chân khí. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên lại là cả người vỡ ra, cái này để hắn không nghĩ ra, hắn thấy, cái này căn bản là chịu chết. Hắc hắc, lần này tiểu tử này chết chắc. Một bên Ngưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là cùng Mục Hải ý nghĩ giống nhau. Liêu Thiên trong mắt, cũng mang theo vẻ hưng phấn, đã trải qua như thế trải qua khó khăn chắc trở về sau, đan dược này rốt cục sắp tới tay. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sở Kinh Thiên cùng cái kia 300 người tiếp xúc trong nháy mắt, liền là liên tục 3 quyền đánh ra. Cái này là hoàn toàn dùng thuần thân thể lực lượng đánh ra 3 quyền, trung gian không dừng lại chút nào cùng xúc thế, mà cùng hắn chính diện tương đối 3 đạo nhân ảnh, cơ hồ là đồng thời thổ huyết ném đi. Mà cùng lúc đó, cũng có hơn 10 công kích rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Thế nhưng là, liền tại những cái kia đánh trúng Sở Kinh Thiên người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Phanh phanh phanh. Hai cái không ngừng bay mùa năm đấm. Thật giống như hai đại cự đại thiết truy, mỗi một lần huy động, đều sẽ có người tại thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong thổ huyết ném đi. Thoáng qua ở giữa, cái kia đánh trúng Sở Kinh Thiên hơn 10 người liền cùng nhau bay ra ngoài, để Sở Kinh Thiên quanh người vì không còn một ngống. Một màn này, làm cho những cái kia vây quanh Sở Kinh Thiên đám võ giả sắc mặt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn tận mắt thấy Sở Kinh Thiên bị hơn 10 công kích đánh trúng, nhưng là Sở Kinh Thiên lại một chút việc đều không có, cái này quá quỷ dị. Quá không hợp với lẽ thường. Đám người hậu phương, Mục Hải ba người sắc mặt cùng nhau đại biến. Cái này sao có thể? Thân thể của hắn, là làm bằng sắt sao? Ngưu Kiệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, tự lẩm bẩm. Liêu Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Hắn hẳn là tu luyện nào đó loại luyện thể công pháp, cho nên thân thể phòng ngự viễn siêu võ giả. Mục Hải tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ Sở Kinh Thiên trước đó câu nói kia ý tứ. Bắt được ta hoặc là giết ta. Ngươi những người này sẽ tổn thất bao nhiêu? Mới đầu, hắn coi là đây là Sở Kinh Thiên đang uy hiếp hắn, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng là một loại cảnh cáo cùng khuyên nhủ. Chẳng qua là lúc đó hắn, căn bản không nghĩ tới điểm này mà thôi. Mà trong đám người, Sở Kinh Thiên cũng không rảnh rỗi để ý tới mấy tâm tư người, tại đánh bay hơn 10 người kia về sau, cước bộ của hắn đạp mạnh, thân thể nổ bắn ra, lại xông về khoảng cách gần hắn nhất những người kia. Phanh! Nắm đấm oanh chúng nhân thể âm thanh, không ngừng vang lên. Lúc này Sở Kinh Thiên, phảng phất như là xông vào dương quần lão hổ, thế không thể đỡ. Mà ngay một khắc này, Sở Kinh Thiên trong đầu, lại là đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như bây giờ có một thanh trường binh khí, như vậy một cái quét ngang, hẳn là có thể quét bay một mảng lớn đi. Trước đó, hắn cũng có qua một đối nhiều thời điểm, nhưng là lúc kia, hắn lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hiện tại, đã có thể sử dụng binh khí, cho nên hắn không khỏi nhớ tới vấn đề này. Mà ý nghĩ này, cũng làm cho Sở Kinh Thiên xác định sau này mình muốn sử dụng binh khí loại hình, nhất định phải là trường binh khí. Chỉ có trường binh khí, tại cái này một đối nhiều trong hoàn cảnh, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Còn có chính là, trường binh khí tương đối đoạn binh khí muốn càng nặng, hắn dùng đến cũng sẽ càng vừa tay một số. Không quá lớn binh khí cũng có rất nhiều loại, cụ thể dùng cái gì, hắn bây giờ lại là còn không có cụ thể ý nghĩ. Đều thối lui. Cái kia không ngừng tại Sở Kinh Thiên thủ hạ ném đi bóng người, rốt cục để Mục Hải lấy lại tinh thần, sau đó hắn chính là hét lớn một tiếng. Thật sự nếu không ngăn lại, như vậy hắn Lạc Hà Tông người sợ là sẽ phải chết hết. Mà lần này, vô dụng Liêu Thiên cùng Nhu Kiệt mở miệng, cái này lưỡng phái đệ tử tử, cũng đều theo Lạc Hà Tông đệ tử tử lui ra. Trải qua vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người đẩy ra về sau nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, đều mang sợ hãi, bọn hắn căn bản không có dũng khí lại xông đi lên. Mà theo đám người thối lui, Sở Kinh Thiên động tác cũng ngừng lại. Hắn muốn đối phó, là Mục Hải ba cái nhân vật chủ yếu, những người này giết hay không, không có ảnh hưởng gì. Bất quá, đúng vậy ngắn ngủi này một lát, đã có 40, 50 người bị hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể lực lượng mạnh lên về sau, hắn tốc độ ra quyền quá nhanh, cho nên công kích hiệu suất cực cao. Sau đó, Sở Kinh Thiên khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, duỗi ra ngón tay chỉ Mục Hải ba người, dày đặc nói ra, oan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ giết ba người bọn họ, còn lại không cho phép ai có thể rời đi. Nếu là không đi, như vậy thì trách không được ta. Nghe vậy, toàn bộ cung điện bên trong, bao quát Mục Hải ba người, mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi. Chương 203, oanh sát. Nghe được Sở Kinh Thiên để một đám đệ tử rời đi, toàn bộ cung điện bên trong, bao quát Mục Hải ba người, mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi. Lời này, đơn giản giống như một thanh chu tâm lợi kiếm, cùng nhau cắm vào trong lòng mọi người. Đối với cái này còn sót lại hơn 200 đệ tử tới nói, bày tại trước mặt bọn hắn, là một đạo cực vì lựa chọn khó khăn để lưu lại. Nếu như Mục Hải ba người bị thua, như vậy bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, rời đi, nếu như Mục Hải ba người lấy được nếu thắng, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Cho nên trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì cho đúng. Mà đối với Mục Hải ba người mà nói, Sở Kinh Thiên một câu nói kia, không chút nào cơ hồ đem bọn hắn đẩy lên bị cô lập biên giới. Một khi những đệ tử này rời đi, vậy bọn hắn đem biến thành quang can tư lệnh. Cái này vô luận là đối tình huống trước mắt, vẫn là đối bọn hắn sau này tranh đoạt đều cực kỳ bất lợi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định lại nhân tâm mới được. Thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng là mới vừa rồi là ba người chúng ta không có xuất thủ, nếu không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem chúng ta những người này toàn bộ giết sạch, đó là nói chuyện viển vông. Mà chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, giết chết ngươi tựa hồ càng thêm cho dễ. Mục Hải ngữ khí kiên quyết nói, không thể không nói. Gia hỏa này thật là rất thông minh, mấy câu liền đem tình thế xoay chuyển lại, đám người cái kia có chút bối rối ánh mắt, lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng bạo lệ, mà hậu thân thể nhất động, hướng phía cái kia cả đám bầy vọt tới. Cơ hội hắn đã cho, là những người này mình không hiểu chân quý mà thôi. Đã nói không thông, vậy hắn liền giết, khi hắn giết tới những người này sợ hãi, hoảng sợ thời điểm, không cần hắn nói, những người này cũng sẽ chạy trốn. Các ngươi từ hai bên công kích, chính diện lưu cho chúng ta. Nhìn lấy vội vàng xông đến Sở Kinh Thiên, Mục Hải lập tức ra lệnh. Tuy nhiên vì phòng ngừa ba người bọn họ công kích nội thương, hắn cố ý để cái kia một đám đệ tử đem chính diện để ra. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Mục Hải, Ngưu Kiệt, Liêu Thiên ba người, cũng đều cất bước, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Mà cái kia một đám đệ tử đang nghe Mục Hải mệnh lệnh về sau, nhao nhao từ hai bên hướng phía Sở Kinh Thiên bao vây lại. Có Mục Hải ba người chỗ dựa, dũng khí của bọn họ, tựa hồ cũng càng đủ một chút. Trước có tam đại ngưng dịch cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hai bên cùng phía sau có đông đảo võ giả cùng một chỗ công kích, đây cũng là Sở Kinh Thiên tình cảnh hiện tại. Chỉ là Mục Hải đang phát ra đạo mệnh lệnh này thời điểm, lại là không để ý đến một điểm, Sở Kinh Thiên cũng không phải con rối, hắn là sẽ động, cũng sẽ không đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh. Nhìn lấy quay chung quanh tại thân thể hai bên một đám võ giả, Sở Kinh Thiên mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, liền hướng phía bên trái vọt tới. Bạch! Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên cơ hồ là vừa mới động cước, cũng đã vọt vào trong đám người. Tầng này cứ như vậy lớn, cái này vài trăm người lên về sau, cơ hồ liền chiếm cứ một nửa diện tích, cho nên hắn cách những cái kia võ giả căn bản không bao xa. Theo sát lấy, phanh phanh nắm đấm vào thịt tiếng vang lên, ba đại tông môn đệ tử tử, lại bắt đầu thổ huyết ném đi thê thảm đau đớn kinh lịch. Mà nhìn lấy cái kia trong đám người không ngừng xuyên toa Sở Kinh Thiên, Mục Hải ba người chỉ có thể cắn răng một cái, cũng xuống tới. Lúc này chân khí ly thể công kích, vậy khẳng định sẽ làm bị thương người một nhà, cho nên bọn hắn chỉ có thể như thế. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy vọt tới ba người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười, sau đó thiên phong như ý bộ đặt mạnh, trực tiếp hướng đám người chỗ càng sâu chui vào. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này, cho nên hắn quanh người những người này, cùng nói là đối thủ của hắn, chẳng nói là hắn yểm hộ. Thấy cảnh này, Mục Hải trong mắt lửa giận cuồn cuộn, thân thể dừng lại, đột nhiên đứng ở nơi đó, sau đó hắn lục soát bên trong trường kiếm rung động, một cỗ kiếm khí màu vàng kim nhạt bắt đầu ở trên thân kiếm lan tràn. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên, cũng đều cầm vũ khí lên bắt đầu xúc thế. Nhìn tư thế kia, tựa hồ là dự định cưỡng ép công kích. Ầm. Ầm. Liên tục hai quyền đánh bay hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy Mục Hải ba người động tác, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hí ngược, hướng về phía đám người chung quanh cao giọng nói ra, bọn hắn đều dự định công kích các ngươi còn thay bọn hắn bán mạng sao. Câu nói này vừa ra, chung quanh võ giả đều là sững sờ. Lập tức, những cái kia vây quanh Sở Kinh Thiên đám võ giả, liền thấy được đám người bên ngoài cái kia đã vận sức chờ phát động Mục Hải ba người. Thao, chúng ta ở chỗ này bán mạng, các ngươi vậy mà bắt chúng ta làm phá hôi. Câu nói này, là một đám võ giả tâm tình vào giờ khắc này tà chiếu, bọn hắn đều nổi giận. Tất cả mọi người, đều dùng một loại oán giận ánh mắt nhìn lấy Mục Hải ba người. Lúc đầu, Mục Hải ba người là thật dự định hy sinh một bộ phận người, nhưng nhìn đến đám người ánh mắt, Mục Hải lại là quyết định thật nhanh, lập tức hét lớn một tiếng, tất cả mọi người thối lui. Hắn như thế một hô, lập tức liền tạo thành một loại, hắn chỉ là để đám người hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý, mà bọn hắn mượn cơ hội xúc thế cảm giác. Thế là, đám người đang nghe Mục Hải gọi hàng trong nháy mắt, nộ khí liền tiêu tán một số, sau đó nhao nhao lui ra. Dù sao, bọn hắn đối Mục Hải ba người tín nhiệm, muốn so đối Sở Kinh Thiên tên địch nhân này càng nhiều nhiều. Hắc hắc, nào có như vậy cho dễ. Nhìn thấy đám người thối lui, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, liền hướng phía tản ra đám người đổi tới. Mà những cái kia tản ra đám người, lại là nhao nhao tránh né lấy, trong lúc nhất thời trong sân tình thế hoàn toàn phản quay lại, Sở Kinh Thiên một người, đuổi lấy một đám người vừa đi vừa về chạy trốn. Nhưng là, cái này tứ tăng hết thể cứ như vậy lớn, những võ giả này tốc độ lại không có Sở Kinh Thiên nhanh, bọn hắn làm sao có thể bỏ rơi mở. Mục Hải ba người cũng có chút bất đắc dĩ. Ba người công kích đã sớm xúc thế hoàn tất, thế nhưng là Sở Kinh Thiên thủy chung cùng một đám người quấn cùng một chỗ, bọn hắn căn bản không dám phát động công kích. Vạn nhất thương tổn tới người một nhà, như vậy bọn hắn những này đồng môn, thật có khả năng bỏ xuống bọn hắn một mình đảm mệnh. Tất cả mọi người, đi xuống lầu. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Mục Hải lần nữa ra lệnh. Tại âm thanh rơi xuống đồng thời, hắn cũng mang theo Ngưu Kiệt cùng Liêu Thiên nhanh chóng giữ vững đầu bậc thang, phòng ngừa Sở Kinh Thiên thừa cơ chạy trốn. Nghe được mệnh lệnh, cái kia một đám võ giả đều là như chút được gánh nặng, từng cái thật nhanh hướng phía đầu bậc thang vào tới. Mà Mục Hải ba người thì là mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, chỉ cần Sở Kinh Thiên dám tới, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động công kích. Chỉ là Sở Kinh Thiên như thế nào lại nhìn không quá ba người ý đồ, tại cái kia một đám võ giả tuân hướng đầu bậc thang đồng thời, thân ảnh của hắn liền ngừng lại, sau đó trong lòng bàn tay, viêm băng nổ tung bắt đầu xúc thế. Hắn biết nói, những cái kia võ giả rời đi về sau, cũng đã đến hắn cùng Mục Hải ba người quyết chiến thời khắc. Sau một lát, toàn bộ cung điện tứ tầng lần nữa vì không còn một ngống, liền ngay cả những cái kia thụ thương võ giả, cũng đều bị đồng bạn đỡ đi xuống. Mà liền tại cái kia cái cuối cùng võ giả cũng đi xuống lầu đồng thời, Mục Hải ba người cùng nhau động. Mục Hải trường kiếm trong tay đột nhiên bổ xuống, trên mũi kiếm, một trường dài 7, 8 mét kiếm khí màu vàng kim nhạt, như là roi một loại quăng về phía Sở Kinh Thiên. Vách tường chung quanh, phàm là bị kiếm khí kia đụng phải địa phương, đều lưu lại thật sâu dấu ấn. Ngưu Kiệt trên tay chân khí tràn ngập, cái kia đã triệt để bị chân khí bao khỏa đại truy rời khỏi tay, hướng phía Sở Kinh Thiên đập tới. Đại truy phá không, tiếng thét chợt vang lên, thanh thế kinh người. Liêu Thiên trường thương trong tay múa, một cây thuần túy từ chân khí ngưng tụ mà thành thương ảnh, nổ bắn ra mà ra. Đây là ba người xúc thế đã lâu một lần công kích, cũng là ba người trước mắt có thể phát ra tối cường công kích. Nhìn lấy ba người công kích, Sở Kinh Thiên hai tay đẩy, cái kia xúc thế đã lâu viêm băng bạo cũng đã rời khỏi tay. Hồng Lam xen lẫn khí đoàn, lại một lần nữa nên hướng cái kia tam đạo công kích. Vâng! Va chạm chốc lát, tiếng nổ vang truyền ra. Viêm băng bạo trong nháy mắt nổ tung, Mục Hải ba người công kích bị triệt để xé thành vỡ nát, năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho bốn người nhao nhao né tránh. Mà vừa lúc này, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, trước người hắn, thuần kim trúc khôi lỗi lại là trong nháy mắt xuất hiện, sau đó năng lượng chùm sáng bắt đầu ngưng tụ. Lúc đầu, hắn là không muốn động dùng khôi lỗi. Một phương diện, hắn ở chỗ này quan lâu như vậy, thực lực có tăng lên rất nhiều, hắn muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình lớn bao nhiêu tăng lên. Một phương diện khác, cái này kim trúc khôi lỗi là lá bài tẩy của hắn, hắn không muốn nhẹ dễ vận dụng. Nhưng là, cuộc chiến đấu này đã kéo dài quá lâu, cho nên hắn không muốn kéo dài nữa, cho nên vì đánh nhanh thắng nhanh, hắn đành phải vận dụng cái này khôi lỗi. Thoáng qua ở giữa, năng lượng chùm sáng ngưng tụ cũng đã ngưng tụ kết thúc, sau đó kim trúc khôi lỗi tại Sở Kinh Thiên mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp đỉnh lấy cơn bão năng lượng liền xông ra ngoài. Những cái kia kình phong đánh vào trên người của nó, không ngừng phát ra âm vang thanh âm, rất là chói tai, nhưng là hành động của nó lại không bị ảnh hưởng chút nào. Khi nó khoảng cách Mục Hải ba người không đủ 10 mét thời điểm, cái kia chùm sáng rời khỏi tay. Nhìn thấy tôn này khôi lỗi thời điểm, Mục Hải ba người chính là biến sắc, nhưng là bọn hắn vừa mới đánh ra riêng phần mình tối cường công kích, lúc này đã tới không kịp xúc thế, cảm nhận được chùm sáng cái kia kinh khủng chân khí ba động, ba người dưới chân gấp động, muốn né tránh. Nhưng là, cái kia chùm sáng tốc độ quá nhanh. Ba người né tránh động tác vừa làm được, chùm sáng liền đã đến trước người, Mục Hải dưới tình thế cấp bách, đành phải đem trường kiếm của mình bắn ra ngoài. Vâng! Bị trường kiếm đánh trúng, chùm sáng tại khoảng cách mấy người chỉ có 4-5 mét địa phương đột nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng tiết ra, Mục Hải ba người trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng vào vách tường mới ngừng lại được, sau đó ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất. Sau đó, ba người liền đều đầy mắt kinh hãi nhìn lấy trước người cách đó không xa cái kia nhất tôn con rối. Cái này khôi lỗi thực lực, xa xa vượt qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Giờ khắc này, ba người triệt để tuyệt lại cướp đoạt đan dược tâm tư. Bất quá, Sở Kinh Thiên nhưng mặc kệ bọn hắn ý tưởng gì, bước chân đập mạnh, liền hướng phía Mục Hải ba người gấp vọt tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại đúng vậy đánh giết ba người thời cơ tốt nhất. Vọt tới trước thời khắc, Sở Kinh Thiên thủ trưởng đột nhiên một nắm, tốc độ cực nhanh ba quyền liền đánh ra, ba cái to bằng đầu người liệt dương quyền ấn, phân biệt hướng phía Mục Hải ba người bay thẳng mà đi. Chương 204, nhu cầu cấp bách hoàn thành ba chuyện. Tam đạo liệt dương quyền ấn, mang theo nóng rực kinh phong, hướng phía Mục Hải ba người gào thét mà đi. Thủ hạ lưu tình, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, Mục Hải lo lắng hô to. Giờ khắc này, ba người trong mắt đều mang nồng đậm tuyệt vọng, bọn hắn muốn trốn tránh, nhưng là trọng thương thân thể lại là ngay cả động một cái đều dị thường khó khăn. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên căn bản bất vi sở động. Tại cái này bí cảnh bên trong kinh lịch hết thảy đều để hắn rõ ràng biết nói, lúc này mềm lòng, sau cùng thua thiệt tất nhiên còn là chính hắn. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, phảng phất đồng thời vang lên, cái kia ngã xuống đất Mục Hải ba thân thể người đều là chấn động, một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra, sau đó cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, không tiếng thở nữa. Hô, hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, sau đó lộ ra mỉm cười. Đã trải qua như thế dài dằng dặc một trận chiến đấu về sau, chân khí của hắn vẫn là đầy, phảng phất căn bản không có tiêu hao. Đã thông 24 huyệt đạo, hắn lúc này liền phảng phất một đài ủng có vô hạn năng lượng chiến đấu cơ khí, lại không chân khí chi lo. Vung tay lên, đem Mục Hải ba người vũ khí cùng chữ vật giới chỉ đều thu, Sở Kinh Thiên cất bước hướng phía dưới lầu đi đến. Một đường thông suốt đi đến tầng một đại sảnh, hắn không có nhìn thấy một người. Những cái kia ba đại tông môn người, đang chiến đấu kết quả xuất hiện thời điểm, hắn đã không chút do dự trốn. Mục Hải ba người, là trong bọn họ người mạnh nhất, ba người này đều đã chết, còn lại phía dưới những người này, tự nhiên không còn dám cùng Sở Kinh Thiên đối kháng. Nhìn lấy không có một hai đại sảnh, Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút về sau, dứt khoát liền tại một cái ghế bên trên ngồi xuống. Một phương diện, kinh lịch cái này luân phiên sau đại chiến, hắn đến kiểm lại một chút thu hoạch, một phương diện khác, hắn cũng phải kế hoạch một chút tiếp theo bước hành động. Lúc này, hắn tay vừa lộn, lấy ra bằng hồng, Mục Hải bọn bốn người chữ vật giới chỉ nhìn lại. Những người này, đều là một cái tông môn lãnh đạo giả, thân gia hẳn là không ít, mà lại tại thông huyệt luyện thể về sau, hắn hiện tại rất thiếu linh thạch, có lẽ những người này, có thể giúp hắn hơi đền bù một chút. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên lông mày lại là có chút bất mãn nhíu lại. Bốn cái chữ vật giới chỉ cộng lại, hắn hết thể mới tìm được 9 thiên linh thạch, bình quân mỗi cá nhân trên người linh thạch số lượng không đủ 3.000. Nếu như là phổ thông võ giả, có thể có 3 thiên linh thạch, cái kia đã coi là thân gia không ít, nhưng là liên tưởng đến 4 người tông môn lãnh đạo giả thân phận, cái số này liền quá ít. Mà lại, hắn hiện đang đả thông một cái huyệt đạo liền cần 3 thiên linh thạch, những linh thạch này cộng lại, cũng chỉ có thể đả thông 3 khu huyệt đạo mà thôi, với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngoại trừ những linh thạch này bên ngoài, 4 người trong giới chỉ, hắn lại không tìm được cái gì muốn vật giá trị. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng rất là im lặng. Bọn gia hỏa này dù sao cũng là tứ phẩm tông môn người, nhưng cái này thân gia cũng quá xấu xí. Khó mấy tên này còn có khác chữ vật khí cụ. Trong lòng tính toán, Sở Kinh Thiên lại trở lại tứ tàng, đem 4 người kia thi thể kiểm tra một phen. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì phát hiện, 4 người này thân gia thật chính là như vậy xấu xí. Có chút bất đắc dĩ về tới tầng 1, Sở Kinh Thiên hiện lên lửa, xuất ra đồ ăn từ từ nướng, đồng thời đầu óc của hắn cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tính toán thời gian, hắn tiến vào bí cảnh, đã 5 tháng 20 ngày, tăng thêm đường hầm nửa năm, lại có 10 ngày, hắn liền cả 17. Mà hắn rời đi Thương Ngô Vương Triều, cũng cả 1 năm. Rời đi Thương Long thời điểm, thực lực của hắn là chân khí cảnh đệ nhị trọng, mà bây giờ là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, tính toán hắn ra, cũng có thể miễn cưỡng xem như tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Cái tốc độ này, nói ra, đủ để cho đại lục võ giả ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì đây quả thực là một kiện căn bản không thể nào làm được sự tình. Nhưng là đối Sở Kinh Thiên tới nói, hắn chẳng qua là cảm thấy, mình 1 năm này không có sống uổng mà thôi. Hắn từng định cho mình trong vòng 5 năm trở lại Thương Long mục tiêu, bây giờ thời gian còn thừa lại 4 năm, nhưng thực lực của hắn còn kém xa lắm. 7 đại gia tộc, đều có đan vũ cảnh lão tổ tông tọa chấn, mà Thương Long hoàng thất, càng là có rất nhiều võ vương cấp cường giả, muốn đối phó những người này, hắn ít nhất cũng phải đạt tới vũ vương mới được. Nương dịch đến vũ vương, hắn vẫn có con đường rất dài cần phải đi. Mà muốn tại thời gian 4 năm đi đến đoạn này đường, lại so trong vòng 1 năm từ chân khí cảnh tăng lên tới ngưng dịch cảnh còn muốn càng khó nhiều lắm, cho nên, áp lực của hắn vẫn như cũ là cực lớn. Tuy nhiên khó, nhưng trong lòng hắn lại là vô cùng kiên định. Gia tộc cứu hận, mình bị bách đảo vong khuất nhục, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn liền có vô cùng hận ý tại cuộn cuộn. Mà cái này hận ý, đúng vậy hắn động lực lớn nhất, những này ân oán không giải quyết, tim của hắn kết liền thủy chung vô pháp giải khai. Nói trắng ra là, giờ này khắc này Sở Kinh Thiên, là tại vì gia tộc mà sống, vì Sở gia mà sống, chỉ có khi báo thù về sau, hắn mới có thể vì chính mình mà sống, đi kinh lịch thuộc tại nhân sinh của mình, đi sáng tạo thuộc về mình phân khích. Bất quá, đây đều là về sau sự tình, mà hắn trước mắt chuyện trọng yếu nhất, là thắng được thiên tuyển đại hội, thu hoạch được gia nhập băng tuyết thần cung tư cách. Toàn bộ băng tuyết vương triều, cũng chỉ có băng tuyết thần cung mới có đại lục địa đồ, mà hắn muốn trở lại Thương Ngô vương triều. Địa đồ không thể thiếu. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tại thiên tuyển đại hội cầm tới một cái kiêu nhân thành tích, gia nhập băng tuyết thần cung. Mà lại có 10 ngày, thiên tiêu bảng liền muốn khai bảng, chỉ có thượng bảng 1.000 người, mới có tư cách tham gia sau cùng thiên tuyển đại hội. Cho nên, hắn bước kế tiếp muốn làm, đúng vậy đuổi tới băng tuyết thành, sau đó leo lên thiên tiêu bảng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thượng bảng hắn vẫn là rất có lòng tin, nhưng là có thể không thể tiến vào 100 người đứng đầu. Hắn lại là không chắc. Thiên tiêu bảng bên trên 100 người đứng đầu có thể trực tiếp tham gia thiên tuyển đại hội trận chung kết, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái vô cùng có sức hấp dẫn điều kiện, cho nên, cái này cũng tất nhiên là tất cả mọi người đánh vỡ túi đầu muốn lấy được thứ tự. Nhưng không hề nghi ngờ, thiên tiêu bảng khai bảng về sau, toàn bộ bí cảnh người dự thi, đều sẽ tuân hướng băng tuyết thành. Ai cũng không biết trong những người này đến cùng có bao nhiêu cường giả, cái này đem là bí cảnh mở ra đến nay kịch liệt nhất một lần cường giả giao phong. Cho nên hắn có thể hay không tiến vào top 100, thật sự chính là ẩn số. Mặt khác, tại tham gia sau cùng trận chung kết trước đó, hắn còn nhất định phải nghĩ biện pháp vì chính mình làm một kiện vừa tay vũ khí, sau đó tu luyện nhất môn làm dùng vũ khí võ kỹ, nếu không trận chung kết thời điểm, người khác đều có vũ khí hắn không, vậy thì quá bị thua thiệt. Hô! Lý Thanh đây hết thảy, Sở Kinh Thiên thật sâu thở phào một hơi, hiện tại, trong đầu hắn mạch suy nghĩ liền rõ ràng nhiều. Đuổi tới băng tuyết thành. Tìm một thanh thích hợp vũ khí, tu luyện võ kỹ. Đây chính là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách hoàn thành 3 chuyện. Bất quá, đuổi tới băng tuyết thành cần thời gian một tháng, tìm một thanh vũ khí, sợ là cũng cần thời gian không ngắn, tu luyện võ kỹ, cũng sẽ hao tổn tốn thời gian, những này cộng lại, lưu cho thời gian của hắn đã rất khẩn cấp. Cho nên Sở Kinh Thiên cũng liền không lại trì hoãn, ăn chút nướng xong đồ ăn về sau, hắn liền đứng dậy hướng phía mảnh không gian này cửa ra vào đi tới. Không đến 2 cây số khoảng cách, đối Sở Kinh Thiên tới nói, chỉ là một lát thời gian. Đến truyền tống trận về sau, hắn liền trực tiếp khởi động trận pháp. Ngắn ngủi bạch quang cùng thời không hỗn loạn cảm giác về sau, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại hầm băng về sau đó mở mắt. Chỉ là lập tức, trong mắt của hắn chính là lóe lên một vòng hàn quang. Lớn như vậy trong hầm băng, phiêu đãng tầng một nhàn nhạt bạch vụ, mang theo một tia thoáng có chút cay độc vị đạo. Đối luyện đan có chút nghiên cứu Sở Kinh Thiên lập tức liền đánh giá ra, đây cũng là một có trồng độc khói bụi. Cho nên hắn lúc này liền dừng lại hô hấp, thậm chí liền ngay cả hấp thu thiên địa linh khí huyệt đạo cũng đều đóng chặt. Tại truyền tống trận chung quanh, một đám người chính nhìn chằm chằm vây quanh hắn, mà cái kia dẫn đầu chính là trước kia rời đi Thiên Cơ môn đệ tử, mà cái kia dẫn đầu là Tân Chính. Tại Tân Chính sau lưng, một đầu trong thông đạo mềm nhũn nằm lít nha lít nhít một mảng lớn bóng người, nhìn phục sức chính là trước kia từ Thiên Hỏa cung bên trong chạy đến ba đại tông môn người, cũng không biết sống hay chết. Hiển nhiên, Tân Chính hẳn là tại dẫn người rời đi thời điểm liền kế hoạch tốt đây hết thảy, cho nên ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Thật sâu tâm cơ. Sở Kinh Thiên lánh lánh nhìn lấy Tân Chính nói một câu, sau đó lật tay đem một cái giải độc đan dược nuốt vào trong bụng. Chính hắn luyện chế ra không ít đan dược, lại tại Thiên Hỏa cung tìm tới không ít, cho nên hắn chính là không bao giờ thiếu các loại đan dược. Bất quá hắn lần này phục dụng là tại Thiên Hỏa cung tìm tới giải độc đan dược, bởi vì không biết Tân Chính dùng cái gì độc, hắn lo lắng cho mình luyện chế giải độc đan hiệu quả không đủ. Hừ, đã chậm, ta xương độc này chỉ cần hút vào một tia, liền có thể để võ giả chân khí tan hết, trong vòng 10 tiếng vô pháp động võ, ngươi coi như ăn vào đan dược cũng không kịp. Tân Chính mang trên mặt một tia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Trước đó trong những người kia, cũng không ít người có giải độc đan dược, thế nhưng là dược hiệu phát huy là cần thời gian, mà những thời giờ này, đã đầy đủ hắn người đem bọn hắn đều cầm xuống. Thoại âm rơi xuống, Tân Chính vung tay lên, phía sau hắn liền có 4 cái Thiên Cơ môn đệ tử tử liền xông ra ngoài. Ngay tại Tân Chính nói chuyện đồng thời, Sở Kinh Thiên rõ ràng cảm giác được, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu tán, giống như là bông tuyết gặp hỏa diễm, tiêu tán tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, chân khí trong cơ thể hắn cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Nhưng giờ phút này, hắn đan dược mới vừa vặn vào trong bụng mà thôi, không có chân khí vận chuyển, dược lực muốn phát tán đến toàn thân, cần một cái thời gian không ngắn. Chỉ ít trong vòng 2, 3 tiếng, chân khí của hắn là đừng nghĩ khôi phục. Mà cùng lúc đó, cái kia lao ra 4 người, cũng đã đến Sở Kinh Thiên trước mặt, thậm chí phía trước nhất 2 người, đã vươn tay, mắt thấy là phải chạm đến Sở Kinh Thiên thân thể. Đột nhiên, ầm, ầm, ầm, ầm, thân ảnh chớp động, 4 trầm đục âm thanh truyền ra. Cái kia đi đến Sở Kinh Thiên bên người 4 người, trong nháy mắt cuồng phún lấy máu tươi, bay ngược sở hơn 10 mét bên ngoài, mới té xuống đất, đã hấp hối. Chân khí tan hết, nhưng là Sở Kinh Thiên còn có thân thể lực lượng, lấy hắn hơn 4 vạn cân lực lượng, đối phó những người này vẫn là dư sức có thừa. Tân Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đầy mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cái này sao có thể? Chương 205, thân thể cường hãn. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia bị hoanh bay 4 người đệ tử, Tân Chính miệng đại trương lấy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhưng nhìn đứng tại trận kia bên trong không nhúc nhích Sở Kinh Thiên, trong đầu của hắn lại là lại hiện lên một cái ý niệm khác, khó chân khí của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức đạt được Tân Chính khẳng định, hắn đối với mình độc kia vụ, vẫn là rất có lòng tin. Lúc này, tay của hắn lại là vung lên, vừa rồi hẳn là chân khí của hắn còn không có tan hết, hiện tại lại đi mấy người. Tân Chính sau lưng, cả đám mấy người liếc nhau một cái, lập tức liền có 4 người rất không tình nguyện đi ra ngoài, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên chậm rãi tới gần. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia, trong lòng bọn họ là tràn ngập hoảng sợ, trong nháy mắt đánh bay 4 người, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực đến mạnh bao nhiêu. Nếu không phải bức bách tại Tân Chính áp lực, còn có đối độc kia vật còn có chút lòng tin, những người này sợ là căn bản không dám tới gần. Tuy nhiên dù là như thế, chân khí của bọn hắn cũng đã bám vào trên bàn tay, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhìn lấy cái kia không ngừng đến gần 4 người, lại nhìn một chút đứng ở đằng xa Tân Chính, Sở Kinh Thiên lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Không có chân khí, hắn như cũ có thể nghiền ép chân khí cảnh đệ cửu nặng võ giả, nhưng là đối mặt ngưng dịch cảnh Tân Chính, hắn khả năng liền không phải là đối thủ. Cho nên, hắn muốn rời khỏi, cũng chỉ có vận dụng con rối một con đường, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, hắn lại không muốn bại lộ con rối, tình huống này với hắn mà nói, không thể lạc quan. Liền cái này hắn suy nghĩ chuyển động cái này trong chốc lát, bốn người kia đã tới gần, bốn người hiện lên vây quanh chi thế, đem Sở Kinh Thiên vây ở trung ương. Sau đó, bốn người liếc nhau, cùng nhau đưa tay hướng phía Sở Kinh Thiên bắt tới, nhìn cái kia dùng lực to lớn, nếu như đổi lại tán đi chân khí võ giả, xương cốt sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị bắt đoạn. Ngay tại bốn bàn tay người sắp đụng phải Sở Kinh Thiên thời điểm, Sở Kinh Thiên động. Phanh! Lại là cơ hồ hợp thành một đường bốn tiếng trầm đục, Sở Kinh Thiên liên tục bốn quyền oanh ra, bốn đạo nhân ảnh lại một lần nữa thổ huyết ném đi. Sở Kinh Thiên tốc độ ra quyền quá nhanh, mà lại là tại những người kia sắp đắc thủ thời điểm, cho nên những người kia căn bản không kịp phản ứng. Mà lần này, Tân Chính thấy rõ tình huống. Vừa rồi công kích, Sở Kinh Thiên trên nắm tay không có bám vào một tia chân khí. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên là hoàn toàn nương tựa theo thân thể lực lượng, trong nháy mắt đánh bại bốn cái chân khí cảnh thất bát trọng võ giả. Tình huống như vậy, đơn giản so vừa rồi còn càng thêm để hắn chấn kinh. Ánh mắt có chút nóng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Tân Chính chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại còn có cao cấp luyện thể công pháp. Muốn dựa vào thuần thân thể lực lượng chiến thắng chân khí cảnh võ giả, cũng chỉ có luyện thể giải thích thông. Mà lại đại lục phía trên, là có một ít luyện thể công pháp lưu truyền, cho nên Tân Chính cũng là biết nói. Mà giờ khắc này, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt, nhất định phải đem cái kia luyện thể công pháp đoạt tới tay. Thậm chí đối hắn hiện tại tới nói, đối công pháp này coi trọng trình độ, thậm chí xa xa vượt qua Thiên Hỏa Cung bên trong những đan dược kia. Dù sao, công pháp đối thân thể cải thiện là kéo dài, mà đan dược đối thực lực tăng lên, lại chỉ có thể là duy nhất một lần. Cho nên, vô luận là từ thực dụng tính, vẫn là từ lâu dài cân nhắc, cái kia luyện thể công pháp giá trị, còn lớn hơn qua những đan dược kia. Lương Tân Chính một chút, Sở Kinh Thiên không nói gì, hắn lười nói. Giao ra ngươi luyện thể công pháp, còn có ngươi lấy được đan dược, ta thả ngươi rời đi. Tân Chính trong mắt mang theo tham lam, mở miệng lần nữa. Đã biết Sở Kinh Thiên là dùng nhục thể công kích, cho nên hắn liền không sợ, lấy hắn ngưng dịch cảnh thực lực, Sở Kinh Thiên căn bản đánh không đến hắn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nhìn Tân Chính một chút, trực tiếp cất bước hướng phía đối phương đi tới. Tại Thiên Hỏa trong cung, hắn đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, mà bây giờ hắn có nóng nảy sự tình đi làm, không muốn lãng phí nữa bất kỳ thời gian. Cho nên, hắn không có ý định cùng những người này tiếp tục dây dưa tiếp. Ngươi muốn làm gì? Sở Kinh Thiên đột nhiên cử động, để Tân Chính sắc mặt hơi đổi một chút. Không biết vì cái gì, nhìn đến lúc này Sở Kinh Thiên, dù cho biết rõ Sở Kinh Thiên không có chân khí, nội tâm của hắn như cũ có chút run túc. Trong mắt mang theo một tia băng lãnh sắc ý, Sở Kinh Thiên không nói gì, nhưng dưới chân lại còn tại tiến lên. Tất cả mọi người, cho ta cùng tiến lên. Tân Chính có chút luống cuống, nhưng là trong lòng đối cái kia luyện thể công pháp dục vọng, lại là để hắn không muốn từ bỏ. Nghe vậy, phía sau hắn nhóm người kia, cùng nhau liền xông ra ngoài. Những người này cũng không biết Sở Kinh Thiên có được lấy một địch trăm năng lực, cho nên theo bọn hắn nghĩ, đám người bọn họ cùng một chỗ, vẫn rất có phần thắng. Nhưng mà, sự thực là, nhìn thấy cái kia vọt tới gần trăm người, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, cái kia thuộc về Liêu Thiên Giải chín thước thương ra hiện tại hắn trên tay, sau đó một tay cầm thương, nhất thương quét ngang. Hưu. Tại Sở Kinh Thiên lực lượng kinh khủng kia phía dưới, trường thương pha phong, phát ra bén nhọn gào thét, thậm chí ngay cả báng súng đều bởi vì tốc độ quá nhanh mà có chút cong. Phanh phanh. Phốc phốc phốc. Trường thương từ trái sang phải, quét qua trước người hắn toàn bộ 180 độ diện tích, chí ít có hơn 10 người bị quét bay ra ngoài. Có mấy cái đặc biệt xui xẻo, bị mũi thương quét trúng, bay ra ngoài trong nháy mắt, cũng đã ruột mặc bụng nát, máu tươi giống như huyết vũ phiêu tán rơi rụng mà ra, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Huyết vũ vương vai xuống, rơi vào mọi người đầu lĩnh bên trên thân, ấm áp, dính chặt cảm giác, làm cho cái kia mọi người chung quanh đều là thân thể run lên, không còn dám giống vọt tới trước. Bước chân không ngừng, Sở Kinh Thiên mũi thương chỉ xéo mặt đất, tiếp tục đi tới, mà theo hắn tiến lên, trước người hắn vọt tới những người kia, lại là đang không ngừng lui lại, không ai dám ra tay với hắn. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên lại một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của vũ khí. Không nói đến cái này lực sát thương so nắm đấm lớn bao nhiêu, riêng là tạo thành cái này rung động chẳng cảnh, liền so nắm đấm nhiều hơn rất nhiều uy hiếp lực. Hắn nếu như dùng nắm đấm đánh bay cái này hơn 10 người, tuyệt đối không đạt được hiện ở cái này hiệu quả. Tân Chính trong mắt, hoảng sợ cùng vẻ tham lam không ngừng xen lẫn dây dưa. Sở Kinh Thiên thực lực, để hắn sinh ra thật sâu ý sợ hãi, hắn biết lúc này rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là trong lòng đối cái kia luyện thể công pháp cùng đan dược tham lam, lại là để hắn không muốn rời đi. Hắn đã không có chân khí, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Trong lòng tự nói lấy, tựa hồ là đang cho mình động viên, Tân Chính tay vừa lộn, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, xuất hiện trên tay. Thiên cơ môn võ kỹ, chính là lấy kiếm làm chủ, cho nên hắn cùng Bàng Hồng, đều chỉ dùng kiếm. Các ngươi đều thối lui. Trường kiếm trong tay, để Tân Chính lực lượng càng đủ một chút. Mà hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia đã bị sợ vỡ mật thiên cơ môn đệ tử, trong nháy mắt liền thối lui đến phía sau của hắn. Trong lúc nhất thời, liền chỉ còn lại có Tân Chính cùng Sở Kinh Thiên hai hai tương đối. Đoạn thủy kiếm. Đám người thối lui trong nháy mắt, Tân Chính chính là hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bắt đầu nhanh chóng múa lên. Mà hắn mỗi một lần múa, ở giữa hư không liền có một nhạt kiếm khí lưu lại. Thẳng đến bổ ra 7-8 kiếm về sau, trường kiếm của hắn lúc này mới đột nhiên vung ra ngoài, sau đó cái kia 8 đạo kiếm khí liền dẫn sắc bén kinh khí, hướng phía Sở Kinh Thiên bay vụt mà đến. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại. Cái này Tân Chính, không chỉ có võ kỹ cùng Bàng Hồng, liền liên kết tính cũng cùng Bàng Hồng, cũng là thủy thuộc tính. Không qua thực lực của hắn, lại là so Bàng Hồng kém không ít, Bàng Hồng dùng một chiêu này, thế nhưng là đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí. Chỉ là, hắn lúc ấy phá mất Bàng Hồng một chiêu này, trọn vẹn dùng 6 quyền liệt dương quyền, mà bây giờ, hắn không có một tia chân khí, thực lực đồng dạng có chỗ hạ xuống, cho nên căn bản không dám kinh thường. Phá cho ta. Theo quát khẽ một tiếng, Sở Kinh Thiên trường thương trong tay, lại lần nữa quét ngang mà ra, hắn chưa từng học qua thương pháp, cho nên sẽ chỉ cái này cơ sở nhất chiêu thức mà thôi. Hô hưu. Bén nhọn âm thanh xé gió bên trong, trường thương đột nhiên đập vào cái kia 8 đạo kiếm khí phía trên. Phanh phanh phanh. Tại trường thương quét ngang phía dưới, 8 đạo kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, nó bên trong năng lượng ẩn chứa, hóa thành kinh phong, gào thét ra, đem cái kia tràn ngập độc vụ đều thổi tan không ít. Mà tại cái kia cự đại lực phản chấn tác dụng dưới, Sở Kinh Thiên một liền lùi lại 5 bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Trong mắt của hắn, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Hắn hiện tại cường độ thân thể, đối kháng ngưng dịch cảnh cường giả, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lúc này, hắn cầm thương đầu này tay cánh tay, đã hoàn toàn tê dại, nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh hành, cánh tay sợ là đã cắt thành mấy cát. Bất quá, lúc này Tân Chính lại là căn bản không dành chú ý Sở Kinh Thiên thần sắc. Lấy nụ thể chi lực, ngạnh hãn công kích của hắn, dạng này thân thể, đến cường hãn tới trình độ nào. Cho dù là một số tương đương với nhân loại ngưng dịch cảnh yêu thú cấp 3, cũng không dám làm như vậy đi. Cái này, còn là nhân loại có thể có thân thể sao? Tân Chính trong lòng, đối Sở Kinh Thiên hoảng sợ rốt cục đè xuống tham lam, luyện thể công pháp mặc dù tốt, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Lúc này hắn trực tiếp vung tay lên, mang theo những ngày kia cửa phi cơ đệ tử, quay người liền xông vào một đầu trong thông đạo. Nhìn lấy chạy trốn nhóm người kia, Sở Kinh Thiên bước chân bỗng nhúc nhích, lại thu hồi lại. Có lẽ Tân Chính giết không chết hắn, nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như vận dụng con rối, cũng không có khả năng lưu lại một nghị thẩm chạy Tân Chính, cho nên chỉ có thể như thế. Thu hồi trường thương, mắt nhìn nằm ở trong đường hầm cái kia một đám lít nha lít nhít bóng người, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước, hướng hầm băng bên ngoài thông đạo đi đến. Những người này cũng coi là địch nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ không kẻ bà phải đi cứu bọn họ, về phần bọn hắn có thể hay không chết quóng, vậy thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Đi ra hầm băng, Sở Kinh Thiên lúc này mới tâm niệm nhất động, gọi ra thủy tinh, để nó làm ra đại chi chu kỵ đi lên. Không có chân khí, thiên phong như ý bộ khó mà thi triển, nếu như không có chi chu, hắn muốn rời đi nơi này, nhưng liền không như vậy dễ dàng. Sau nửa giờ, nện bò lên vết nước, cuối cùng hơn 5 tháng về sau, Sở Kinh Thiên rốt cục lại trở lại hàn băng bí cảnh. Lúc này chính vào giữa trưa, cho nên ngược lại là không có gió tuyết. Nhớ lại một chút não bên trong liên quan tới băng tuyết thành tin tức, phân biệt một chút phương hướng, Sở Kinh Thiên khu động chi chu, hướng nơi xa mà đi. Băng tuyết thành, thiên kiêu bảng, liền để cho ta tới nhìn xem, các ngươi sẽ mang lại cho ta như thế nào phấn khích đi. Chương 206, Đại phiền toái. Băng tuyết thành, tọa lạc tại hàn băng bí cảnh vị trí trung tâm. Mà theo nó dám lấy băng tuyết hai chữ mệnh danh, liền đó có thể thấy được bất phàm của nó. Làm hàn băng bí cảnh trung tâm nhất, cũng là một tòa duy nhất từ băng tuyết thần cung trưởng khống điểm tụ tập, tòa thành này thành phố quy mô cùng phồn vinh trình độ, cũng là đạt đến một cái cực kỳ khoa trương hoàn cảnh. Ngoại trừ nhân khẩu tương đối hơi ít bên ngoài, trong tòa thành thị này, nên có thương cửa hàng đầy đủ mọi thứ, cơ hồ cùng ngoại giới không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nhân khẩu ít cũng chỉ là cùng ngoại giới so ra mà nói, làm thiên tuyển đại hội tổ chức địa điểm, toàn bộ bí cảnh người, đều lại không ngừng hướng nơi này vào tới, đến giải thi đấu lúc mới bắt đầu, nơi này cuối cùng nhân khẩu nói ít cũng sẽ đạt tới 5 vạn trở lên, so với còn lại điểm tụ tập, số lượng này đã cực nhiều. Bất quá, tuy nhiên nhân số khá nhiều, nhưng là do ở băng tuyết thần cung tồn tại, nơi này trật tự lại so còn lại điểm tụ tập muốn tốt hơn nhiều. Đồng dạng, đây cũng là tương đối mà nói. Dù sao, nơi này là bí cảnh, vì thu hoạch được sau cùng tham gia thi đấu cơ hội, cạnh tranh là dị thường kịch liệt, mà chỉ cần đám người ở giữa cạnh tranh không xúc động băng tuyết thần cung quản chế phòng tuyến cuối cùng, băng tuyết thần cung cũng là sẽ không can thiệp. Cho nên, cạnh tranh vẫn như cũ là tồn tại, chỉ là đối với còn lại mấy cái bên kia không có chút nào quản chế điểm tụ tập, nơi này sẽ khá hơn một chút mà thôi. Khi Sở Kinh Thiên nhìn thấy đường chân trời biên giới băng tuyết thành lúc, thời gian đã là nửa tháng sau. Đối người khác mà nói một tháng lộ trình, hắn chỉ dùng 15 trời, đây là bởi vì, hắn là trốn ở thiên đố tháp bên trong, để băng chi chu mang theo thiên đố tháp ngày đêm chạy đi. Lúc này, là hắn tiến vào hàn băng bí cảnh tháng thứ 605 trời, dựa theo thời gian để tính, thiên kiêu bảng đã khai bảng 5 ngày. Vì phong ngừa làm người khác chú ý, tại vừa nhìn thấy băng tuyết thành thời điểm, Sở Kinh Thiên liền từ thiên đố tháp bên trong đi ra, mình đi đường. Một giờ sau, băng tuyết thành hình dáng dần dần rõ ràng, mà tối dẫn lên hắn chú ý, lại cũng không là cái kia thành thị vẻ ngoài, mà là đứng sừng sững ở cái kia trong thành thị một tòa cao có gần 100 mét hắc sắc thạch bia. Cự đại thạch bi, đại thể hiện lên quy tắc hình chữ nhật, chỉ ở đỉnh chóp có một hình tam giác nhọn, từ xa nhìn lại, như là một thanh cắm ngược ở trong thành cự kiếm, ẩn ẩn tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Tại cái kia hắc sắc thạch bia phía trên, còn mơ hồ tản ra một số màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, chỉ là bởi vì quá xa, thấy không rõ cụ thể là cái gì. Bất quá, căn cứ mua sắm tin tức, Sở Kinh Thiên lại là biết nói, bia đá kia, kỳ thực chính là thiên kiêu bảng. Mà bia đá kia bên trên điểm sáng màu vàng óng, thì là từng cái đã thượng bảng tên. Thiên kiêu bảng, ta đến rồi. Nhìn lấy những cái kia dưới ánh mặt trời không ngừng lấp lóe điểm sáng màu vàng óng, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt chờ mong, sau đó tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lại sau nửa giờ, hắn triệt để thấy rõ băng tuyết thành bộ dáng. Tòa thành này thành phố cũng không tính lớn. So với trước đó nhìn thấy Hán Hải Thành nhỏ hơn không ít, nhưng là đây cũng là hắn tiến vào bí cảnh đến nay, thấy qua hoàn chỉnh nhất thành thị. Cao có 10 trượng thành tường hoàn chỉnh vô khuyết, lộ ra một cỗ tăng thương, khí tức cổ xưa, mơ hồ có thể thấy được nội thành kiến trúc, cũng đều là hoàn hảo, ở chỗ này, tuyệt đối không lo tìm không thấy chỗ đặt chân. Mà Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy, bốn phương tám hướng, đang không ngừng có đại lượng đám người vọt tới, sau đó thông qua thành môn, tiến vào thành thị. Nhìn lấy cái kia cơ hồ là liên miên bất tuyệt dòng người, Sở Kinh Thiên đuôi lông mày không khỏi chớp chớp, nơi này là chân chính quần hùng hội tụ địa phương, mà cái kia sau đó không lâu thiên tuyển đại hội, cũng tất sẽ là một lần lòng tranh hổ đấu thảm liệt tranh đoạt. Hô! Tìm được trước Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, hiểu rõ một chút tình huống lại nói. Tự nói một câu, Sở Kinh Thiên ra tốc hướng phía trong thành mà đi. Đi vào cửa thành, hắn liền xuất hiện một loại ảo giác, hắn cho là mình đã rời đi bí cảnh, đến ngoại giới. 15 mét rộng hai bên đường, tràn đầy thương cửa hàng, mà lại những cửa hàng này bên trong, sẽ còn thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng giao hàng âm thanh, cái này đều là dĩ vãng điểm tụ tập chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên đường cái, người qua lại như mắc gửi, tuy nói không nổi chen vai thích cánh, nhưng cũng coi là hối hả. Người đi trên đường, thỉnh thoảng ra vào cửa hàng, một bộ phố phường đường phố mới có náo nhiệt cảm giác đập vào mặt. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Sở Kinh Thiên liền hướng phía thành thị góc Tây Bắc đi đến. Lúc trước cùng Dạ Lãnh, Mạc Tử Khôn tách ra thời điểm, song phương ước định gặp mặt địa phương, đúng vậy thành thị góc Tây Bắc nhất tới gần thành tường kiến trúc. Cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, hiện tại hẳn là chờ ở nơi đó. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên tìm được thành thị góc Tây Bắc, mà cái kia nhất tới gần thành tường kiến trúc, vừa lúc chính là một gian khách sạn. Như về khách sạn, nhìn lấy trên biển hiệu tên, Sở Kinh Thiên cất bước đi vào. Tựa hồ là vị trí so góc vắng vẻ. Trong đại sảnh chỉ có chút ít mấy cái khách nhân, một cái ước chừng 50 tuổi trưởng quỹ đang sau quầy ngủ gật, mà phụ trách chào hỏi khách nhân điếm tiểu nhị cũng không biết đi đâu rồi. Rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên đành phải gõ gõ quầy hàng. "A vị công tử này, ở chỗ sao?" Trưởng quỹ đột nhiên thanh tỉnh, sau đó còn theo bản năng lao đi khỏe miệng nước bọt. "Ta muốn hỏi một chút, nơi này có thể ở lấy một cái họ Dạ cô nương cùng một cái họ Mạc công tử?" Sở Kinh Thiên tra hỏi cực kỳ khách khí. Cái này băng tuyết thành bên trong, tất cả cửa hàng kỳ thực đều là từ băng tuyết thần cung trường khống, cho nên tại những cửa hàng này bên trong, căn bản không ai dám sinh sự. Xin hỏi công tử quý danh. Trưởng quỹ không có trả lời vấn đề, ngược lại là hỏi ngược một câu. Họ Sở. Sở Kinh Thiên nói. Ha ha, cái kia là được rồi, công tử đi theo ta. Trưởng quỹ mỉm cười, mang theo Sở Kinh Thiên đi lên lầu 2, vừa đi còn bên cạnh nói ra, Dạ cô nương cùng Mạc công tử đều đã từng đã thông báo. Nếu có một cái họ Sở công tử tìm bọn hắn, liền trực tiếp đưa đến bọn hắn gian phòng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trưởng quỹ hỏi hắn họ gì thời điểm, hắn liền đoán được là như thế này. Đến cửa gian phòng, trưởng quỹ gõ cửa phòng, lập tức bên trong liền truyền ra Dạ Lãnh cái kia đặc hữu, mang theo một tia ôn nhu khí chất tâm thanh, ai? Dạ cô nương, ngài giao phó cho Sở công tử, ta cho ngài mang đến. Kẹt kẹt. Cơ hồ là tại trưởng quỹ âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, gian phòng đại môn liền được mở ra, tiếp theo, Dạ Lanh thân ảnh liền xuất hiện ở cổng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, trong mắt nàng mang theo một tia kinh hỉ, ngươi đã đến. Ừm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mau vào đi. Dạ Lanh lách mình, đem Sở Kinh Thiên để gần trong phòng, sau đó lại lấy ra một khối linh thạch đưa cho trưởng quỹ, nói ra, phiền phức trưởng quỹ, giúp ta đem Mạc công tử đi tìm tới. Thật tốt tốt, ta cái này đi. Tiếp nhận linh thạch, trưởng quỹ thật cao hứng đi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên vừa ngồi ở bên bàn, cửa phòng liền đột nhiên bị phá tan, Mạc Tử Khôn hấp tấp vọt vào. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hắn đồng dạng là một bộ hưng phấn thần sắc, Sở huynh, người rốt cuộc đã đến. Ha ha, mau tới ngồi đi. Sở Kinh Thiên cười vây vây tay. Tuy nhiên trong lòng vẫn chưa triệt để tín nhiệm hai người, nhưng là hắn cũng cùng hai người này ở chung được thời gian không ngắn, bây giờ thời gian qua đi 5 tháng, gặp lại hai người này, tâm tình của hắn cũng là tương đối buông lỏng. Nghe vậy, Mạc Tử Khôn đóng cửa phòng, nhanh chóng ngồi tới. Ba người hàn huyên trò chuyện, lẫn nhau biết một chút sau khi tách ra tình huống về sau, Sở Kinh Thiên uống ngụm nước trà, cười hỏi, Thiên Kiêu bảng khai bảng 5 ngày, các ngươi không có đi thử xem. Mạc Tử Khôn dứt khoát lắc đầu. Trải qua nửa năm tu luyện, thực lực của hắn có tăng lên, bây giờ là chân khí cảnh đệ ngũ trọng, nhưng là thực lực như vậy muốn bên trên cái kia Thiên Kiêu bảng, còn là còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn căn bản liền không có nghĩ đến thượng bảng. Mà Dạ Lanh cũng là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói nói, cái kia Thiên Kiêu bảng vẫn là chậm chút đi lên tốt. Có ý tứ gì? Sở Kinh Thiên có chút không hiểu nhìn lấy Dạ Lanh. Ngươi hẳn là biết nói, Thiên Kiêu bảng là tham gia thiên tuyển đại hội vé vào cửa, thế nhưng là danh sách này cũng chỉ có 1.000 cái. Đối với băng tuyết thành mười mấy ngàn người dự thi tới nói, số lượng này thật sự là quá ít. Dạ Lanh giải thích nói, cho nên quá sớm leo lên Thiên Kiêu bảng, rất có thể liền sẽ bị một ít người coi là uy hiếp, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ. Phải biết, hiện tại cũng không phải trận đấu, hạ độc, ám sát, vây công, những thủ đoạn này cũng có thể dùng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lý giải nhẹ gật đầu. Mỗi xử lý một cái đối thủ cạnh tranh, mình thượng bảng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút, loại tình huống này, vì có thể thượng bảng, những người này sợ là sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà những cái kia đã thượng bảng người, càng là đứng mũi chịu sào, rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Coi như một cá nhân thực lực mạnh hơn, nhưng là đối mặt các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu, cho nên trễ một chút thượng bảng, vẫn là rất sáng suốt. Bất quá, điều quy tắc này chỉ thích hợp với mà chúng ta những này lạc đàn võ giả mà thôi. Dạ Lanh lại nói ra, đối với những cái kia đến từ tứ phẩm tông môn cao thủ tới nói, bọn hắn sớm thượng bảng là không quan trọng, bởi vì bọn hắn bên người có rất nhiều người bảo hộ. Chỉ ít theo ta được biết, trước mắt Thiên Kiêu bảng 100 người đứng đầu, cơ hồ toàn bộ là đến từ 8 cái tứ phẩm tông môn. 8 cái tứ phẩm tông môn. Sở Kinh Thiên nao nao. Hắn đến nơi đây, dùng so người khác ít một nửa thời gian, dựa theo thời gian đến coi là, hắn tại Thiên Hỏa cùng trong gặp phải cái kia 4 cái tứ phẩm tông môn người coi như không chết, cũng không có khả năng nhanh như vậy lại tới đây à. Lúc này, hắn liền đem tình huống này nói cho Dạ Lanh. Dạ Lanh nghe xong, lại là cười khổ mà nói nói, ngươi gặp phải những cái kia, đều là cái kia 4 cái tông môn một bộ phận người mà thôi, hơn nữa còn là thực lực tương đối hơi yếu một bộ phận. Sở Kinh Thiên lại không rõ, có chút nghi hoặc nhìn Dạ Lanh. Dạ Lanh đành phải giải thích nói, tứ phẩm tông môn thực lực là viễn siêu tam phẩm tông môn, cho nên bọn hắn tiến vào bí cảnh nhân số cũng sẽ xa xa siêu việt tam phẩm tông môn. Dựa theo suy đoán của ta, mỗi cái tứ phẩm tông môn tiến vào bí cảnh nhân số đều vượt qua 1.000 người. 1.000. Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mỗi cái cao đẳng tam phẩm tông môn mới có 1-200 người mà thôi, một cái tứ phẩm tông môn liền có 1.000. Thế này thì quá mức rồi. Bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì toàn bộ băng tuyết vương triều cũng chỉ có 8 cái tứ phẩm tông môn. Tứ phẩm tông môn cường đại, căn bản không phải tam phẩm tông môn có thể nhìn theo bóng lưng. Có chút dừng lại, Dạ Lanh nói tiếp đi nói, cũng chính bởi vì tứ phẩm tông môn tiến vào bí cảnh nhân số rất nhiều, tăng thêm thực lực bọn hắn cường đại, trong đó bên trong cường giả cũng tương đối nhiều, cho nên bọn hắn tiến vào bí cảnh về sau, đều là tách ra hành động, bởi vậy ta nói, ngươi gặp phải cái kia một số, chỉ là một bộ phận mà thôi. Lập tức, nàng chính là cười khổ nhìn Sở Kinh Thiên, ngươi lần này, thật là trọc đại phiền toái. Chương 207, Thần Binh Các. Lập tức, Dạ Lanh chính là cười khổ nhìn Sở Kinh Thiên, ngươi lần này, thật là trọc đại phiền toái. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên có chút gật đầu bất đắc dĩ, đúng vậy a, đúng là đại phiền toái. Trước mắt băng tuyết thành, sợ là đã tụ tập toàn bộ bí cảnh 6-7-10 trở lên người, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, thiên kiêu bảng trước 100 lại cơ hồ đều là bát đại tứ phẩm tông môn người, có thể thấy được cái này 8 đại tông môn thực lực mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng hắn, 8 đại tông môn duy nhất một lần liền đắc tội trong đó 4 cái phiền toái này có thể tiểu nhân A. Cũng may, lúc này, hắn tại thiên hỏa cung gặp phải những người kia còn không có lại tới đây, cái kia 4 cái tông môn còn không biết bảng hồng bọn 4 người bị giết. Nếu không mấy cái tông môn vì giữ gìn tông môn uy nghiêm, hắn sợ là liền sẽ vĩnh không ngày yên ổn. Bất quá, nhiều nhất nửa tháng sau, chờ những người kia đi vào băng tuyết thành, 4 cái tông môn thì sẽ biết, cho đến lúc đó, hắn nếu như leo lên thiên kiêu bảng, như vậy không hề nghi ngờ, hắn liền nên tiếp nhận cái kia 4 cái tông môn tức giận. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là không quan trọng cười cười, đem những này đều ném ra sau đầu. Phiền toái thì phiền toái đi, hắn cũng chưa từng có e ngại qua phiền phức. Đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Mà lại, chỉ cần hắn không leo lên thiên kiêu bảng, cái kia 4 cái tông môn liền sẽ không biết hắn đã đến nơi này. Bây giờ cách bế bảng còn có hơn 2 tháng thời gian, hắn chỉ cần tại bế bảng phía trước bảng là được. Nói cách khác, bế bảng trước trong khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn là an toàn. Cho nên, trước mắt hắn công tác đảng chi gấp, là nghĩ biện pháp làm đem vũ khí, sau đó tu luyện võ kỹ, đây đối với đằng sau tham gia thiên tuyển đại hội là cực kỳ trọng yếu. Thế là, suy nghĩ một chút về sau, hắn liền lại hỏi, cái này băng tuyết thành bên trong, chỗ nào có thể mua được vũ khí, hoặc là luyện chế vũ khí tài liệu. Vũ khí? Dạ Lanh có chút ngoài ý muốn Sở Kinh Thiên, ngươi là sắp đột phá, vẫn là đã đột phá. Một tháng trước, vừa mới đột phá. Sở Kinh Thiên gật đầu nói. Nghe vậy, một bên Mạc Tử Khôn, đột nhiên há to miệng, cứ thế tại nơi đó. Hắn là cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, Sở Kinh Thiên mới vừa gia nhập bí cảnh thời điểm. Chiến đấu lực tương đương với chân khí cảnh đệ lục trọng. Cho nên hắn cho rằng, Sở Kinh Thiên là thời gian nửa năm từ chân khí cảnh đệ lục trọng tăng lên tới ngưng dịch cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, cho nên hắn cảm giác rất là chấn kinh. Mà nếu để cho hắn biết nói, Sở Kinh Thiên nhưng thật ra là từ chân khí cảnh đệ nhị trọng tăng lên tới ngưng dịch cảnh, như vậy không biết hắn sẽ khiếp sợ đến loại trình độ nào. Mà Dạ Lãnh, thì là có chút hâm mộ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói câu chúc mừng. Nàng gặp được Sở Kinh Thiên thời điểm, Sở Kinh Thiên liền biểu hiện ra chân khí cảnh đệ cửu nặng chiến đấu lực, bởi vậy nàng vẫn cho là Sở Kinh Thiên là chân khí cảnh đệ cửu nặng thực lực, cho nên nàng ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, tại bí cảnh bên trong tu luyện gần nửa năm, nàng còn không có đột phá, cho nên không khỏi có chút hâm mộ. Sau đó, nàng liền nói ra, mua sắm vũ khí, có thể đi trong thành thần binh các, nơi đó vũ khí đều là xuất từ băng tuyết thần cung luyện khí sư chi thủ, phẩm chất cũng không tệ lắm. Tuy nhiên giá cả cũng không thấp. Về phần luyện chế vũ khí tài liệu, nơi đó cũng cần phải có, nếu như mua không được ngươi muốn, có thể mấy người 3 ngày sau đó, tại thành bên trong buổi đấu giá bên trên thử thời vận. Buổi đấu giá? Sở Kinh Thiên lại là khẽ giật mình. Ừm, buổi đấu giá. Dạ Lãnh nhẹ gật đầu, nói ra, đến lúc này, người dự thi hầu như đều tới nơi này, mọi người tại cái này bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Bán đi mình không thể dùng, mua một số mình có thể sử dụng, cũng có thể gia tăng mấy phần thực lực. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này buổi đấu giá là từ băng tuyết thần cung tổ chức, rất an toàn, sẽ không phát sinh bảo vật bị cướp, bị đen sự tình. Mặt khác, nếu như ban đấu giá bảo vật không ai mua, cũng có thể trực tiếp bán cho băng tuyết thần cung đổi lấy linh thạch, dù sao bất luận ngươi bán cái gì đều có thể xử lý sạch, rất thuận tiện. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tại cái này bí cảnh bên trong, có thể hay không tìm tới bảo vật, toàn bộ là dựa vào vận khí cùng cơ duyên, ai cũng không thể cam đoan tìm tới đồ vật liền nhất định thích hợp bản thân, cho nên băng tuyết thần cung làm cái này buổi đấu giá vẫn rất có cần thiết. Đúng rồi, ngươi dự định mua cái gì binh khí? Dạ Lãnh lại là đột nhiên hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Sở Kinh Thiên có chút xoắn suýt nhíu mày. Vấn đề này, hắn tại tới nơi này trên đường liền một mực đang cân nhắc. Hắn hiện tại chỉ có một cái đại phương hướng, cái kia chính là nhất định phải là trường binh khí. Đây là hắn tại thiên hỏa cung trong, dùng liêu thiên trường thương thời điểm đối địch làm quyết định. Trường binh khí cái kia loại đại khai đại hợp, hoành tảo thiên quân khí thế, là tuyệt không phải đao, kiếm ngắn như vậy binh khí có thể so sánh. Đương nhiên, đao kiếm dạng này đoạn binh khí, cũng có nó ưu điểm, chỉ là Sở Kinh Thiên tương đối càng ưa thích trường binh khí mà thôi. Bất quá, trường binh khí cũng có rất nhiều loại, cho nên tận đến giờ phút này, hắn cũng vẫn không thể nào cuối cùng xác định. Như vậy, ngươi có thể đi cái kia thần binh các nhìn xem, cũng có thể nhìn thấy hợp ý cũng khó nói. Đêm cười lạnh nói. Binh khí bản thân cũng không phân chia mạnh yếu, chỉ nhìn cá nhân yêu thích mà thôi, đối với dùng binh khí gì, nàng là không có cách nào cho ra đề nghị, cái này chỉ có thể mình quyết định, cho nên nàng chỉ có thể nói như vậy. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy, vậy ta cũng nên đi. Mà Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, cũng cùng hắn cùng một chỗ đứng lên, hiển nhiên là dự định cùng hắn cùng đi. Các ngươi liền không cần đi. Sở Kinh Thiên cản lại hai người, sau đó lật tay lấy ra hai cái bình sứ, phân biệt đưa cho hai người, nói ra, trong này thị linh ổn đan, các ngươi hiện tại liền phục đi. Bản ý bên trên, hắn là không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn cùng hai người này cùng một chỗ. Bởi vì hơn hai tháng về sau, hắn sẽ có đại phiền toái, một thân một mình, tiến thối sẽ càng thêm tự nhiên, nếu như đem hai người này liên lụy vào, đến lúc đó sợ là sẽ phải phiền toái hơn. Mà đang nghe linh ẩn đan ba chữ về sau, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người lại là cùng nhau ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt của hai người liền đều lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Linh ẩn đan, đối hai người mà nói, đó cũng đều là vô cùng chân quý tồn tại. Nhất là Dạ Lãnh, trải qua gần đây nửa năm tu luyện, thực lực của nàng sớm đã đến ngưng dịch cảnh biên giới, chỉ là lại chậm chạp không có thể đột phá, nếu có một cái linh ẩn đan trợ giúp, nàng có nắm chắc 10 phần có thể tấn cấp ngưng dịch cảnh. Ngưng dịch cảnh thực lực, đây chính là xa không phải chân khí cảnh có thể so sánh, hào nói không khoa trương, chỉ cần có thể tấn cấp ngưng dịch cảnh, nàng liền có nắm chắc giết vào thiên tuyển đại hội trận chung kết đi. Cái này đối với nàng mà nói, cơ hồ đúng vậy có thể không thể gia nhập băng tuyết thần cung khác nhau, nàng sao có thể không kích động. Mà đối với Mạc Tử Khôn tới nói, một cái linh ẩn đan liền mang ý nghĩa cấp một thực lực tăng lên, tuy nhiên lấy thực lực của hắn, rất khó gia nhập băng tuyết thần cung, nhưng là thực lực tăng lên, cũng hầu như về là tốt. Nhìn thấy hai người kích động bộ dáng, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp quay người rời đi, hắn là có thể lý giải tâm tình của hai người. Mà liền tại Sở Kinh Thiên rời đi về sau, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn hai người lại là phát hiện, Sở Kinh Thiên cho bọn hắn đang ăn dược, không chỉ có riêng là một cái, mà là ba cái. Kỳ thực, tại trong lòng hai người, có thể có một cái liền cực kỳ thỏa mãn, cho nên nhìn thấy cái kia ba viên thuốc về sau, hai người lần nữa đứng chết chân tại chỗ. Thần binh các, ở vào băng tuyết thành vị trí trung tâm, Sở Kinh Thiên tìm hơn nửa giờ mới tìm được địa phương. Đây là một tòa thuần bằng đá tam tầng kiến trúc, cổng treo hoàn toàn dùng kim loại đúc thành bảng hiệu, bên trên khắc họa lấy thần binh các ba chữ to, đầu bút lông sắc bén, thiết họa ngân câu, nhưng nhìn nó vết khắc, tựa hồ là dùng ngón tay khắc họa, hiển nhiên viết chữ người, thực lực không thấp. Trong cửa hàng khách cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít mấy cái, tuy nhiên mua vũ khí, bình thường đều là ngưng dịch cảnh võ giả, những người này ở đây cái này bí cảnh bên trong, coi như coi là cao thủ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, một cái tiểu nhị lập tức tiến lên đón, vị công tử này, muốn mua gì? Ta muốn thấy nhìn trường binh khí. Sở Kinh Thiên nói nói, công tử là muốn nhìn mềm binh khí vẫn là cứng rắn binh khí. Tiểu nhị lại hỏi một câu, giống cùng loại trường tiên, tam tiết côn đẳng binh khí, tuy nhiên cũng thuộc về trường binh khí, nhưng đều là thuộc về mềm binh khí một loại, cho nên hắn có câu hỏi này. Cứng rắn binh khí. Điểm này, Sở Kinh Thiên không có gì do dự, mềm binh khí nhiều lấy linh xảo làm chủ, so với cứng rắn binh khí, cũng là thiếu đi mấy phần khí thế. Vậy thì tốt, công tử mời đi theo ta đi. Tiểu nhị quay người, đem Sở Kinh Thiên dẫn tới đại sảnh về sau trong một gian phòng. Trong phòng trên vách tường, chỉnh tề treo một loạt binh khí, toàn bộ đều là trường binh khí, có trường thương, dài truy, đại quan đao các loại, không phải trường hợp cá biệt. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên có thể nhìn ra được, những vật này cũng chỉ là dùng bình thường nhất gang luyện chế, đều là bộ dáng hàng, hoàn toàn đúng vậy bày ra đến cho khách nhân nhìn. Mà liên tại Sở Kinh Thiên ánh mắt đảo qua những binh khí kia thời điểm, trong đó binh khí lại là trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Kích. Một cây dài một trượng nhị thước trường kích. Khi nhìn đến cái kia trường kích trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền lập tức quyết định, hắn muốn lựa chọn kích tới làm vũ khí của hắn. Kích, cùng thương tương tự, nhưng lại khác biệt. Đơn giản tới nói, kích giống như đúng vậy tại thương bên cạnh lắp đặt nguyệt nha. Hai bên đều có nguyệt nha xưng là phương thiên kích, chỉ có một bên có nguyệt nha, gọi là thanh long kích. Mà hắn nhìn thấy, chính là một cây chỉ có đơn bên cạnh nguyệt nha thanh long kích. Kích công năng nhiều, nó đã có thể cùng đại truy, trường thương binh khí như thế so khí lực, cũng có thể cùng đao kiếm nhẹ như vậy binh khí so kỹ xảo, có thể nói, nó hoàn toàn là tập hợp khinh binh khí cùng binh khí nặng công năng vào một thân. Bất quá, nó phương pháp sử dụng phức tạp, cần cực lớn lực lượng cùng cực mạnh kỹ xảo, mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Cho nên, kích sử dụng độ khó cực lớn, cho nên võ giả bên trong, bình thường có rất ít người sử dụng. Lực lượng, Sở Kinh Thiên xưa nay không thiếu, mà kỹ xảo, hắn có thể luyện, cho nên với hắn mà nói, kích, không thể nghi ngờ đúng vậy thích hợp cho hắn nhất binh khí. Lúc này, hắn liền trực tiếp chuyển hướng tiểu nhị, hỏi, các ngươi nơi này có kích sao? Đem các ngươi tốt nhất kích, lấy ra ta xem một chút. Chương 208, Bách Chiến Kích Pháp. Các ngươi nơi này có kích sao? Đem các ngươi tốt nhất kích, lấy ra ta xem một chút. Quyết định binh khí dùng kích về sau, Sở Kinh Thiên liền lập tức hướng phía tiểu nhị nói nói. Kích. Tiểu nhị nao nao. Võ giả bên trong dùng súng, mâu mấy người trường binh khí người cũng có một chút, nhưng là kích, lại là cực ít có người sử dụng. Nguyên nhân A, tự nhiên là bởi vì kích sử dụng độ khó, muốn so những vũ khí khác lớn rất nhiều, cùng tốn công mà không có kết quả lựa chọn kích, chẳng lựa chọn vũ khí khác. Cho nên, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà lại tuyển kích. Tuy nhiên cũng chỉ là sướng sở, tiểu nhị liền hồi phục thần trí, có chút ấy này nói ra, không có ý tứ, công tử, kích loại binh khí này tương đối ít lưu ý, cho nên chúng ta trong tiệm tốt nhất kích, cũng chính là nhân giai cấp thấp, ngài còn phải xem sao. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, nhân giai cấp thấp, đây là vũ khí đẳng cấp thấp nhất. Tuy nhiên nơi này chỉ có đẳng cấp này, không có cách, hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu. Được rồi, công tử chờ một lát. Tiểu nhị ứng thanh rời đi. Sau một lát hắn vai khiêng một cây kích đi đến, giới thiệu nói, công tử, đây chính là chúng ta trong tiệm tốt nhất kích, tên là Hát Phong Kích, giá bán là 500 linh thạch. Cái này kích cán là màu đen, không biết dùng cái gì kim loại chế tạo thành, lộ ra một tia đen kịt ánh sáng, mũi kích cùng cái kia ngượt nhà, nhưng đều là sáng màu bạc, nhìn lấy dị thường lóa mắt. Sở Kinh Thiên nhìn lấy cái kia Hát Phong Kích, trong mắt không nhịn được mang theo thất vọng, không nói đến còn lại, chỉ là cái này ngoại hình, hắn liền rất không thích. Từ tiểu nhị trong tay nhận lấy ước lượng, thất vọng của hắn chi ý càng đậm. Quá nhẹ. Cái này kích có chừng 500 cân trái phải, tại vũ khí bên trong, cũng coi như tương đối nặng, nhưng là với hắn mà nói, lại là cảm giác có chút lướt nhẹ, không thụ lực. Tiện tay đem kích đưa trả cho tiểu nhị, Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau hỏi, các ngươi nơi này nặng nhất kích, nặng bao nhiêu? Nặng nhất. Tiểu nhị rất là kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nặng nhất kích hẳn là 1.360 cân xích tiêu kích. Cái kia lấy tới cho ta đi. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ nói nói. Nghe vậy, tiểu nhị lại ngây ra một lúc. Đối với võ giả tới nói, vũ khí trọng lượng là rất trọng yếu, nhẹ hoặc nặng, cũng có thể ảnh hưởng thực lực phát huy. Mà đối với võ giả tới nói, bọn hắn sử dụng trường binh khí, trọng lượng phần lớn đều tại 1.000 cân trong vòng. Đây là bởi vì, đại đa số võ giả lực lượng đều tại vạn cân trái phải, cái này trọng lượng binh khí là nhất vừa tay. Ngược lại là cũng có một chút số rất ít thiên sinh thần lực võ giả, bọn hắn sử dụng vũ khí là sẽ so với thường nhân càng nặng một số. Chỉ là nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia cực là tiêu chuẩn dáng người, tiểu nhị cũng không có cảm thấy hắn là cái kia loại thiên sinh thần lực người, cho nên, nghe được Sở Kinh Thiên muốn nặng nhất kích, tiểu nhị nhịn không được ngây ra một lúc. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh lại ôm một cây kích tới, nói ra, xích tiêu kích, nhân giai cấp thấp, giá bán 400 linh thạch. Cái này kích mặc dù nặng, nhưng là bởi vì tài liệu nguyên nhân, nó tại chân khí chuyển tốc độ cùng hiệu suất phương diện, đều so cái kia Hát Phong Kích kém một chút, cho nên giá cả muốn thấp một số. Đây là một cây toàn thân xích hồng kích, dài cũng là nhất trượng hai thước, to bằng cánh tay trẻ con, báng kích, mũi kích, cùng mũi kích một bên nguyệt nha nhận, toàn bộ là dùng cùng một loại xích kim thuộc luyện chế mà thành, liền thành một khối. Tuy nhiên cái này kích không bằng trước đó cái kia, nhưng là chỉ từ bề ngoài lên nói, Sở Kinh Thiên còn là ưa thích cái này nhiều một ít. Tiện tay tiếp nhận xích tiêu kích múa hai lần, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp xuất ra 400 linh thạch giao cho tiểu nhị, ra mua. Cái này kích trọng lượng xác thực so trước đó cái kia tăng lên không ít, nhưng hắn cảm giác vẫn còn có chút nhẹ, dù sao lực lượng của hắn thế nhưng là viễn siêu đám người. Tuy nhiên đây đã là nặng nhất, hắn cũng không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể trước dùng cái này, dù sao cũng so không có dùng sức mạnh một số. Mà nhìn lấy cực kỳ nhẹ nhõm liền múa trường kích Sở Kinh Thiên, tiểu nhị trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này, khí lực thật là lớn. Võ giả tuy nhiên cũng có thể nhẹ nhõm làm động đậy cái này kích, nhưng là múa động, tuyệt đối không đuổi kịp Sở Kinh Thiên dễ dàng như vậy, tự nhiên. Đem xích tiêu kích thu nhập giới chỉ, Sở Kinh Thiên lại hỏi, các ngươi nơi này, nhưng có luyện kích tài liệu. Cái này xích tiêu kích hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng sử dụng, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một cây chân chính vừa tay trường kích. Chỉ có chân chính chính là binh khí tốt, mới có thể đem thực lực của hắn triệt để phát huy ra. Có. Công tử mời đi theo ta. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, đem Sở Kinh Thiên dẫn tới khác trong một cái phòng. Đây là một cái cùng loại thương khố gian phòng, bên trong dựa vào tường bày biện từng cái cự đại thiết giá tử, trên kệ để đó một số ly kỳ cổ quái tài liệu, mà mỗi dạng tài liệu phía dưới, đều có kỹ càng giới thiệu tạp phiến. Nhìn thấy những tài liệu kia, Sở Kinh Thiên hơi có chút líu lưỡi, sợ là cũng chỉ có cái này Hàn Băng Bí Cảnh bên trong cửa hàng, mới dám đem đồ vật đều như thế bày biện, thả tại bên ngoài cái nào cửa hàng dám làm như thế, sợ là không bao lâu liền sẽ bị trộm đoạt không còn. Công tử, tiệm chúng ta bên trong tất cả tài liệu đều ở nơi này. Tiểu nhị cười nói nói. Tốt, ta xem trước một chút. Sở Kinh Thiên dứt lời, liền trực tiếp đi đến bộ kia tử trước mặt, từng loại nhìn sang. Tuy nhiên hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện khí, nhưng là hắn lại là biết nói, muốn luyện chế một cây tốt kích, lại là không thể rời bỏ ba điểm, trình độ bền bỉ, trình độ sắc bén cùng chân khí truyền tốc độ cùng hiệu suất. Cứng cỏi, võ giả giao chiến bên trong, vũ khí thường thường sẽ phát sinh đụng vào, chỉ có vũ khí đầy đủ cứng cỏi, mới có thể bảo chứng không bị đối thủ vũ khí chặt đứt. Trình độ sắc bén, tự nhiên là gia tăng vũ khí lực sát thương. Mà sau cùng chân khí truyền tốc độ cùng hiệu suất, là ba điểm bên trong điểm trọng yếu nhất, cũng là chân chính quyết định một món binh khí tốt xấu mấu chốt nhất một điểm. Vũ khí chân khí truyền tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng cao, chiến đấu thời điểm, võ giả thông qua vũ khí đánh ra khí kình tốc độ liền sẽ càng nhanh, liền càng có khả năng chiếm được tiên cơ. Mà trong chiến đấu, một giây, liền có khả năng quyết định sinh tử, cho nên trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Mà cái này ba điểm, đều là từ vũ khí chất liệu quyết định, cho nên tài liệu đối binh khí tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bất quá đối với Sở Kinh Thiên tới nói, hắn lựa chọn tài liệu, ngoại trừ cái này ba một chút ra vẫn còn có một yêu cầu khác, cái kia chính là, mật độ. Tài liệu mật độ càng lớn, trọng lượng mới có thể càng lớn. Kích chỉ có thể là nhất trượng dài 2 thước, trứng gà phẩm chất, dạng này đại tiểu, muốn để luyện chế ra kích đạt tới hắn hài lòng trọng lượng, vậy cũng chỉ có thể từ tài liệu mật độ bên trên bỏ công sức. Đại lục phía trên, mật độ vật lớn là có không ít, nhưng là hắn muốn tìm được tức cứng cỏi, chân khí truyền tốc độ lại nhanh, mật độ lại lớn, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Sở Kinh Thiên đem cả phòng tài liệu đều nhìn một lần, cũng không tìm được thích hợp, không có một loại tài liệu, có thể đồng thời thỏa mãn hắn cái kia ba loại điều kiện. Rơi vào đường cùng, hắn hướng về phía tiểu nhị ấy nãy cười cười, sau đó rời đi thần binh các. Tuy nhiên tiểu nhị đối với cái này lại là lơ đễnh, trước đó cái kia 400 linh thạch, đã để hắn nhỏ lừa không ít, cho nên vẫn là rất nhiệt tình đem Sở Kinh Thiên đưa ra ngoài. Đi ra thần binh các, Sở Kinh Thiên không tiếp tục đi tìm Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn, mà là trực tiếp tại phụ cận tìm một gian tên là Thanh Phong khách sạn đi vào. Đi vào phòng, hắn khóa kín cửa phòng về sau, liền trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đố Tháp bên trong. Hiện tại, hắn đã đến Băng Tuyết Thành, mà lại vũ khí cũng coi là có, cho nên hắn hiện tại chuyện cần làm, đúng vậy tu luyện dùng kích võ kỹ. Lúc này, hắn liền trực tiếp đến Thiên Đố Tháp nhị tầng, bắt đầu lựa chọn võ kỹ. Lúc trước hắn tìm tới những cái kia võ kỹ bên trong, căn bản không có làm dùng vũ khí, cho nên hắn đành phải lại dọc theo cái kia giá sách, từng cái chùm sáng sờ lên. Mà không biết có phải hay không là hắn thực lực tăng trưởng duyên cớ, theo ngón tay của hắn lướt qua, một cái kia cái nguyên bản không thể phá vỡ chùm sáng bên trong, vậy mà không ngừng có ánh sáng đoàn biến mất, lộ ra trong đó ngọc giản. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên sờ xong sở hữu giá sách, mà lần này, hắn lấy được hơn 400 cái ngọc giản. Không muốn lãng phí một tia thời gian, lúc này, hắn liền cầm những cái kia ngọc giản, tại cái kia cự đại bản đọc sách về sau lần lượt tra nhìn lại. Mà theo xem xét tiến hành, từ từ, hắn cũng phát hiện một ít quy luật. Trước đó, của hắn chân khí cảnh thời điểm, mở ra chùm sáng bên trong, toàn bộ đều là một số quyền cước võ kỹ, mà bây giờ, hắn tấn cấp ngưng dịch cảnh, mở ra những này chùm sáng bên trong, phần lớn đều là binh khí võ kỹ. Đây chính là cái này Thiên Đố Tháp nguyên chủ nhân cố ý thiết trí, để hắn giai đoạn gì, cầm tới cấp bậc gì võ kỹ. Một giờ sau, võ kỹ của hắn chọn lựa kết thúc. Mà kích, cũng không hổ là ít lưu ý binh khí. Hơn 400 cái ngọc giản, trong đó dùng kích võ kỹ chỉ có 3 loại, không đủ sở hữu võ kỹ 1%. Mà tại cái này 3 loại bên trong, Sở Kinh Thiên châm trước liên tục về sau, lựa chọn nhất môn tên là Bách Chiến Kích Pháp võ kỹ. Môn võ kỹ này, là 3 môn kích pháp bên trong khó tu luyện nhất, cũng là uy lực lớn nhất. Chọn bộ võ kỹ cũng chỉ có 3 chiêu, nhưng lại hàm cái đơn thể công kích, quần thể công kích cùng phòng ngự là một thể, có thể nói là chủ đáo. Cầm ngọc giản, Sở Kinh Thiên trực tiếp để Như Mộng mang theo hắn đến đệ tam tầng đi. Dĩ vãng lúc này, hắn khả năng lại được tìm có hung thú địa phương đi ma luyện võ kỹ, nhưng là hiện tại, có diễn võ, hắn cũng sẽ không cần làm như vậy. Chỉ cần hắn có thể đơn giản xuất ra, cái kia phụ trách diễn võ năng lượng người, liền sẽ bắt đầu cho hắn biểu thị, cho nên hắn rất có lòng tin, nhanh chóng học sẽ bộ vũ kỹ này. Trọn vẹn nhìn ngọc giản kia hơn 2 giờ, cảm giác đem nội dung trong đó đều nhớ kỹ về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đứng dậy. Tay vừa lộn, 1360 cân xích tiêu kích ra hiện trong tay hắn, mũi kích chỉ xéo mặt đất. Bách chiến kích pháp chi truy hồn giết. Đột nhiên, Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, trong tay xích tiêu liền đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ở giữa hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh lấp lóe kích ảnh, những cái kia cái bóng không ngừng ở trong hư không di động tới, để cho người ta phân không rõ thật giả. Một đoạn thời khắc, tất cả kích ảnh trong nháy mắt hợp hai là một, sau đó hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, khiến cho hư không phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Mà liền tại cái kia kích ảnh nổ bắn ra mà ra đồng thời, không gian chính giữa, cái kia năng lượng người động. Chương 209, viễn cổ cự thú chi cốt. Ba ngày sau đó sáng sớm, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện trong khách sạn. Cái này ba ngày, hắn toàn bộ là tại Thiên Đấu Tháp đệ tam tầng vượt qua, tại diễn võ trợ giúp phía dưới, hắn bách chiến kích pháp cũng coi là miễn cưỡng nhập môn, nhưng là muốn dùng để đối địch, lại vẫn còn có chút khiếm khuyết, vẫn phải còn tốt học tập mới được. Dù sao, diễn võ chỉ có thể tăng tốc học tập của hắn tốc độ, mà không thể giúp hắn tăng lên võ kỹ cảnh giới. Bất quá, hắn tốc độ này thật đúng là so trước kia nhanh hơn. Lấy bách chiến kích pháp độ khó, thả trước kia, không có mấy tháng thời gian, hắn mơ tưởng nhập môn, nhưng bây giờ mới 3 ngày, đây chính là tiết kiệm hơn 10 lần thời gian đây. Đơn giản rửa mặt, thu thập một chút về sau, Sở Kinh Thiên đi ra khách sạn. Hôm nay đúng vậy cử hành buổi đấu giá thời gian, hắn đến đi xem một chút có thể hay không tìm tới phù hợp luyện kích tài liệu. Đối với trực tiếp mua được thích hợp hắn dùng kích, hắn đã không báo hy vọng. Dựa theo trước mắt hắn lực lượng tới nói, hắn sử dụng vũ khí, trọng lượng nói ít cũng phải 4-5 ngàn cân, cái này trọng lượng vũ khí, đại lục phía trên cơ hồ là không thể nào tồn tại, cho nên hắn chỉ có thể thu thập tài liệu, nghĩ biện pháp luyện chế. Buổi đấu giá tổ chức địa điểm là trong thành thị một chỗ quảng trường khổng lồ. Là một trận từ Băng Tuyết Thần Cung tự mình tổ chức buổi đấu giá, lần hội đấu giá này nhân khí có thể nghĩ, trong thành căn bản không có cái nào kiến trúc có thể chứa đựng nhiều như vậy người, cho nên buổi đấu giá này chỉ có thể lộ thiên cử hành. Khi Sở Kinh Thiên đi vào quảng trường thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, nhìn lấy cái kia đen nghịt đầu người, nghe cái kia trùng thiên tiếng gầm, dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng như cũ cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Tại quảng trường một đầu, là một cái dài rộng đều vượt qua 15 mét, cao có gần 2 mét đài cao, xem ra hẳn là lần này buổi đấu giá bàn đấu giá. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, sau đó hướng phía cái kia bàn đấu giá đi tới. Hắn lấy được tốt nhiều đồ vật cũng không có tác dụng gì, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này bán đổi chút linh thạch, hắn hiện tại thế nhưng là rất thiếu linh thạch. Sắp đi đến bộ kia tử trước mặt thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện, tại cái bàn phía trước 10 mét địa phương, mặt đất vẽ lấy một đầu vàng dây. Vàng dây cùng cái bàn ở giữa đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết, siêu việt vàng dây người, coi là ý đồ đoạt bảo, giết không tha. Đơn giản mấy chữ, một câu, lại mang theo để cho người ta không dám phản bác cường thế. Tuy nhiên trên quảng trường đã kín người hết chỗ, nhưng là cự ly này vàng dây gần nhất người đều tại hơn 2 mét, Băng Tuyết Thần Cung uy nghiêm, có thể nghĩ. Vòng qua cái kia vàng dây, Sở Kinh Thiên đi tới cái bàn phía cạnh, thuận chỉ dẫn cột múc đường, tìm được gửi bán bảo vật địa phương. Tại đài cao về sau, là ba gian lâm thời dựng nhà gỗ, cổng treo gửi bán chỗ thẻ bài. Mà lúc này, ba cái cửa phòng đều đã sắp xếp hàng dài, Sở Kinh Thiên rơi vào đường cùng, liền cũng chọn lấy một cái hơi ngắn một chút đội ngũ đi theo sau. Nghe nói không? Lần hội đấu giá này, thế nhưng là có không ít đồ tốt ta. Ồ, đều có cái gì, nhanh nói nghe một chút. Nghe nói có một bản địa giai trung cấp võ kỹ. Địa giai trung cấp? Trời ạ, ai vận khí tốt như vậy, vậy mà tìm tới thứ này. Cái này cũng không biết, tuy nhiên ngươi xem một chút bên kia đám người vây xem bên trong, bát đại tứ phẩm tông môn người thế nhưng là toàn đều tới, hiển nhiên đều là hướng về phía thứ này tới. Khe khe nói nhỏ âm thanh chui lọt vào trong tai. Sở Kinh Thiên lại là không có phản ứng gì, hắn căn bản không thiếu công pháp, võ kỹ, cho nên tin tức như vậy với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Bất quá, mấy người lời kế tiếp, lại là trong nháy mắt để hắn mừng rỡ. Cái kia võ kỹ chúng ta là đừng suy nghĩ, có bát đại tứ phẩm tông môn tại, căn bản không có chúng ta phần, ngươi nói một chút, còn có vật gì tốt. Đồ tốt ta không biết, bất quá ta ngược lại là biết một kiện rất đặc thù đồ vật. Ồ, cái gì? Một đoạn xương thú. Xương thú, hung thú xương cốt. Vật kia nếu mà muốn vài phút có thể tìm một đống lớn đến, có cái gì đặc thù lục địa. Nếu là phổ thông xương thú, ta có thể nói như vậy a. Cái này một đoạn xương thú cũng không bình thường. Ngươi nói như vậy ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, cái này một đoạn xương thú, chính là một đầu viễn cổ cự thú xương cốt sống. Viễn cổ cự thú biết nói, căn bản không phải hiện tại hung thú có thể sánh được. Đây chính là động một tí liền mấy chục hơn 100 mét cự thú a. Cái này viễn cổ cự thú ta ngược lại thật ra biết nói, thế nhưng là liền xem như viễn cổ cự thú xương cốt, vậy cũng không có gì đặc thù lục địa đi. Nếu là bình thường, tự nhiên không có gì đặc thù lục địa, nhưng là cái này một đoạn xương thú lại là có khác biệt lớn. Bình thường tới nói, xương thú đi qua lâu năm tuế nguyệt, sẽ từ từ hư, nhưng là cái này một đoạn xương thú, lại là chẳng biết tại sao, trở nên cực kỳ cứng cỏi, giống như kim như sắt thép. Mà lại, vật kia mật độ cực lớn, vẹn vẹn hơn một trượng chiều dài, so cánh tay hơi thô, nhưng trọng lượng lại tiếp cận 7.000 cân. Chật chật, thật là khủng khiếp trọng lượng. Chỉ là đáng tiếc, nếu là nhẹ một chút, có lẽ có thể đem ra làm vũ khí, nhưng cái này quá nặng đi, căn bản không có cách nào dùng a. Đúng vậy à, quá nặng đi, cho nên, tìm tới xương thú người kia vốn là nghĩ đến đem xương thú làm gãy, sau đó dùng trong đó một bộ phận luyện chế binh khí. Thế nhưng là, cái này xương thú kỳ liền kỳ ở chỗ này, người kia đã dùng hết biện pháp, thậm chí hoa lớn đại giới mời băng tuyết thần cùng võ vương cấp cường giả xuất thủ, đều không có thể làm gãy, cho nên không có biện pháp, lúc này mới dự định bán đi. Võ vương cấp cường giả đều làm không ngừng, xem ra cái kia xương thú xác thực rất không bình thường a. Đáng tiếc, nếu như không phải cái này trọng lượng, tuyệt đối là làm vũ khí cực phẩm tài liệu. Đúng vậy a, xác thực đáng tiếc. Bất quá, cái này xương thú sợ là không tốt bán đi, tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là mua về không dùng đến, quá gân gà. Đây là khẳng định, tuy nhiên nếu không phải như thế gân gà, vật chân quý như vậy, ai bỏ được cả căn bán đi. Cũng thế. Sở Kinh Thiên nghe cả người đều kích động. Cái này xương thú đối người khác mà nói có lẽ là gân gà, nhưng với hắn mà nói, đơn giản liền như là vì hắn lượng thân mà làm. 7.000 cân trọng lượng, đối với người khác mà nói có lẽ cầm lên đều tốn sức, nhưng là chờ hắn lại đả thông mấy chỗ huyệt đạo về sau, lại là hoàn toàn tốt vừa tay. Một khi bỏ lỡ lần này, hắn lại muốn tìm được thích hợp tài liệu, quản chi là không biết phải chờ tới năm nào dạ nguyện. Cho nên, vô luận nỗ lực gì loại đại giới, cái này xương thú, hắn nhất định phải được. Ngay lúc này, Sở Kinh Thiên phía trước người cuối cùng cũng từ gửi bán thất bên trong chạy ra, lúc này, hắn cất bước đi vào. Gian phòng không lớn, trung gian để đó một cái bàn, sau cái bàn ngồi một cái lão giả. Nhàn nhạt lườm Sở Kinh Thiên một chút, lão giả mặt không thay đổi nói ra, đem ngươi muốn bán đấu giá đồ vật lấy ra, để lên bàn. Sở Kinh Thiên cũng không nói chuyện, đi đến trước bàn, lật tay xuất ra hai thanh trường kiếm, một cây đại truy, một cây trường thương thả đi lên. Những vũ khí này, là đến từ Bàng Hồng, Mục Hải bốn người. Nhìn thấy cái kia bốn kiện vũ khí, sau cái bàn lão giả trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Tới nơi này bán đấu giá võ giả, phần lớn đều chỉ có một hai kiện vật đấu giá mà thôi, mà Sở Kinh Thiên một lần liền lấy ra bốn kiện, đủ thấy nó tại cái này bí cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ. Vung xuống bốn kiện binh khí về sau, Sở Kinh Thiên do dự một chút, lại lật tay lấy ra mấy kiện đồ vật. Cái kia theo thứ tự là ba dược đỉnh, hơn 10 bình đan dược, còn có mấy cái thịnh phóng dược thảo ngọc hạp. Sở dĩ xuất ra những vật này, thứ nhất là bởi vì hắn thật cần linh thạch, thứ hai, những vật này đối với hắn là thật không có tác dụng gì. Dược đỉnh, là hắn tại Tử Vân Tông di tích bên trong lấy được, mà có song long đỉnh về sau, cái này mấy tôn cũng liền không có tác dụng gì rồi. Đan dược, là hắn vì tăng lên tiêu chuẩn luyện đan, luyện tập thời điểm luyện chế một số cơ sở đan dược, giữ lại cũng vô dụng. Cái kia vài cọng dược thảo, cũng là tại Tử Vân Tông di tích bên trong lấy được, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, dược hiệu sói mòn không ít, hắn là chướng mắt dùng, cho nên cũng liền lấy ra đến, dự định thuận tiện xử lý xong. Bất quá, hắn là ôm xử lý tâm thái lấy ra, nhưng là lão giả kia lại không nghĩ như vậy. Nhìn lấy trên bàn cái kia một đống đồ vật, lão giả nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt đã từ kinh ngạc chuyển biến thành chấn kinh. Đây là hắn ở chỗ này tiếp thu bảo vật đến nay, lần đầu lộ ra vẻ mặt như vậy, thật sự là, Sở Kinh Thiên lấy ra đồ vật nhiều lắm. Hàn băng bí cảnh, từng bước nguy cơ, khắp nơi hung hiểm, bảo vật tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, có thể tại cái này bí cảnh bên trong đạt được nhiều như vậy bảo vật, coi như những bảo vật này cũng không tính là quá chân quý, cái này cũng đủ để chứng minh thanh niên trước mắt thực lực bất phàm. Nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, dường như phải nhớ kỹ Sở Kinh Thiên bộ dáng, lão giả cho Sở Kinh Thiên xuất ra vật phẩm đều đánh lên nhãn hiệu, sau đó xuất ra một khối ngọc bài ném cho Sở Kinh Thiên, nói ra, đấu giá kết thúc về sau, bằng cái này tấm bảng đến nhận lấy linh thạch. Cầm lấy cái kia ngọc bài, Sở Kinh Thiên hướng về phía lão giả hơi thi lễ, sau đó rời đi gửi bán thất. Trở lại bàn đấu giá trước, hắn tùy tiện tìm một cái sang bên vị trí đứng ở nơi đó, lặng lặng cùng đợi. Đối với hắn mà nói, hắn đối với cái kia xương thú cảm thấy hứng thú, cho nên đứng chỗ nào không quan trọng. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại là nhìn lấy cái kia ẩn ẩn đứng tại đám người phía trước nhất, khoảng cách bàn đấu giá gần nhất 8 cái trận doanh. Cái kia 8 cái trận doanh, mỗi một cái đều chỉ có chút ít tầm 10 người, nhưng là bọn hắn đứng chung một chỗ, liền tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ khí thế, làm cho đám người chung quanh theo bản năng cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Quả nhiên đều là cường giả. Sở Kinh Thiên theo bản năng tự nói một câu. Những người kia thân bên trên tán phát khí thế, căn bản không phải Bàng Hồng, Mục Hải mấy người có thể so sánh. Hắn phán đoán, thực lực của những người này, chí ít đều tại ngưng dịch cảnh nhị, tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng cũng có khả năng. Tại ngưng dịch cảnh, thực lực là lấy trong đan điền chất lỏng chân khí nhiều ít để cân nhắc. Chất lỏng chân khí chiếm cứ đan điền 1/9, chính là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng, chiếm cứ 9 điểm thứ hai, chính là đệ nhị trọng, cứ thế mà suy ra. Cho nên, ngưng dịch cảnh mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt, đều là gấp đôi, mà ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng võ giả thực lực, chính là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng 9 lần. Cũng bởi vậy, ngưng dịch cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều cực lớn, một hai trọng thực lực sai biệt, đã đủ để hình thành nghiền ép như vậy ưu thế. Cho nên, nhìn thấy những người kia, Sở Kinh Thiên liền biết nói, lần này thiên tuyển đại hội, tiền cảnh không thể lạc quan. Mà liền tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, một cái thân mặc áo bào màu bạc quắc thước lao giả chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Chương 210, đấu giá. Ngay tại Sở Kinh Thiên xuất thần thời điểm, một cái thân mặc áo bào màu bạc quắc thước lao giả chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Tại trên quảng trường mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới, lão giả thần sắc bình thản ung dung, thẳng đến đi đến bàn đấu giá vị trí trung tâm mới ngừng lại được. Biết không? Lão giả này gọi là Dương Tranh, võ vương cấp cường giả. Ừm, nghe nói, tuy nhiên băng tuyết thần cung làm cái vũ vương đến chủ trì buổi đấu giá, sợ cũng là lo lắng có người sẽ đoạt bảo vật đi. Nghe được đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn giống lão giả kia, nhưng trong lòng thì cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy mà làm cái vũ vương đến làm bán đấu giá sống, băng tuyết thần cung thủ bút, có thể thực không nhỏ. Lão hủ Dương Tranh, hôm nay đấu giá sư. Sau khi đứng vững, lão giả nhàn nhạt mở miệng, mà theo hắn nói chuyện, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thậm chí liền ngay cả đám người phía trước nhất cái kia bát đại tứ bình tông môn người, cũng đều thu liễm khí thế của mình, thần thái biến cung kính một số. Bất quá, hắn biết đạo chúng nhân tôn kính lại cũng không là lão giả thực lực, mà là thân phận của hắn. Lão giả là băng tuyết thần cung người, đối lão giả bất kính, đó chính là đối băng tuyết thần cung bất kính, không ai dám làm như thế. Lần hội đấu giá này quy củ rất đơn giản. Nhìn thấy trên quảng trường an tĩnh lại, lão giả Dương Tranh mở miệng lần nữa, đấu giá thời điểm, cấm đoán bất luận cái gì tranh đấu, kẻ phạm quy, hủy bỏ tham gia giải thi đấu tư cách, khu trục sở bí cảnh, các ngươi, nhưng rõ ràng. Mang theo một tia thanh âm uy nghiêm, tại chân khí quán chú phía dưới truyền khắp toàn trường, để tất cả mọi người thần sắc đều là run lên. Hơi dừng lại một lát, dường như đối phản ứng của mọi người rất là hài lòng, Dương Tranh lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, lần này buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật không ít, ta liền không nhiều lời, phía dưới bắt đầu đấu giá. Thoại âm rơi xuống, hắn vỗ tay một cái. Lập tức, đài cao về sau lập tức liền có một cái thị giả bộ dáng thanh niên, bưng lấy một cái màu bạc món ăn đặt ở bên đài cao trên mặt bàn. Nhìn lấy cái đĩa kia bên trong đồ vật, Sở Kinh Thiên ngược lại là hơi sững sờ, những cái kia trong mâm thả. Đúng là hắn cầm lấy đi bán đấu giá đan dược, hắn không nghĩ tới, những đan dược này lại cái thứ nhất liền bị đem ra. Mà đám người chung quanh, khi nhìn đến những đan dược kia về sau, cũng không khỏi có chút kích động. Đan dược là một loại tiêu hao phẩm, nhất là tại bí cảnh bên trong, càng là trở thành một loại tư nguyên khan hiếm, cho nên có rất ít người sẽ đấu giá đan dược. Mà đối với một đám võ giả tới nói, nếu như có thể nhiều chút đan dược, như vậy về sau thiên tuyển đại hội không thể nghi ngờ sẽ nhiều mấy phần bảo hộ. Đợi đến tất cả mọi người thấy rõ những đan dược kia về sau, Dương Tranh mỉm cười, những đan dược này, bao quát hồi khí, liệu thương, giải độc mấy người 6 loại, tổng cộng tiếp cận 300 mai, đóng gói đầu giá, giá quy định 200 linh thạch. Đối với cái giá tiền này, Sở Kinh Thiên là rất hài lòng. Tuy nhiên, cái giá tiền này so với lúc trước chính hắn bán đan dược thời điểm còn thấp một số, tuy nhiên đây chỉ là giá quy định mà thôi, theo đầu giá, cái giá tiền này là sẽ còn dâng lên. 210 linh thạch. Dương Tranh âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống dưới đài liền có người kêu giá. Làm tư nguyên khan hiếm, vô luận đến bất cứ lúc nào, đan dược đều là không lo bán. 212 linh thạch. Nghe cái kia càng ngày càng cao giá cả, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng là mang theo một tia nhàn nhạt ý mừng, hắn hiện tại, thật là quá thiếu linh thạch. 300 linh thạch. Ban đầu ra dưới, một cái âm thanh trong trẻo nhàn nhạt vang lên, mà theo cái thanh âm này xuất hiện, cái kia nguyên bản liên tiếp tiếng gọi giá, im bặt mà dừng. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện, là Thiên Cơ Môn người. Hắn không biết người kia, nhưng là hắn nhận ra cái kia trên thân người phục sức, cùng Bàng Hồng là giống nhau. Nhìn lấy chung quanh người trầm mặc bẩy, hắn cười khổ một tiếng. Đan dược này hẳn là cũng chỉ có thể là cái giá tiền này, chung quanh những người kia, căn bản không có người dám cùng Thiên Cơ Môn tranh đoạt, cái kia căn bản chính là từ tìm phiền toái. 300 linh thạch lần thứ nhất. Trên đài đấu giá, Dương Tranh mở miệng phá vỡ trầm mặc. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. 300 linh thạch lần thứ hai. Dương Tranh mở miệng lần nữa. Mà liên tại tất cả mọi người coi là đan dược này muốn thành giao thời điểm, một cái khác có chút bén nhọn âm thanh, lại là đột nhiên vang lên. 310 linh thạch. Âm thanh là từ Quy Nguyên Tông vị trí truyền tới, nói chuyện, là một cái khuôn mặt cực kỳ trung tính. Thanh niên. Sở dĩ nói trung tính, là bởi vì, người này rất khó để cho người ta phân biệt ra được hắn là nam hay là nữ. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, cái này Quy Nguyên Tông Lục Phi lại cùng Thiên Cơ Môn Trương Duệ đối mặt. Đúng vậy à, hai người này cơ hồ mỗi lần gặp gỡ đều bóp, lần này đan dược này giá cả nhất định sẽ bị hai người nhấc vô cùng cao, cũng không biết đan dược này là ai bán đấu giá, lần này nhưng phát đặt đi. Nghe đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bóp đi, bóp càng hung ác càng tốt, giá cả nhấc càng cao càng tốt. 320 linh thạch. Thiên Cơ Môn Trương Duệ hung hăng nhìn Quy Nguyên Tông Lục Phi một chút, mà nối nghiệp tục tiêu giá. 400 linh thạch. Quy Nguyên Tông Lục Phi đối chọi gay gắt. 410 linh thạch. 610 linh thạch. Trong nháy mắt, giá cả liền bị dơ lên, đây là Thiên Cơ Môn Trương Duệ tiêu giá cả. Mà nghe được cái giá tiền này, một bên cái kia cực kỳ trung tính Lục Phi lại là mỉm cười, khiêu khích nhìn Trương Duệ một chút, không nói lời gì nữa. Nhìn thấy Lục Phi ánh mắt, Trương Duệ khí phổi đều muốn nổ. Hắn biết đối phương đây chính là cố ý bậc thang, muốn cho hắn dùng nhiều phí chút linh thạch mà thôi. Tuy nhiên biết rõ như thế, nhưng hắn lại là không thể không mắc lửa, bởi vì hắn là thật cần những đan dược này. Thế là, Sở Kinh Thiên những đan dược kia, liền lấy 610 linh thạch giá cả thành giao. Tiếp xuống đúng vậy kiện thứ hai vật đấu giá, một thanh nhân giai trung cấp nhạt trường kiếm. Sở Kinh Thiên lại là nao nao, cái này tình huống như thế nào? Làm sao hắn lấy ra đồ vật đều bị bỏ vào phía trước nhất? Thanh kiếm này cũng là hắn bán đấu giá, chính là nguyên vốn thuộc về bảng hồng cái kia thanh. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là không tiếp tục để ý cái vấn đề này, sớm tối đập cũng không đáng kể, chỉ cần có thể bán đi là được. Mà liên tại trường kiếm kia mang lên đấu giá bàn đồng thời, Thiên Cơ Môn trận trong doanh trại, lại là vang lên một trận nói nhỏ âm thanh. Trương Sư Minh, kiếm kia, tựa như là bảng hồng. Trương Duệ sau lưng, một cái Thiên Cơ Môn võ giả nhẹ nói. Bảng hồng, ngươi chắc chắn chứ? Trương Duệ khẽ chau mày. Vũ khí, chính là võ giả sinh mạng thứ hai, bàng hồng binh khí xuất hiện ở đây, như vậy bàng hồng 89 phần 10 liền đã chết. Xác định. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, thanh kiếm kia bên trên phù văn, là ta cùng bàng hồng mua một lần, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Tốt, ta đã biết. Trương Duệ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Trên đài đấu giá vẫn còn tiếp tục, cuối cùng thanh trường kiếm kia bị một võ giả dùng 1.200 linh thạch vỗ xuống. Lúc đầu, nhân giai trung cấp vũ khí. Giá trị nhiều nhất 500 linh thạch, tuy nhiên nơi này là bí cảnh, giá cả tự nhiên hơi cao một chút, lại thêm thanh kiếm kia bên trên phủ văn cũng đáng không ít, cho nên cái giá tiền này cũng là không tính không hợp thói thường. Vật phẩm từng kiện bị đấu giá người, khi toàn bộ buổi đấu giá tiến hành đến một nửa thời điểm, Sở Kinh Thiên gửi bán những vật kia liền toàn bộ bị đập bán mất. Những vật kia hết thể vì hắn đổi lấy 1.6 thiên linh thạch. Sở dĩ có thể đấu giá nhiều như vậy, cái kia hai dược đỉnh không thể bỏ qua công lao. Mỗi một vị giá cả đều tại 4 thiên linh thạch, còn lại phía dưới là những vũ khí kia, dược thảo đấu giá đoạt được. Đối với cái số này, Sở Kinh Thiên vẫn là rất hài lòng. Có những linh thạch này, lại thêm hắn hiện hữu một số, hắn linh thạch tổng số đạt đến 33.000 khối, dạng này thân ra, tại cái này bí cảnh bên trong, hẳn là tính được là cực kỳ phong phú. Đến lúc đó, cho dù có người cùng hắn cạnh tranh cái kia viễn cổ cự thú chi cốt, hắn tài lực cũng cần phải là đầy đủ. 2 giờ về sau. Buổi đấu giá dần dần chuẩn bị kết thúc, chỉ là bởi vì bán đấu giá vật phẩm càng ngày càng chân quý, trên quảng trường bầu không khí, ngược lại là càng ngày càng nhiệt liệt. Bất quá, Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối đều không xuất thủ qua, hắn cứ như vậy đứng tại đám người bên dưới, lặng lặng cùng đợi cái kia xương thú xuất hiện. Sau đó phải bán đấu giá, là một kiện kỳ vật, viễn cổ cự thú chi cốt. Trên đài đấu giá, theo Dương Tranh thoại âm rơi xuống, hai võ giả giơ lên một căn trắng đoán, thẳng tắp. Phảng phất lóe ra kim loại sáng bóng xương thú đi lên bàn đấu giá. Đây là tự chụp bán chạy bắt đầu đến bây giờ, kiện thứ nhất bị người mang lên đồ vật. Chắc hẳn trong các ngươi đã có người nghe nói qua cái này đồ vật, phía dưới ta liền đem nó chỗ khác thường nói lại một lần. Dương Tranh cao giọng nói ra, cái này xương thú, chính là một đầu viễn cổ cự thú một đoạn xương của sống, dài 1 trượng 2 thước 2 thốn, so cánh tay hơi thô. Thần kỳ là, cái này xương thú kỳ nặng vô cùng, trọng lượng đạt đến 7.600 cân. Mà lại cực kỳ cứng cỏi, ta cũng không sợ mất mặt nói cho mọi người, lấy thực lực của ta, dùng hết toàn lực, thậm chí cũng không thể để hắn biến con dù là một tia. Rốt cục xuất hiện. Nhìn lấy trên đài cái kia căn trắng nõn xương thú, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt kích động. Cái này xương thú đơn giản đúng vậy một căn hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu băng kích, dùng nó đến luyện chế một cây trường kích, đó là không có gì thích hợp bằng. Hiện tại, mọi người hẳn là biết thứ này giá trị. Viễn cổ cự thú chi cốt, giá quy định 3 thiên linh thạch, đấu giá bắt đầu. Dương Tranh thoại âm rơi xuống, trên quảng trường, lại là tức thì xuất hiện rối loạn tương bừng. Ta đi, thứ này mật độ lớn như vậy, hơi dùng một điểm vũ khí liền siêu trọng, thế nhưng là dùng ít, hoàn toàn không thể hiện được tài liệu hiệu quả. Đừng nói nó làm không ngừng, coi như có thể làm gãy, cũng không cách nào dùng a. Đúng đấy, thứ này hoàn toàn đúng vậy gân gà a, lại còn muốn 3 thiên linh thạch, thế này thì quá mức rồi. Cũng không phải, nếu như giá cả thấp một số, có lẽ còn có người mua đi nghiên cứu một chút, giá cao như vậy cách, nếu ai mua nó, cái kia căn bản chính là náo tử để môn chén lớn. Nghe mọi người dưới đài nghị luận, Dương Tranh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tại cười khổ. Xác thực như đám người nói, thứ này căn bản không có cách nào sử dụng. Nếu như không phải nguyên nhân này, thứ này sợ là sớm đã bị băng tuyết thần cung lấy đi, chỗ nào còn có thể đến phiên ở chỗ này đấu giá. Mà cái giá tiền này, là cái này xương thú đấu giá người quyết định. Người kia kỳ thực cũng không nghĩ lấy thứ này có thể bán ra đi, đánh dấu như thế cái giá cả, cũng chỉ là muốn đụng đụng đại vận mà thôi. Sau một lát, quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại, không có người sẽ tiêu phí 3 thiên linh thạch đại giới, đến mua một cái gân gà đến vô pháp sử dụng đồ vật. Mà mọi người ở đây coi là thứ này muốn lưu phách thời điểm, đám người bên ngoài, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là truyền ra. 3.100 linh thạch. Chương 211, người tự sát ta. 3.100 linh thạch. Soạn. Nghe được cái này ra giá, trên quảng trường đám người trong nháy mắt xôn xao, ánh mắt mọi người, đều đặt ở đám người biên giới người thanh niên kia trên thân. Chỉ là, những ánh mắt kia bên trong, lại bao hàm lấy quái dị cùng hí ngược. Hiển nhiên là đem người hô giá trở thành não tử bị môn chen qua ngu ngốc. Mà cái này người hô giá, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên. Chỉ có hắn biết nói, đối với tất cả mọi người có vẻ hơi gân gà đồ vật, với hắn mà nói nhưng là bảo vật vô giá, cho nên hắn thấy, cái giá tiền này, vậy nhưng tính được là chép giá quy định. Nghe được có người ra giá, trên đài đấu giá Dương Tranh cũng là hơi sững sờ. Cho dù là hắn, cũng căn bản không nghĩ tới cái này đồ vật có thể đánh ra đi, sở dĩ lấy ra đấu giá. Cũng chỉ là tại đi theo quy trình mà thôi, dù sao đây là người ta gửi bán đồ vật. Cho nên, Sở Kinh Thiên ra giá, ngược lại là đem hắn làm hồ đồ rồi, khó thứ này còn có bọn hắn không biết công dụng. Thế là, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên, muốn từ nó trong sự phản ứng nhìn ra thứ gì. Thế nhưng là, hắn thất vọng. Sở Kinh Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, đã không có nhặt nhạnh chỗ tốt hưng phấn, cũng không có làm coi tiền như rác ảo não, cứ như vậy cực kỳ bình tĩnh đứng đấy. Hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Trong đám người, bát đại tứ phẩm tông môn sau lưng cách đó không xa vị trí, mấy đạo nhân ảnh đang dùng một loại toán độc bên trong mang theo ánh mắt tham lam nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mấy người này, chính là đã từng đoạt bảo liên minh lãnh đạo giả, Phong Tử Hoa, Hạ Giật Trần, Tạ Nhất Phi, Hồng Chính bốn người, từ Tử Vân Tông di tích trốn sau khi đi ra, bọn hắn liền thẳng đến nơi này mà đến rồi. Mà bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì tìm kiếm người mạnh hơn. Đến giúp bọn hắn đối phó Sở Kinh Thiên. Cho nên cái này thời gian nửa năm bọn hắn cũng không phí công, vậy mà thật để bọn hắn thành công cùng bát đại tứ phẩm tông môn một trong Yểm Nhật Tông dựng vào quan hệ, đồng thời đạt được Yểm Nhật Tông đại sư Phương Thiên Dương lời hứa, sẽ ra tay giúp bọn hắn đối phó Sở Kinh Thiên. Đương nhiên, cái này xuất thủ là cần phải bỏ ra một số đại giới, nhưng mặc dù như thế, mấy người cũng cực kỳ vui lòng. Cho nên lúc này, bốn người này lực lượng là rất đủ. Lúc này, Phong Tử Hoa liền trực tiếp mở miệng, 3.200 linh thạch. Dứt lời về sau, hắn liền đi về phía trước mấy bước, đứng ở một cái dễ thấy vị trí, dùng một loại mang theo một tia khiêu khích cùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nghe được cái thanh âm này, đám người chung quanh chỉ là sững sờ, làm sao ngu ngốc mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Bất quá, khi nhìn đến Phong Tử Hoa mấy người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu, cái này rõ ràng là song phương có thù cũ, những người này đi ra cố tình nâng giá tới. Nhìn thấy Phong Tử Hoa bốn người, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng là hiện lên một vòng nhàn nhạt sắc ý. Hắn rất xác định, Phong Tử Hoa bốn người căn bản là không dùng đến cái này xương thú, sở dĩ kêu giá, căn vốn là vì cùng hắn quấy rối mà thôi. Trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt sắc ý, hắn mở miệng lần nữa, 3.500 linh thạch, 3.600 linh thạch. Phong Tử Hoa theo sát lấy mở miệng lần nữa, trong mắt rễu cợt chi ý càng phát rõ ràng. Hắn kết luận, Sở Kinh Thiên sở dĩ đập cái này xương thú, tất nhiên là chỗ hữu dụng. Cho nên có thể cho Sở Kinh Thiên đảo quấy rối, để nó dùng nhiều chút linh thạch, hắn vẫn là cảm giác rất thoải mái. 4 thiên linh thạch. Nam Thiên Linh Thạch. Không đợi Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, Phong Tử Hoa liền tăng giá nữa. Sở Kinh Thiên trong mắt lạnh quang thiểm thước, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn cố ý cố tình nâng giá, để hắn đại xuất huyết. Tuy nhiên lúc này, hắn coi như biết rõ như thế, cũng không thể tránh được, đấu giá bắt đầu trước Dương Tranh liền nói, dám ở chỗ này động thủ, hủy bỏ Thiên Tuyển Đại hội tư cách, cho nên lúc này, hắn phải nhịn. Hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng lần nữa, 6 thiên linh thạch. 7.000. Phong Tử Hoa không chút do dự tăng giá, hắn đã nhìn ra, Sở Kinh Thiên đối cái này xương thú là nhất định phải được, cho nên không có sợ hãi. Thậm chí, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, đều mang tới mèo vờn chuột như vậy hí ngược. Sở Kinh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Phong Tử Hoa, sau một lát, hắn lại là mỉm cười, khoát tay áo, có chút sợ hãi than nói ra, 7 thiên linh thạch, đại thủ bút ta, đã ngươi muốn, cái kia thì lấy đi đi. Dứt lời, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lại không có mở miệng. Trên quảng trường, trong nháy mắt xôn xao. Những cái kia nguyên bản nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, cũng đều di chuyển tức thời đến Phong Tử Hoa trên thân, trong ánh mắt mang theo chế giễu, đùa bỡn người khác bị chơi, mấy tên này, thật đúng là khổ cực. Mà một màn này, lại làm cho đến Phong Tử Hoa sắc mặt thật giống như nuốt con ruồi khó coi. Lúc đầu, hắn là muốn cố tình nâng giá để Sở Kinh Thiên chảy máu, nhưng là không nghĩ sau cùng lại là đem mình cho đặt vào, đây quả thực để hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Hỗn đản, ngươi trước tạm đắc ý đi, ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia như không có chuyện gì xảy ra bóng lưng, Phong Tử Hoa miệng đầy răng đều kém chút cắn nát. Ban đầu ra trước, tứ phẩm tông môn tiểu đoàn thể bên trong, một người có mái tóc rối tung tại trên bờ vai thanh niên thấp giọng mắng một câu, ngu xuẩn, vậy mà liền như thế lãng phí 7 thiên linh thạch, xem ra ta nên nâng giá. Hắn chính là Yểm Nhật Tông đại sư huynh, Phương Thiên Dương. Hắn đáp ứng giúp Phong Tử Hoa mấy người đánh giết Sở Kinh Thiên đại giới mới là 3 thiên linh thạch mà thôi. Bây giờ Phong Tử Hoa lập tức liền lãng phí 7 thiên linh thạch, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Mà lúc này đây, Dương Tranh âm thanh cũng hợp thời vang lên, 7 thiên linh thạch lần thứ 3, chúc mừng vị công tử kia vỗ xuống cái này xương thú. Nghe vậy, Phong Tử Hoa cho dù không muốn, lại cũng không dám phản kháng, đi đến trước sân khấu, giao ra 7 thiên linh thạch, sau đó đem cái kia xương thú thu vào. Mà Sở Kinh Thiên, liền như vậy lặng lặng nhìn Phong Tử Hoa thu hồi xương thú. Cái này xương thú, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hiện tại chỉ là tạm thời gửi ở Phong Tử Hoa nơi đó mà thôi, mấy người buổi đấu giá này kết thúc, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tiếp đó, lại là một hệ liệt đấu giá. Thẳng đến một giờ sau, cái kia vì mọi người chỗ mong đợi địa giai trung cấp võ kỹ, rốt cục làm áp trục vật phẩm ra sân. Mà hắn, cũng không có cô phụ sự nổi tiếng của nó, vừa ra trận chính là đưa tới một loạt tranh đoạt, tiêu giá người xưa nay chưa từng có hơn nhiều. Tại trải qua một hệ liệt tranh đoạt kịch liệt về sau, cuối cùng bộ này địa giai trung phẩm võ kỹ lấy 9 thiên linh thạch giá cả đã rơi vào Thiên Cơ môn Trương Duệ trong tay. Mà theo bộ vũ kỹ này thuộc về xác định, buổi đấu giá này cũng đi đến cuối con đường, trên quảng trường đám người bắt đầu lần lượt tán đi. Bất quá, cũng có người không có đi, như cũ đứng tại chỗ. Mà trong những người này, liền bao quát Phong Tử Hoa 4 người, cùng Yểm Nhật Tông người, còn có Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên không đi, là bởi vì xương thú với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn tuyệt sẽ không để Phong Tử Hoa thoát ly hắn ánh mắt. Đối với Phong Tử Hoa mấy người mà nói, lúc này, chính là bọn hắn đánh giết Sở Kinh Thiên báo thù giải hận thời cơ tốt nhất, nếu không vạn nhất Sở Kinh Thiên đi, băng tuyết thành lớn như vậy, bọn hắn muốn tìm một người, còn không dung dễ. Mà Yểm Nhật Tông, thì là bởi vì muốn trợ giúp Phong Tử Hoa mấy người xuất thủ, cho nên cũng lưu lại. Trên đài đấu giá, nhìn thấy cái kia đứng lặng bất động mấy phe nhân mã, Dương Tranh con mắt hơi híp một chút, mà sau đó xoay người rời đi. Giống như vậy tranh đấu, băng tuyết thành cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, hắn căn bản không quản được. Mà lại, hắn thấy, trận chiến đấu này sau cùng chắc chắn là lấy Sở Kinh Thiên thất bại chấm dứt. Sau một lát, trên quảng trường phần lớn người bầy đều đã tán đi, bất quá, nhìn thấy ba phe nhân mã phản ứng về sau, cũng có một chút người xem náo nhiệt lưu lại. Phong Tử Hoa đầu tiên là lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó có chút nịnh nọt nhìn về phía Phương Thiên Dương, nói ra, Phương Sư Huynh, cái này chính là ta nói người kia. Làm phiền ngươi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi nhíu lại. Hắn cương hoàn kỳ quái, Phong Tử Hoa mấy người làm sao có lá gan chọc hắn, nhưng là bây giờ lại là trong nháy mắt minh bạch, hóa ra là tìm tới chỗ dựa. Mà cái kia đám người chung quanh, lại lần nữa đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Phương Thiên Dương thực lực, tại cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối có thể xếp tới kiếp trước, Phong Tử Hoa mấy người mời hắn xuất thủ, cái kia Sở Kinh Thiên, chết chắc. Bất quá. Cái kia Phương Thiên Dương lại là không để ý đến Sở Kinh Thiên, mà là mỉm cười nhìn lấy Phong Tử Hoa, nói ra, đối phó hắn chỉ là nhỏ xoa một đĩa mà thôi, không cần phải gấp, nhưng tại động thủ trước đó, chúng ta là không phải trước thương lượng một chút trả thù lao. Cái này, chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Phong Tử Hoa hơi sững sờ. Ha ha, Phương Thiên Dương mỉm cười, trước đó nói là tốt, tuy nhiên đó là bởi vì ngươi khóc than, nhưng là ngươi bàn nãy vung tiền như rác hào khí, lại là nói rõ thân gia của ngươi không phải bình thường đâu. Cái kia, Phương Sư Huynh muốn bao nhiêu? Phong Tử Hoa sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới là bởi vì cái này. Nếu là sớm biết như thế, hắn vừa mới tình nguyện không cho Sở Kinh Thiên quấy rối, làm cho không chỉ có mất trắng bảy thiên linh thạch, hiện tại còn phải đại xuất huyết. Ta cảm thấy, ta xuất thủ đại giới, làm sao cũng không thể so cái kia cái xương thú ít đi, nếu không chẳng phải là bôi nhọ thân phận của ta. Phương Thiên Dương lắc lắc áo choàng tóc dài, cười nói nói. Giờ khắc này, Phong Tử Hoa hận không thể mình đem mình đánh một trận tơi bời, tuy nhiên lúc này, hắn đã đâm lao phải theo lao. Nếu như Phương Thiên Dương lúc này bỏ gánh, mấy người bọn họ cũng không phải Sở Kinh Thiên đối thủ, cho nên coi như biết rõ Phương Thiên Dương đây là ngay tại chỗ lên giá, hắn lại cũng không thể không thỏa hiệp. Đành phải dùng một loại mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Phương Thiên Dương, cắn răng nói ra, tám thiên linh thạch, còn mời Phương Sư Huynh xuất thủ, lại nhiều ta là thật không lấy ra được. Tốt, thành giao. Phương Thiên Dương búng tay một cái, mang trên mặt một tia cực kỳ nụ cười hài lòng, hướng đi Phong Tử Hoa. Mà Phong Tử Hoa cũng liền ngoan ngoãn xuất ra tám thiên linh thạch giao cho Nhất Phương Đợt. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lấy làm kinh hãi. Mua sắm xương thú dùng 7 thiên linh thạch, hiện tại lại là 8.000, đây cũng là 1,5 vạn thiên linh thạch. Phong Tử Hoa mới là một cái cao đẳng tam phẩm tông môn đại sư huynh mà thôi, hắn làm sao lại có dạng này thân ra. Cái kia đám người chung quanh, cũng đều đã nghĩ đến điểm này, nhao nhao dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Phong Tử Hoa, thậm chí không ít người trong mắt đều lóe ra nóng rực, hiển nhiên là Phong Tử Hoa thân ra, để bọn hắn tâm động. Mà đối với những này, Phong Tử Hoa là không biết, hắn lúc này chú ý lực, toàn bộ đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, bởi vì Phương Thiên Dương thu hắn linh thạch về sau, liền cực kỳ dứt khoát hướng phía Sở Kinh Thiên đi. Đi đến Sở Kinh Thiên thân 10 mét chỗ dừng lại, Phương Thiên Dương nhàn nhạt mở miệng, ta người này ra tay tương đối hung ác, muốn ít thụ tội. Người tự sát đi. Chương 212, Trấn Nhiếp. Đi đến Sở Kinh Thiên trước người 10 mét chỗ dừng lại, Phương Thiên Dương lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ta người này ra tay tương đối hung ác, muốn ít thụ tội. Người tự sát đi. Nghe nói như thế, đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong, lập tức truyền ra một trận thấp giọng tiếng nghị luận. Ai, ta nếu là ra hỏa này, ta liền lập tức tự sát, còn thiếu thụ chút tội. Đúng vậy à, Phương Thiên Dương thủ đoạn quá độc ác, ta ngày đó tận mắt thấy một cái chọc tới hắn người, bị hắn hành hạ 3 ngày mới chết. Ta cũng nhìn thấy, cái kia bị tra tấn người, sau cùng đều nhìn không ra nhân dạng. Khe khe nói nhỏ âm thanh truyền ra, mà Phương Thiên Dương đang nghe những âm thanh này về sau, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng phát đắc ý. Đám người càng là sợ hắn, hắn liền càng sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác, hắn rất ưa thích cái loại cảm giác này. Sở Kinh Thiên đồng dạng nghe được những nghị luận kia, tuy nhiên cái này với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp lực. Hắn có lẽ không phải Phương Thiên Dương đối thủ, nhưng là Phương Thiên Dương muốn đem hắn như thế nào, vậy cũng không có khả năng. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Lúc này, hắn nhìn lấy Phương Thiên Dương, bình tĩnh nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn chuyện này, nếu không, cái kia kết quả sợ không phải là ngươi muốn. Ta đi, thật đúng là không có sợ chết ta. Đúng vậy à, ta nhìn hắn phục sức rõ ràng là không phải tông môn võ giả, không tự sát không cầu xin thì cũng thôi đi, vậy mà dám nói thế với, lần này gia hỏa này sợ là thật chết chắc. Đau dài không bằng đau ngắn a, gia hỏa này làm sao ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Nghe được Sở Kinh Thiên, đám người chung quanh bên trong, tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Nhưng là nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, phảng phất Sở Kinh Thiên lúc này tự sát, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn, lại là đối chung quanh những người này rất là trơ trẽn. Làm võ giả, đối mặt cường giả, lại ngay cả tối thiểu nhất chống lại chi tâm đều không có, những người này nhất định chỉ có thể ở tầng dưới chốt nhất dãy rùa. Xem ra, ngươi là muốn nếm thử thủ đoạn của ta. Nghe được Sở Kinh Thiên, Phương Thiên Dương trên mặt lại là hiện lên một vòng dữ tợn, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Dứt lời, Phương Thiên Dương bước chân đập mạnh, vọt tới trước một bước, một cỗ sát ý thấu thể mà ra, bay thẳng Sở Kinh Thiên mà đến. Lạnh lẽo sát ý, làm cho Sở Kinh Thiên quanh người cái kia một đám người xem náo nhiệt biến sắc, nhao nhao lui về sau một khoảng cách. Ngược lại là Sở Kinh Thiên, chỉ là hai mắt khẽ híp một cái, bất vi sở động. Tuy nhiên không ai chú ý tới, tại cảm nhận được cái kia sát ý trong nháy mắt, hắn xuôi ở bên người tay hơi bỗng núp ních. Lão hổ không phát huy, ngươi lấy ta làm mèo bệnh. Sở Kinh Thiên trầm mặc, rốt cục triệt để chọc giận Phương Thiên Dương. Thoại âm rơi xuống, Phương Thiên Dương trực tiếp lăng không một trường vỗ ra, một cái vòng tròn bàn lớn nhỏ trường ấn, hướng phía Sở Kinh Thiên đánh xuống xuống. Hắn từ Phong Tử Hoa nơi đó lấy được tình báo, Sở Kinh Thiên tuy nhiên sẽ vượt qua chân khí cảnh đệ cửu nặng chiến đấu lực, nhưng là thực lực của hắn lại vẫn không có thể tiến vào ngưng dịch cảnh. Cho nên hắn thấy, đánh giết Sở Kinh Thiên, căn bản chính là tiện tay mà làm sự tình, cho nên đây chính là hắn tiện tay một kích mà thôi. Hô! Nương theo lấy cái kia trưởng ấn rơi xuống, trong không khí vang lên mạnh mẽ thanh âm xé gió, một cỗ lăng liệt phong áp làm cho Sở Kinh Thiên sợi tóc bay múa. Siêu! Thân thể lóe lên, Sở Kinh Thiên chính là vẽ làm một đạo hắc ảnh, lướt ầm ầm ra. Thân trên không trung, xích tiêu kích xuất hiện trong tay, giống như một đầu xuất hải giao long, mang theo cuồng mãnh khí thế, đối cái kia trưởng ấn thẳng oanh mà ra. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ mạnh, ở giữa không trung truyền ra, cái kia thật khí trưởng ảnh trong nháy mắt nổ tung, mà Sở Kinh Thiên thân ảnh lại là xông phá trưởng ấn nổ tung về sau năng lượng kình phong, xuất hiện ở Phương Thiên Dương trước mặt, mà hậu chiêu bên trong trường kích, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, đâm thẳng mà ra. Hừ! Đối mặt với Sở Kinh Thiên nhanh như vậy nhanh hung manh công kích, Phương Thiên Dương lại là lạnh hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, bám vào lấy nồng đậm chân khí thủ trưởng như đao, trực tiếp cắt về phía Sở Kinh Thiên xích tiêu kích. Đinh! Trường kích tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm, sau đó chính là oanh một tiếng nổ đùng truyền ra. Sở Kinh Thiên cảm giác mình trong tay kích phảng phất là đâm vào phía trên ngọn núi lớn, trên đó bám vào liệt dương chân khí ầm vang phá nhưng phá nát. Một cú cự đại lực phản chấn ngược lại cuốn tới, để hắn vọt tới trước thân thể bay ngược về đằng sau mà ra. Phương Thiên Dương lại vẫn như cũ là vững vàng đứng tại chỗ, chỉ là không ai biết nói, cái kia dấu ở bảo trong tay háo thủ trưởng chính đang không ngừng khép mở, dùng cái này đến bình phục va chạm mang tới chết lặng. Cũng không ai chú ý tới, thần sắc của hắn bên trong, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Sở Kinh Thiên thực lực, rõ ràng đã đạt đến ngưng dịch cảnh, mà lại còn không phải bình thường ngưng dịch cảnh. Hắn muốn đánh giết Sở Kinh Thiên, sợ là phải hao phí không nhỏ khí lực mới được. Thế nhưng là đúng lúc này, thân xác hắn lại là đột nhiên biến đổi, thủ trưởng lật qua lật lại ở giữa, lại là một lần trưởng đao trẻ dọc mà ra. Oeng! Tuột tay chân khí trưởng đao cùng một cái chùm sáng chạm vào nhau, một tiếng sét như vậy bạo hưởng đột nhiên nổ tung. Trưởng đao cùng cái kia chùm sáng đồng thời phá nát, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, cự ly này trung tâm vụ nổ gần nhất Phương Thiên Dương trực tiếp thổ huyết ném đi, trọn vẹn bay ra hơn 20 mét khoảng cách mới té xuống đất. Sau đó lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Mà tận đến giờ phút này, thế thì Phi Nhi ra Sở Kinh Thiên mới vừa vặn rơi xuống đất. Sớm đang phi thân mà ra, đón lấy Phương Thiên Dương đệ nhất công kích thời điểm, hắn liền thả ra con rối, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ, đối phó Phương Thiên Dương còn có chút cố hết sức. Mà coi như hắn có thể đối phó Phương Thiên Dương, về sau hắn cũng không thể lực lại đối phó Yểm Nhật Tông mấy người khác, cho nên hắn không chút do dự trực tiếp vận dụng con rối. Chẳng qua là lúc đó lực chú ý của chúng nhân đều bị hắn cùng Phương Thiên Dương hấp dẫn, cho nên không ai chú ý tới con rối mà thôi. T. Hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến một màn, làm cho những cái kia đám người xem náo nhiệt nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tưởng tượng hình ảnh, hẳn là Sở Kinh Thiên trong nháy mắt bị thua, sau đó tại Phương Thiên Dương tra tấn phía dưới đau đến không muốn sống mới đúng. Nhưng là hiện tại, cái này hoàn toàn đảo ngược cục diện, lại là để bọn hắn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Mau nhìn, đó là cái gì? Sau một lát, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Sau đó đám người lúc này mới phát hiện, Sở Kinh Thiên bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đó là nhất tôn hoàn toàn do kim loại đúc thành mà thành con rối. Ban nãy trùng sáng, giống như đúng vậy cái kia con rối đánh ra tới đi. Trong đám người, có người nhớ tới tình huống trước. Lúc ấy Sở Kinh Thiên chính đang bay ngược, căn bản không có khả năng, cũng không có rảnh đánh ra cái kia trùng sáng. Một câu nói kia vừa ra, trong đám người lại là một trận hít một hơi lanh khí âm thanh. Một kích phía dưới, đem Phương Thiên Dương oanh thổ huyết trọng thương, cái kia cái này khôi lỗi thực lực, mạnh đến trình độ nào. Sát khí. Cái này khôi lỗi, tuyệt đối là nhất tôn đại sát khí. Mà Yểm Nhật Tông cái kia mấy người khác, cũng là thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, mấy người liền lập tức tiến lên đem Phương Thiên Dương đỡ lên bảo hộ ở trung ương, sau đó để phòng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên cùng cái kia con rối. Trong lòng của bọn hắn, đối cái kia con rối tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn xem ra, cái này khôi lỗi lại có thể lực kích giết bọn hắn bất kỳ một cái nào. Mà trong cả sân kinh hãi nhất, không ai qua được Phong Tử Hoa bốn người. Bốn người bọn họ biết Sở Kinh Thiên có tôn con rối, cũng biết con rối có ngưng dịch cảnh thực lực, nhưng là bọn hắn coi là, cái này khôi lỗi nhiều lắm là cũng chính là ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng thực lực chấm dứt. Dù sao, con rối thứ này, thực lực càng mạnh giá cả liền càng khủng bố hơn, ngưng dịch cảnh đệ nhất trọng con rối cũng đã là thiên linh giới. Nhưng là phát sinh trước mắt hết thể lại là để bốn người biết nói, bọn hắn lầm to, giờ khắc này, bốn trái tim con người bên trong tràn đầy đều là hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng tìm được kiên cố chỗ dựa, nhưng là núi dựa này lại cứ như vậy tồi khô lạp hủ như vậy ngã xuống trước mắt, cái này đối trong lòng của bọn hắn trùng kích có thể nghĩ. Cho nên, bốn người lấy lại tinh thần trong nháy mắt, liền phi tốc chạy tới Phương Thiên Dương nhóm người kia bên người, như đồ tìm kiếm che chở. Nhìn lấy bốn người động tác, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía bị đám người vây ở trung ương Phương Thiên Dương. Tên kia không chết, mà lại liền ngay cả thần trí đều vẫn là thanh tỉnh. Đối với điểm này, Sở Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào. Một phương diện, cái kia chùm sáng cũng không có trực tiếp đánh trúng Phương Thiên Dương, mà lại Phương Thiên Dương thực lực đặt ở chỗ đó, ngưng dịch cảnh võ giả, lực phòng ngự tự nhiên so chân khí cảnh mạnh hơn không ít. Một phương diện khác, vừa rồi công kích, hắn chỉ làm cho con rối phát huy ra ngưng dịch cảnh đệ thất trọng thực lực. Sở dĩ làm như thế, hắn là vì chấn nhiếp Hiểm Nhật Tông những người khác, nếu như những người kia phát hiện con rối năng lượng hao hết, liền sẽ không giống hiện tại như vậy e ngại, khó mà nói liền sẽ hợp nhau tấn công, hắn ngăn cản không nổi. Hiện tại, ngươi còn muốn che chở mấy người này a? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói chuyện đồng thời, hắn còn cố ý mệnh lệnh con rối bỗng núp đích, lần nữa chuyển hướng Phương Thiên Dương. Nhìn thấy con rối động đậy, Phương Thiên Dương biến sắc, chúng ta đi. Cứ việc âm thanh rất là yếu ớt, nhưng hắn lại vẫn như cũng là dứt khoát nói ra câu nói này. Đối người như hắn tới nói, không có gì là so tính mệnh càng quan trọng hơn. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy cái kia Hiểm Nhật Tông võ giả, thì là lập tức vịn hắn hướng quảng trường bên ngoài thối lui. Đúng, đúng vậy lui, kiến thức cái kia khôi lỗi uy lực, bọn hắn căn bản không dám đem phía sau lưng lưu cho Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy cái kia từ từ đi xa một đoàn người, Sở Kinh Thiên lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Hắn biết nói, thả đi mấy người kia, nhất định sẽ vì hắn về sau mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng là cái này nhưng cũng là không thể làm gì. Con rối còn thừa năng lượng, coi như phát động công kích cũng không gây thương tổn người, mà một khi thay đổi linh thạch, liền sẽ để đối phương phát hiện hắn là phô trương thanh thế, cho nên biết rõ sẽ lưu lại hậu hoạn, hắn không thể không như thế. Bởi vì, trước mắt hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết, là cầm tới cái kia viễn cổ cự thú chi cốt, thứ này, chính là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ dùng đến. Mà liền tại Phương Thiên Dương mấy người rời đi đồng thời. Chạy a! Phong Tử Hoa một tiếng gấp hô, nhanh chân liền chạy, mà cái kia Hạng Giật Trần, Tạ Nhất Phi, Hồng Chính ba người cũng là đồng thời bắt đầu phi nước đại, mà lại bốn người chạy trốn phương hướng cũng không giống nhau. Kiến thức Sở Kinh Thiên thực lực, bọn hắn biết nói, đối mặt Sở Kinh Thiên bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cho nên chạy trốn chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chạy! Chạy đi được sao? Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng trào phúng. Mà hậu thân thể nhất động, liền xông ra ngoài. Chương 213, đi đại vận. Chạy. Chạy đi được sao? Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng trào phúng, mà hậu thân thể nhất động, liền xông ra ngoài. Thân thể lao ra trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên song quyền đồng thời vung ra. Hai thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm quyền ấn mang theo nóng rực kình phong gào thét mà ra, phân biệt đánh phía Hạng Giật Trần cùng Tạ Nhất Phi. Sau đó tay của hắn lật một cái, xích tiêu kích bị hắn như là giống cây lao đầu ra ngoài. Tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, dài đến nhất trượng hai thước, nặng 1.360 cân xích tiêu kích, phảng phất như là một căn do khổng lồ cùng tiện bắn ra mũi tên, lấy một loại mắt thường khó mà truy tìm tốc độ, bắn về phía Hồng Chính. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên dưới chân liên tục hư không dậm chân, thân thể lóe lên, cũng đã xuất hiện tại Phong Tử Hoa trước người, ngăn cản đường đi của đối phương. Ầm, ầm, suy. Tam đạo âm thanh gần như đồng thời vang lên, mà vang lên theo, còn có ba tiếng kêu thảm thiết. Hạng Giật Trần cùng Tạ Nhất Phi trực tiếp bị cái kia hai cái liệt dương quyền oanh thổ huyết ném đi, sau khi rơi xuống đất không tiếng thở nữa. Mà Hồng Chính thì là trực tiếp bị xích tiêu kích xuyên thân mà qua, thân thể cơ hồ đứt gãy thành hai nửa, lại không khả năng sống sót. Cái này liền là chân khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh chênh lệch, bọn hắn đối mặt đã ngưng dịch Sở Kinh Thiên, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí liền chạy trốn cũng không có khả năng. Nhìn lấy mấy người đồng bạn thảm trạng, duy nhất còn sống Phong Tử Hoa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Hắn mấy lần há mồm muốn nói cái gì, nhưng giống như có đồ vật gì đem cổ họng của hắn ngăn chặn, để hắn không phát ra được thanh âm nào. Trong chốc lát, hắn mồ hôi lạnh, liền đã ướt đẫm toàn thân. Ta, tha, tha ta nguyện ý vì nô tỳ buộc, chỉ cần thả ta làm cái gì đều có thể. Liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt, Phong Tử Hoa rốt cục nói lắp lấy nói ra một câu đầy đủ. Mà sau khi nói xong, hắn liền dùng một loại vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. muốn có được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đáng tiếc, Sở Kinh Thiên còn cho hắn, chỉ là một cái tràn ngập mỉa mai ánh mắt. Sau đó, vâng, một đạo trường ấn, hung hăng rơi vào Phong Tử Hoa trên thân, tại một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong, Phong Tử Hoa trong miệng chảy máu, ngã xuống đất, đã mất đi khí tức, đến chết, cặp mắt của hắn đều không có thể nhắm lại. Tay khẽ vẫy, cầm xuống bốn người chữ vật giới chỉ, thu hồi xích tiêu kích, Sở Kinh Thiên quay người rời đi. Mà thẳng đến hắn đi ra hồi lâu, trên quảng trường, mới vang lên một trận tiếng nghị luận. Ta đi, gia hỏa này là ai, thật mạnh mẽ. Sắc thực rất mạnh, cũng không biết thiên kiêu bảng bên trên có tên của hắn không có. Hẳn không có đi, nhìn hắn xuyên qua, tựa như là không phải tông môn võ giả, bình thường không phải tông môn võ giả đều là đến bế bảng trước mấy ngày mới có thể thượng bảng. Thôi đi, mãnh liệt cái gì mãnh liệt, dựa vào cái kia con rối mà thôi. Trong đám người, cũng có người khinh thường, so với hắn lên thiên kiêu bảng thứ tự gần phía trước những người kia, kém không phải một chút điểm. Vậy cũng không nhất định, ngươi không thấy được tốc độ của hắn sao. Cái kia tốc độ, coi như thiên kiêu bảng trước mấy tên, cũng chưa chắc có thể đuổi lên đi. Không có thực lực, tốc độ nhanh có làm được cái gì. Giống hắn dạng này, đến thiên tuyển đại hội trận chung kết liền trận tròn mắt, trận chung kết là cấm sử dụng ngoại trừ vũ khí bên ngoài bất luận cái gì khí cụ, hắn chút thực lực ấy, đến lúc đó đừng chết quá thảm. Tiếng nghị luận bên trong, đám người dần dần tán đi, tuy nhiên chuyện hôm nay, lại sẽ từ từ truyền ra, thành vì mọi người đề tài câu chuyện. Rời đi quảng trường về sau, Sở Kinh Thiên liền hướng phía khách sạn phương hướng đi đến. Đến thời điểm chưa kịp, về thời điểm, hắn cố ý đường vòng đến trong thành thị một chỗ khác trên quảng trường, đi nhìn một chút cái kia thiên kiêu bảng thạch bi. Thạch bi chung quanh, đồng dạng vây quanh lít nha lít nhít bóng người, những cái kia đều là đang nếm thử, muốn thượng bảng võ giả. Sở Kinh Thiên không có ý định hiện tại thượng bảng, cho nên cũng liền không có tới gần, liền ở phía xa nhìn một chút. Hắn không nhìn thấy thạch bi cái bệ, nhưng lại có thể nhìn thấy, cái kia rộng 10 mét, dày 2 mét, cao gần 100 mét trên tấm bia đá, lít nha lít nhít kim sắc chữ viết, đã chiếm hết thạch bi. 1.000 cái danh ngạch, đúng là đã toàn mãn. Trên tấm bia đá, càng đến gần phía trên, chữ viết liền càng lớn, cho nên cứ việc thạch bi cao 100 mét, nhưng Sở Kinh Thiên vẫn là liếc mắt liền thấy được đỉnh cao nhất mấy cái kia tên. Đệ nhất danh, Thiên Hỏa Tông, Lâm Viêm. Hạng 2, La Sát Môn, Hạ Huyết. Đệ tam danh, Kinh Lôi Cốc, Lôi Hạo. Từng cái danh tự sắp xếp xuống tới, kim sắc chữ viết dưới ánh mặt trời, phá lệ lóa mắt. Tuy nhiên theo ánh mắt dần dần rời xuống, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một tia chấn kinh. Như Dạ Lanh nói, cái này thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu, cơ hồ toàn bộ bị bát đại tứ phẩm tông môn chiếm cứ lấy, chỉ có cực kỳ cá biệt mấy cái là ngoại lệ. Cái này bát đại tứ phẩm tông môn thực lực, có thể nghĩ. Mà càng làm cho hắn rung động là, cái kia lúc trước cùng hắn phát sinh xung đột Phương Thiên Dương, tại cái này trên tấm bia đá vẹn vẹn chỉ sắp xếp đệ cửu. Chỉ là đệ cửu Phương Thiên Dương, thực lực liền đã mạnh hơn hắn, cái kia gần phía trước mấy người, lại sẽ là thực lực như thế nào. Vì có thể nhanh chóng nhìn thấy địa đồ, hắn muốn lấy một loại rung động tư thái ở trên trời tuyển trên đại hội lấy được thành tích tốt, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là như vậy cho dễ a. Hô! Hít một hơi thật sâu. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, còn có thời gian, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Lại dừng lại một lát, đem bài danh phía trên một số người tên nhớ kỹ, Sở Kinh Thiên quay người, hướng khách sạn mà đi. Trở lại khách sạn, yêu cầu một ít đồ ăn nếm qua, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp đem gian phòng khóa kín, về tới Thiên Đố Tháp bên trong. Xếp bằng ở bạch ngọc trên mặt đất, hắn tay vừa lộn, đem Phong Tử Hoa bốn người chữ vật giới chỉ đem ra. Đi đầu cầm lấy Phong Tử Hoa chữ vật giới chỉ, Sở Kinh Thiên trực tiếp đem bên trong viễn cổ cự thú chi cốt đem ra. Dài một trượng nhị thước hai tấc, nặng 7.600 cân xương thú, Sở Kinh Thiên cứ như vậy tùy ý nắm, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Cái này trọng lượng với hắn mà nói, còn không tính là gì. Xương thú trắng đoán, nắm ở trong tay bóng loáng như ngọc, lại dẫn một tia kim loại cảm nhận, xúc cảm cực dai, thậm chí Sở Kinh Thiên đã không kịp chờ đợi muốn đem thứ này luyện chế thành kích. Bất quá, muốn đem cái này xương thú luyện chế thành kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nói đến cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, đơn là muốn đem cái này xương thú luyện hóa, chế tạo thành hình, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Cho nên, liền trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Bất quá, lấy cái này xương thú trọng lượng, thời khắc mấu chốt, Sở Kinh Thiên nếu là đem thứ này lấy ra làm cây gậy làm, sợ là cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. A, nhìn thấy xương thú, một bên như ngọc lại là phát ra một tia thanh âm kinh ngạc, nhanh chóng đi tới. Làm sao? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ, Như Mộng rất ít có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Chân bóng như ngọc, nó chất như kim, thứ này trong miệng tự mình lẩm bẩm, Như Mộng cẩn thận quan sát xương thú, tốt sau nửa ngày, nàng lúc này mới ngẩng đầu rất là mừng rỡ nhìn về phía Sở Kinh Thiên, chủ nhân, ngươi tựa hồ lại quá may mắn đâu. Có ý tứ gì? Sở Kinh Thiên không hiểu. Như Mộng chỉ Sở Kinh Thiên trong tay xương thú, trong này, rất có thể có Kim Chi Linh. Cái gì, cái gì? Kim Chi Linh. Sở Kinh Thiên hai mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Như Mộng, ngươi chắc chắn chứ? Thế nhưng là vì cái gì hỏa tinh, thủy tinh đều không phản ứng. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước hỏa tinh gặp được thủy tinh về sau, đây chính là cách Lao Viễn liền cảm ứng được. Cho nên, ấn đạo lý nói, nếu như cái này xương thú bên trong có Kim Chi Linh, như vậy thủy tinh, hỏa tinh hẳn là có thể cảm ứng đối mới đúng. Mà lại, cái này xương thú thế nhưng là trải qua Vũ Vương Cường giả tay, nếu có Kim Chi Linh, làm sao có thể không bị phát hiện? Cơ bản có thể xác định. Như Mộng nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại nhị tầng trong một quyển sách thấy qua loại tình huống này, tuy nhiên từ hiện tại đến xem, cái này xương thú bên trong Kim Chi Linh vẫn không có thể triệt để thành hình, cho nên người khác đều cảm giác không thấy, thủy tinh, hỏa tinh cũng không có phản ứng. Sở Kinh Thiên nhìn trong tay xương thú, tinh thần lực ý đồ thăm dò vào trong đó, lại bị gậy trở về, hắn cái gì đều không nhìn thấy, đành phải lại hỏi, vậy cái này Kim Chi Linh, còn bao lâu có thể thành hình? Như Mộng lại sờ lên xương thú, nói ra, nói không chính xác, tuy nhiên nhìn cái này xương thú tình huống, cũng nhanh, ngươi vẫn là đem cái này xương thú để vào linh khí chi hải đi, hẳn là có thể tăng thêm tốc độ. Vậy được rồi. Sở Kinh Thiên lên tiếng, quay người hướng linh khí chi hải đi tới. Đi qua tại thiên hỏa trong cung 9 tháng điên cuồng hấp thu, lúc này linh khí chi hải diện tích đã tiếp cận 500 mét vuông. Cái này diện tích rất lớn, nếu như dùng để luyện tức giận, hẳn là có thể dùng thời gian không ngắn, nhưng là nếu như lấy ra thông huyệt, sợ là cũng chỉ có thể đả thông hai cái huyệt đạo. Cho nên, đối Sở Kinh Thiên tới nói, điểm ấy diện tích là còn thiếu rất nhiều. Đem trong tay xương thú nhẹ nhàng để vào linh khí chi hải, rất thần kỳ, tầng một màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại cái kia xương thú phía trên hiện lên đi ra. Kim, chính là kim thuộc tính nhan sắc. Lần này, Sở Kinh Thiên triệt để xác định, trong này tuyệt đối là có Kim Chi Linh. Nghĩ đến nguyên tố Chi Linh cái kia lợi ích cực kỳ lớn, Sở Kinh Thiên khỏe miệng chính là lộ ra mỉm cười. Mua cái luyện chế vũ khí tài liệu mà thôi, vậy mà ngoài ý muốn lấy được Kim Chi Linh, vận khí này cũng thực là quá tốt rồi, khó trách ngay cả Như Mộng đều hơi xúc động. Chỉ là không biết Kim Chi Linh thành hình về sau, cái này xương thú còn có thể hay không dùng, nếu như không thể lời nói, vậy hắn còn phải lần nữa tìm kiếm luyện chế vũ khí tài liệu. Đương nhiên, coi như không thể dùng, cũng không có gì, Kim Chi Linh nhưng so sánh một kiện vũ khí chân quý nhiều. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn đang không ngừng hấp thu linh khí ô nha trứng, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, hắn linh khí chi hải, đều sắp trở thành chuyên môn sùng vật ấp trứng ao. Cũng không biết, tiểu gia hỏa này lúc nào có thể đi ra, trong sơn động con quạ đen kia hung thú để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, cho nên đối với tiểu gia hỏa này xuất sinh, hắn vẫn luôn là rất chờ mong. Lập tức, hắn liền lại về tới một bên bạch ngọc trên mặt đất ngồi xuống, phong tử hoa bốn người chữ vật giới chỉ hắn còn chưa xem xong đây. Cầm lên phong tử hoa giới chỉ, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, không biết, bốn người này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thu hoạch đâu. Chương 214, Linh khí cánh chim. Cầm lấy phong tử hoa giới chỉ, Sở Kinh Thiên trực tiếp liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Chật, trong mắt của hắn chính là lộ ra một tia vẻ chấn động. Không nói những cái khác, chiếc nhẫn kia bên trong, lại còn có tiếp cận 6 thiên linh thạch. Phải biết, tại Sở Kinh Thiên đạt được chiếc nhẫn này trước đó, phong tử hoa nhưng là vừa vặn tiêu xài 1,5 vạn thiên linh thạch, lại thêm cái này chút, phong tử hoa thân ra, vượt qua 2 vạn linh thạch. Đối với xuất thân tam phẩm tông môn, thực lực mới chân khí cảnh đệ cửu nặng phong tử hoa tới nói, dạng này thân ra, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết là, phong tử hoa sở dĩ có như thế thân ra, là bởi vì hãn hải thành vào cửa phí, phần lớn tập trung ở hắn nơi này. Lúc trước hắn đi hãn hải thành thời điểm, đoạt bảo người trong liên minh đã khống chế thành môn, yêu cầu sở hữu tiến vào người mỗi người nộp lên trên một khối linh thạch. Những linh thạch này, sau cùng tự nhiên là đã rơi vào mấy cái người dẫn đầu trong tay. Đem những cái kia linh thạch đều thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong, Sở Kinh Thiên lại kiểm tra một chút phong tử hoa giới chỉ, tuy nhiên lại không có phát hiện vật gì tốt. Kỳ thực, phong tử hoa trong giới chỉ vẫn có một ít đồ tốt, chỉ bất quá lây hắn hiện tại nhãn quang, hoàn toàn coi thường mà thôi, những vật kia nếu là cầm lấy đi đấu giá, có lẽ vẫn là có không ít người tranh đoạt. Lập tức, hắn lại kiểm tra hạng giật trần ba người giới chỉ, hết thể phát hiện 1.200.000 linh thạch. Thêm lên, bốn người hết thể cho hắn cung cấp 18.000 linh thạch, cái này cũng tính là thu hoạch không nhỏ. Đem những vật này đều cất kỹ, Sở Kinh Thiên đứng dậy, nhảy vào linh khí chi hải. Có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể tiếp tục thông huyệt. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đả thông 30 chỗ huyệt đạo, hoàn thành lần thứ 3 chất biến, thực lực của hắn tất sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, hắn hẳn là có thể cùng thiên kiêu bảng trước mấy tên so sánh hơn thua. Tay vừa lộn, 4 vạn linh thạch đã rơi vào linh khí chi hải bên trong, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, nhảy vào. Hắn lúc này toàn bộ thân gia cũng mới 50.000 linh thạch mà thôi, tuy nhiên vì tận lực tăng thực lực lên, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển, đại lượng linh thạch năng lượng, bắt đầu tuôn ra vào thân thể. Huyết nguyệt bí cảnh, huyết nguyệt lâu tổng bộ. Cái kia khổng lồ huyết sắc kiến trúc bên trong, một gian bị ngăn cách thành hai nửa trong mặt thất. Dạ Mặc tới nơi này đã nửa năm, hiện tại thực lực của nàng như thế nào? Một cái nghe có chút giàn mua giọng nữ, từ mật thất gần bên trong cái kia nửa bên truyền ra. Hồi lâu chủ, trước đó 2 ngày, Dạ Mặc vừa mới đột phá ngưng dịch cảnh. Nói chuyện chính là huyết thiên hà. Hắn đứng tại mật thất dựa vào bên ngoài cái này nửa bên, căn bản không nhìn thấy bên trong người, không qua thái độ của hắn lại là cực kỳ cung kính. Mà có thể bị hắn gọi là lâu chủ người, dĩ nhiên chính là đại lục sở hữu huyết nguyệt lâu kẻ thống trị huyết nguyệt lâu tổng lâu chủ. Tốc độ như vậy, ngược lại là không có cô phụ nàng thể chất, cũng không uổng công ta tốn hao lớn như thế đại giới đến để thăng thực lực của nàng. Bất quá, tốc độ còn phải tăng tốc, chờ nàng tiến vào đan vũ cảnh thời điểm, đúng vậy kế hoạch kia áp dụng thời điểm, hiểu chưa? Huyết Nguyệt Tông lâu chủ cái kia giàn mua giọng nữ vang lên lần nữa, mà ai có thể nghĩ đến, danh chấn thiên hạ Huyết Nguyệt lâu tổng lâu chủ, vậy mà lại là một nữ nhân. Minh Bạch, ta sẽ để cho Dạ Mặc lại thêm nhanh. Huyết Thiên Hà cung kính nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, tại kế hoạch trước khi bắt đầu, cần phải không thể để cho Dạ Mặc phát hiện bất kỳ khả nghi. Huyết Nguyệt Tông lâu chủ giọng nói vô cùng vì thận trọng. Vâng. Huyết Thiên Hà lui ra ngoài. Mà trong phòng, cái kia Huyết Nguyệt lâu chủ âm thanh lại lần nữa vang lên, nhẫn lại nữa, nhiều nhất lại có 1-2 năm, ngươi liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Thanh âm giàn mua bên trong, lại là mang theo vô cùng kích động. Thương Ngô Vương Triều, Thương Long Thành, Thương Long Hoàng Cung. Bệ hạ, trải qua thuộc hạ thẩm tra, Thương Diệp Hoàng tử hẳn là đã chạy ra Hoàng Cung. Nô Cương âm thanh có chút khẩn trương nói. Nói một chút, hắn là thế nào chạy đi? Thương Hoài Thiên trong ánh mắt, mang theo một vòng âm lãnh. Thương Diệp Hoàng tử tại trong lãnh cung đào một đầu thông hướng bên ngoài Hoàng Cung địa đạo, bởi vì nhốt vào lãnh cung về sau, Thương Diệp Hoàng tử liền trầm mặc ít nói, rất ít cùng người giao lưu, trông giữ thị vệ của hắn nhóm, cũng rất ít tiến vào trong lãnh cung, cho nên không có thể kịp thời phát hiện. Thương Diệp chỗ lãnh cung, khoảng cách bên ngoài Hoàng Cung khoảng chừng gần 2 dặm lộ trình, hắn đào một đầu vượt qua 2 dặm dài địa đạo. Thương Hoài Thiên có chút chấn kinh. Đúng vậy, bệ hạ, thông đạo một mực từ trong lãnh cung thông hướng ngoài cung. Căn cứ sau đó cảm kích thị vệ bẩm báo, Thương Diệp Hoàng tử hẳn là tại nửa năm trước liền bắt đầu đào cái này lối đi. Thương Hoài Thiên hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, Thương Diệp tha Thương Diệp, ngươi thật đúng là con trai ngoan của ta, nếu không phải ngươi vì ngoại nhân cùng ta đối nghịch, cái này thái tử chi vị, bỏ ngươi nó ai vậy? Trăm phương ngàn kế, trong vòng nửa năm đào một đầu dài tới 2 dặm thông đạo, dạng này ổn nhẫn, dạng này kiên quyết, dạng này cứng cỏi, hắn mấy con trai bên trong, cũng chỉ có Thương Diệp có thể làm được mà thôi. Đáng tiếc, Thương Diệp quá trọng tình nghĩa, thậm chí không tiếc vì Sở Kinh Thiên cùng hắn bất hòa, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người phản kháng hắn, mà hắn thấy, dạng này tính cách, cũng không thích hợp đương quốc quân. Trầm mặc một lát, Thương Hoài Thiên mới lại hỏi, hắn lúc nào chạy? Cũng đã có 3 ngày. Thương Diệp điện hạ lấy bế quan danh nghĩa đem mình đóng lại, là đưa cơm cung nữ phát hiện đưa đi đồ ăn 3 ngày đều không người động đậy, lúc này mới báo cáo đi lên. Nói câu nói này thời điểm, Nô Cương là cực kỳ khẩn trương. Hắn là lo lắng Thương Hoài Thiên để hắn tìm người. 3 ngày thời gian, đã đầy đủ Thương Diệp chạy ra Thương Long Thành, mà không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, hắn căn bản không có khả năng tìm đến. Nào biết tiếp đó, Thương Hoài Thiên lời nói ngược lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Được rồi, chạy liền chạy, hắn dù sao cũng là con của ta cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, đem ngươi người đều rút về tới đi, liền để hắn tự sanh tự diệt tốt. Vâng. Nô Cương trong lòng buông lỏng, ứng thanh lui ra. Hàn Băng bí cảnh, một gian tiểu viện trong phòng. Ngồi xếp bằng trên giường Phương Thiên Dương chậm rãi mở 2 mắt ra, trong mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, làm người run sợ. Tại đan dược dưới tác dụng, thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần, còn lại phía dưới một số, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tham gia Thiên Tuyển Đại hội. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn lại là có mãnh liệt sát ý đang lăn lộn lấy. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị Sở Kinh Thiên đánh thành trọng thương, cái này khiến hắn cảm giác mình mặt đã triệt để mất hết, là hắn tuyệt đối vô pháp chịu được sự tình. Không được, ta nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Trên mặt hiện lên một vòng thần sắc dữ tợn, Phương Thiên Dương chậm rãi đứng dậy. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng, hắn liền lại ngừng lại. Hắn nhớ tới Sở Kinh Thiên tôn này con rối, vậy căn bản không phải hắn có thể đối phó, cái này khiến hắn đối Sở Kinh Thiên nhiều một tia kiêng kỵ chi ý. Bất quá, kiêng kỵ đồng thời, nhưng trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ tham lam, hắn bức thiết muốn đem cái kia con rối chiếm thành của mình. Trầm ngâm sau một lát, Phương Thiên Dương khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vòng lanh ý, thứ này, sớm muộn sẽ thuộc về ta. Thoại âm rơi xuống, hắn cất bước, đẩy cửa đi ra ngoài. Ba ngày sau đó, linh khí chi hải bên trong Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một tia khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Có chút kích động đứng dậy, phía sau lưng của hắn phía trên, một đôi dài đến 3 mét sữa cánh chim nhanh chóng hiện hiện. Sau đó, cánh nhẹ nhàng phiến bông núp đích, Sở Kinh Thiên thân thể liền nhẹ nhàng phiêu lên, nhanh chóng rơi vào bạch ngọc trên mặt đất. Chúc mừng chủ nhân ngưng tụ chân nguyên cánh chim, về sau liền có thể thời gian dài phi hành. Như mộng treo nụ cười mừng rỡ tiến lên đón, tựa hồ nàng so Sở Kinh Thiên còn cao hứng hơn. Ha ha, ta đây cũng không phải là chân nguyên cánh chim, mà là linh khí cánh chim. Sở Kinh Thiên cười giải thích nói. Lúc này, linh khí chi hải bên trong 4 vạn linh thạch đã toàn bộ hao hết, mà hắn đã thông huyệt đạo, cũng từ 24 biến thành 32 cái. 3 ngày thời gian, hắn lại đã thông 8 chỗ huyệt đạo. Mà linh khí này cánh chim, đúng vậy tại hắn đã thông thứ 30 chỗ huyệt đạo thời điểm xuất hiện. Võ giả, tại thực lực đạt tới ngưng dịch cảnh đệ thất trọng trở lên thời điểm, mới có thể ngắn ngủi sử dụng chân nguyên cánh chim. Bởi vì chân nguyên cánh chim đối chân khí tiêu hao rất nhiều, cho dù là ngưng dịch cảnh đệ thất trọng trở lên võ giả, cũng chỉ có thể ủng hộ đại khái chỉ có 5 phút. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên ngưng dịch cảnh võ giả đang chiến đấu thời điểm cơ hồ sẽ không có người sử dụng cánh chim, bởi vì cái kia sẽ tăng nhanh chân khí tiêu hao, gia tốc mình diệt vong. Mà Sở Kinh Thiên phía sau đối với cánh chim, lại là hoàn toàn cùng chân nguyên không quan hệ. Đôi cánh này, hẳn là cũng coi là thân thể của hắn lần thứ 3 chất biến về sau kết quả. Tại hắn đã thông thứ 30 chỗ huyệt đạo lúc, hắn trên lưng mấy chỗ huyệt đạo, liền tự phát tạo thành đôi cánh này. Nói cách khác, chiếc cánh này hoàn toàn là thông huyệt luyện thể mang tới chỗ tốt, cùng Sở Kinh Thiên thực lực không có bất cứ quan hệ nào. Càng thêm thần kỳ là, đôi cánh này tiêu hao, là Sở Kinh Thiên các vị trí cơ thể huyệt đạo hấp thu tới thiên địa linh khí, đối với hắn chân nguyên không có bất kỳ cái gì hao tổn. Mà hắn hiện tại 32 chỗ huyệt đạo hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, hoàn toàn có thể ủng hộ chiếc cánh này tiêu hao, cho nên hắn hoàn toàn có thể cứ như vậy một mực trương cánh. Có thể nói như vậy, chỉ cần bên trong đất trời có linh khí tồn tại, hắn đôi cánh này liền có thể thủy chung tồn tại. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt ý, có cái này hai cánh, từ nay về sau, thiên hạ này to lớn, hắn bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Mà nghe được linh khí cánh chim bốn chữ, Như Mộng cũng lập tức liền hiểu Sở Kinh ý của trời, mặt mày ở giữa vẻ vui thích càng phát rõ ràng. Đối với nàng mà nói, không có cái gì so Sở Kinh Thiên mạnh lên càng làm cho nàng cao hứng. Mà đúng lúc này, Như Mộng thần sắc đột nhiên động một cái, có chút mất tự nhiên nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói ra, chủ nhân, bên ngoài có người tại gõ cửa, giống như có phiền phức tới đâu. Phiền phức? Tới ngược lại chính là thời điểm. Sở Kinh Thiên nhãn tình sáng lên, lách mình xuất hiện ở trong khách sạn. Chương 215, cường thế đánh giết. Đông đông đông. Xuất hiện tại khách sạn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền nghe được thanh thúy tiếng đập cửa. Sau đó lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng, là khách sạn tiểu nhị, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, cung kính nói ra, công tử, dưới lầu có mấy vị khách nhân, chỉ rõ muốn tìm ngài, ta cũng là bất đắc dĩ mới tới quấy rầy công tử. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đi theo tiểu nhị đi xuống lầu dưới.